Nhất Kiếm Độc Tôn tập 105 và tập 106, Ác Ma Nhạn, Đại Hoang Quốc Thuyết Minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nữ tử váy trắng gật đầu, nàng mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm đột nhiên bay ra từ bên trong dưới ngục tháp. Nữ tử váy trắng cầm kiếm, sau đó nhìn về phía chân trời, sau đó, nàng đột nhiên đâm lên trời một nhát kiếm, khai. Lời nói vừa dứt, tinh hà xa xôi kia đột nhiên nứt ra. Diệp Huyền vội vàng nói, có thể hỏi ngươi một câu không? Nữ tử váy trắng gật đầu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là phàm kiếm sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không phải. Diệp Huyền ngây người, sau đó nói, vậy ngươi là cảnh giới gì? Nữ tử váy trắng cúi người ghé đến bên tai hắn, không có cảnh giới. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời, rất nhanh sau đó đã biến mất trong tinh không kia. Đi rồi. Nhìn nữ tử váy trắng rời đi, Diệp Huyền có chút ngây người. Hắn biết lần này nữ tử váy trắng đã thật sự đi rồi. Nàng đã đi tới Lục Duy. Bên cạnh Diệp Huyền, A Mục nhẹ giọng nói, lần này người bên trên đã thật sự chọc giận đến nàng ta. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, đương nhiên, hẳn là nàng ta cảm thấy ngươi có thể tự mình đối mặt với tất cả. Hai mắt Diệp Huyền từ từ nhắm lại. Từ giờ phút này trở đi, hắn thật sự chỉ có thể một mình đi trên con đường tương lai này rồi. Bởi vì nữ tử váy trắng không còn ở đây nữa. Đúng lúc này, vị thần công cách đó không xa đột nhiên nói, nàng ta là ai? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán xem. Thần công nhìn chằm chằm vào hắn, nàng ta đã đi rồi. Diệp Huyền gật đầu. Thần công đột nhiên cười lạnh, đi rồi mà ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy sao? Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi có tin ta gọi nàng ta về không? Nghe vậy, sắc mặt thần công biến đổi trong tích tắc, hắn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi thật sự cho rằng ta sợ nàng ta sao? Mới vừa rồi ta chỉ chưa từng xuất toàn lực thôi, hơn nữa còn bị nàng ta đánh bất ngờ một chiêu, nếu ta xuất toàn lực, chính diện giao thủ cùng với nàng ta thì còn chưa biết ai thua ai thắng đâu. Diệp Huyền và A Mục nghe trợn mắt há hốc mồm. Hắn quay đầu nhìn về phía A Mục, sau này ai nói Diệp Huyền mặt dày số một thiên hạ thì ta nhất định sẽ đánh chết kẻ đó. A Mục do dự một chút, sau đó nói, cuối cùng thì ta cũng nhìn thấy một người mặt dày hơn cả ngươi. Diệp Huyền. Nghe thấy lời nói của hai người Diệp Huyền, sắc mặt thần công có chút khó coi, hắn ta đang muốn nói chuyện thì A Mục đột nhiên nói, bây giờ nàng ta vẫn chưa đi xa đâu. Nghe vậy, mí mắt thần công nhảy lên, hắn ta nhìn tinh hà, một lát sau lại nhìn về phía Diệp Huyền, nợ nần giữa chúng ta để hôm khác lại tính. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở phía cuối chân trời. A Mục đột nhiên nói, vừa rồi ngươi nên để cho nàng ta giết hắn ta đi, bởi vì hắn ta thật sự không yếu. Diệp Huyền cười nói, ta biết. A Mục nhìn về phía hắn, Diệp Huyền nhẹ giọng nói, tất cả con đường sau này đều phải dựa vào chính bản thân ta rồi. A Mục gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, nhìn Thiên Chu kiếm trong tay một lát rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, giờ phút này trong đầu hắn nhớ lại câu nói của nữ tử váy trắng trước khi rời đi. Không có cảnh giới, trên phàm kiếm chính là không còn nữa sao? Đúng lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi để nàng ta đi rồi. Diệp Huyền gật đầu, đi rồi. Tiểu Đạo nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi không sợ chết sao? Diệp Huyền cười nói, làm sao? Tiểu Đạo lắc đầu, rất nhiều người không ra tay là bởi vì nàng ta, nhưng nàng ta vừa đi, những người đó sẽ không còn bất kỳ cố kỵ nào nữa. Diệp Huyền hỏi, những người ngươi nói là ai? Tiểu Đạo nhìn hắn, ngươi sẽ hối hận vì quyết định của mình. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Tiểu Đạo cười lạnh, vì sao? Ngươi thực sự cho rằng có một số người bày tỏ thiện chí với ngươi là bởi vì ngươi sao? Ngươi sai rồi, họ chỉ vì nàng ta đang ở tứ duy vũ trụ mà thôi. Bây giờ một khi nàng ta rời đi, ngươi cho rằng những người đó sẽ cho nể mặt ngươi sao? Đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời. Người tới là người mà Diệp Huyền quen. Ác Ma Nhạn. Ác Ma Nhạn nhìn sâu vào trong tinh hà, nhẹ giọng nói, cuối cùng cũng đi rồi sao? Diệp Huyền nhìn Ác Ma Nhạn, Nhạn cô nương, ngươi đừng nói với ta là ngươi đến tìm ta để đòi tháp đấy nhé. Ác Ma Nhạn chớp mắt, không phải ta đòi mà là ta đến để mượn, mượn dùng một chút, ngươi sẽ không keo kiệt như vậy đâu đúng không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vốn tưởng rằng chúng ta có thể làm bằng hữu. Ác Ma Nhạn cười nói, riêng ta thì ta rất tán thưởng ngươi, chỉ là ta phải suy nghĩ cho tộc nhân của ta. Diệp Huyền cười nói, nếu thứ ốc kia thật sự có thể ngăn cản ngũ duy kiếp, các ngươi đi theo ta không phải cũng giống nhau sao? Ác Ma Nhạn nhìn hắn, nhưng theo ta thấy, sợ là thứ ốc kia chỉ có thể bảo vệ sự an toàn theo một phương. Hơn nữa, ta không thích giao sinh tử của tộc nhân vào trong tay người khác, vẫn nên tự nắm trong tay mình vận mệnh của ta và tộc nhân là tốt nhất. Nói xong, tay phải của nàng dần dần nắm chặt, sau đó cười nói, ngươi có thể lựa chọn hòa bình, bởi vì ta cũng không muốn dính máu của ngươi, nhưng ta cũng nói cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn Phù Văn Tông và Vạn Suy Thư Viện phía sau ngươi hóa thành tro tàn thì tốt nhất là đưa ra một lựa chọn thông minh. Ác Ma Nhạn còn muốn nói cái gì đó nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói, ta lựa chọn chiến đấu. Ác Ma Nhạn nhìn hắn, không có nàng ta, ngươi sẽ phát hiện ra cái mà ngươi gọi khí phách buồn cười đến mức nào. Lời nói của nàng vừa dứt, không gian phía sau đột nhiên nứt ra, ngay sau đó là rất nhiều ác ma bay ra. Chiến đấu. Diệp Huyền chưa hề nghĩ tới khi nữ tử váy trắng vừa rời đi, những người này đã không thể nhịn được mà động thủ rồi. Mà hắn càng không ngờ tới người đầu tiên động thủ còn là ác ma nhạn này. Giờ khắc này, hắn đột nhiên hiểu được một câu. Rất nhiều lúc tình bạn được xây dựng trên một thực lực mạnh mẽ hoặc là một bối cảnh mạnh mẽ. Đây chính là thực tế. Hắn lắc đầu cười, không thấy hối hận vì để cho nữ tử váy trắng rời đi, mà ngược lại trong tâm hắn không còn bất kỳ gông cùm xiềng xích nào nữa. Lúc này, A Mục đột nhiên đưa dưới ngục tháp cho Diệp Huyền, bên trong có tất cả bảo vật của hắn. Diệp Huyền cười bảo, có kiếm là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, hắn lập tức cầm Thiên Chu kiếm phóng lên trời. Phàm kiếm đệ nhị trọng. Sau khi nhìn thấy cảnh này, hai mắt của Tiểu Đạo ở phía xa xa tức thời nheo lại. Nàng thật không ngờ Diệp Huyền đã đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng rồi. Theo nàng thấy thì với tâm tính của hắn, ít nhất phải cần mấy năm nữa mới có thể đạt tới phàm kiếm đệ nhị trọng. Điều quan trọng nhất là nàng phát hiện hắn đã không còn giống lúc trước nữa rồi. Tự tin. Trên người Diệp Huyền bây giờ đã ít đi một chút láo cá và nhiều hơn một chút tự tin. Phía chân trời, ác ma nhạn nhìn hắn, phàm kiếm đệ nhị trọng. Diệp Huyền cười nói, đúng. Ác ma nhạn khẽ cười nói, vượt ngoài dự liệu của ta đấy, ta. Diệp Huyền đột nhiên cười to nói, muốn chiến thì chiến, lấy đâu ra nhiều lời vô nghĩa như vậy. Lời nói vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù, một tiếng kiếm minh chấn động thiên địa. Ở phía xa xa, hai mắt ác ma nhạn hơi nheo lại, bàn tay ngọc của nàng nhẹ nhàng chỉ về phía trước. Ngay sau đó, một ngón tay màu đen hư ảo đột nhiên xuất hiện ở phía chân trời, trước khắc chỉ, một đạo kiếm quang đột nhiên dừng lại. Lúc này, chân phải Diệp Huyền đạp mạnh một cái, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước. Ầm ầm, hắc chỉ kia đột nhiên biến mất, trong nháy mắt, ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, tay phải nàng nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó mạnh mẽ ấn một vòng xoáy màu đen về phía ngực của Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền không kịp đề phòng một chưởng này, hắn đâm một kiếm vào cổ họng ác ma nhạn, lấy sát thương đổi mạng. Nhưng khi kiếm của hắn còn cách cổ họng ác ma nhạn nửa tấc thì hai ngón tay trái ác ma nhạn đã kẹp lấy Thiên Chu kiếm của hắn, nhưng tay nàng lại lập tức ấn lên ngực Diệp Huyền. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Huyền lui ra xa trăm trượng, vừa dừng lại thì khóe miệng đã tràn ra một dòng máu tươi. Không chỉ như thế, toàn thân hắn còn bị một luồng hắc khí bao vây, luồng hắc khí này đang ăn mòn bất diệt kim thân của hắn. Ác ma nhạn ở phía xa xa nhìn Diệp Huyền, cười nói, ta sống nhiều năm như vậy, số lần chiến đấu còn nhiều gấp trăm ngàn lần so với ngươi, về phương diện ý thức chiến đấu, so với ta thì có lẽ ngươi còn kém không ít. Về phần bất diệt kim thân của ngươi, ta từng nói với ngươi, quả thật là khó có được nhục thân ở cấp bậc này, ngươi bình thường khó có thể đả thương, nhưng ta lại không phải là người bình thường, ta... Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất. Ác ma nhạn đột nhiên giơ ngang cánh tay lên đỡ, trên cánh tay có một luồng ánh sáng đen bao quanh, cú chặn này đúng lúc ngăn cản được một đạo kiếm quang, mà Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng thì một nắm đấm của ác ma nhạn đã đấm vào bụng hắn. Bốp! Toàn thân Diệp Huyền lập tức khom lại rồi bay thẳng ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc bay ra ngoài, Thiên Chu kiếm trong tay hắn lập tức bay ra, chém thẳng vào đầu ác ma nhạn, nhưng kiếm dừng lại khi chỉ cách đầu nàng nửa tấc, bởi vì hai ngón tay trái của nàng đã kẹp lấy kiếm ngay lúc đó. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, hai mắt ác ma nhạn híp lại, đang định ra tay thì Diệp Huyền lại lập tức ôm lấy nàng, sau đó đập mạnh đầu vào mặt nàng. Bốp! Lần này, ác ma nhạn không phòng thủ được, bị Diệp Huyền đập trúng một phát, mà sau khi đập trúng, hắn vẫn chưa dừng lại mà vội lấy tay làm kiếm, mạnh mẽ cắt về phía sau gáy của ác ma nhạn. Nhưng kiếm chỉ còn chưa tiếp xúc với làn da của ác ma nhạn thì đã có một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh bay hắn, bay một phát là xa mấy trăm trượng. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn mở tay phải ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ác ma nhạn ở phía xa xa nhìn chằm chằm vào hắn, chọc giận ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, xa xa, sau lưng ác ma nhạn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh của thập sực ác ma. Trong khoảng khắc đôi cánh này xuất hiện, Diệp Huyền chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó, hắn cảm giác được hơi thở của chết chóc, hai tay hắn ôm về phía trước theo bản năng, bảo vệ đầu mình. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại đột nhiên đánh vào hai tay hắn. Ầm, Diệp Huyền điên cuồng lui về phía sau, mà đúng lúc này hắn lại cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn nữa, chân phải hắn dậm mạnh một cái, vực. Ầm ầm, trước mặt Diệp Huyền, một tàn ảnh đột nhiên dừng lại, chính là ác ma nhạn. Ác ma nhạn nhìn hắn, kiếm vực. Hai tay Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm chém mạnh. Ác ma nhạn bất chợt biến mất tại chỗ, Diệp Huyền chém một kiếm vào hư không. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ác ma nhạn, khóe miệng ác ma nhạn khẽ nhếch lên, hay cho một kiếm vực. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay phải ra, ngay sau đó có một bàn tay đen to lớn lặng lẽ xuất hiện ở phía chân trời xa xôi kia. Trong khoảnh khắc bàn tay này xuất hiện, không gian trong sân lập tức trở nên sôi sùng sục. Ầm ầm, trời đất run sợ. Phía dưới, Tiểu Đạo đột nhiên nhẹ nhàng nói, ác ma chi thủ. A Mục nhìn về phía Tiểu Đạo, rất lợi hại sao? Tiểu Đạo gật đầu, lợi hại. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ở chân trời, dùng thuẫn, thái cực thuẫn. Phía chân trời, Diệp Huyền nhìn ác ma chi thủ, trực giác nói cho hắn biết hắn không tiếp được bàn tay này. Ý của A Mục là bảo hắn dùng thái cực thuẫn, đệ nhất thuẫn của nhân tộc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, không cần thiết. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay phải, kiếm của ta là đủ rồi. Lời nói vừa dứt, chân phải hắn dậm mạnh một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên trời. Tin vào kiếm, tin vào chính mình. Xa xa, tay phải của ác ma nhạn đột nhiên giáng mạnh xuống. Ác ma chi thủ từ trên trời giáng xuống, cả chân trời lập tức trở nên hư ảo trong nháy mắt, mà lúc này Diệp Huyền đâm một kiếm vào ác ma chi thủ. Ầm ầm, ác ma chi thủ run lên kịch liệt, xuất hiện rất nhiều vết nứt, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, cầm kiếm xoay mạnh. Ầm ầm, ác ma chi thủ kia nổ tung ngay tức khắc, rồi sau đó hóa thành hư vô. Sau khi phá đi ác ma chi thủ bằng một nhát kiếm, hắn nhìn về phía ác ma nhạn ở phía xa xa, ác ma nhạn nhìn chằm chằm vào hắn, ngươi quả thật không giống trước kia nữa rồi. Diệp Huyền nhìn Thiên Chu kiếm trong tay, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Trước kia hắn quá ỷ lại vào vật bên ngoài, đây thật ra chính là không tự tin vào bản thân, không tự tin vào Thiên Chu kiếm. Thứ mà kiếm tu nên dựa dẫm vào nhất thật ra là kiếm. Nghe Diệp Huyền nói, Thiên Chu kiếm đột nhiên run lên, phát ra từng tiếng kiếm minh. Bên dưới, A Mục đột nhiên bật cười. Quả thật Diệp Huyền không còn giống trước kia nữa rồi. Tự tin. Bây giờ hắn càng giống một kiếm tu hơn rồi, một kiếm tu cường đại, thật sự rất khủng bố. Thân thể ác ma nhạn đột nhiên bay lên trời, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Trong khoảnh khắc hắn vừa hành động, ác ma nhạn cũng định ra tay, nhưng đúng lúc này, một luồng sức mạnh thần bí đã bao phủ nàng. Kiếm vực. Nếu không có kiếm vực trấn áp thì tốc độ của ác ma nhạn hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Bởi vậy, khi hắn giao thủ với nàng nhất định phải dùng kiếm vực trấn áp. Sau khi kiếm vực trấn áp tốc độ của ác ma nhạn, Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, sau đó chém một kiếm xuống đầu đối phương. Khuôn mặt của ác ma nhạn không hề thay đổi, ác ma chi dực sau lưng nàng đột nhiên hóa thành từng luồng ánh sáng đen chém về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền lập tức bị bao phủ ngay. Ầm ầm ầm ầm. Phía chân trời, từng tiếng nổ lớn không ngừng vang vọng. Phía dưới, Tiểu Đạo nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, sự thay đổi của hắn rất lớn. A Mục cười mà không nói. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, nhưng tiếp tục đánh như vậy thì người thua sẽ là hắn. A Mục lắc đầu, ta lại không cảm thấy như vậy. Tiểu Đạo nhìn về phía A Mục khẽ nói, Tiểu Đạo cô nương có thể nhìn cho kỹ. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền ở chân trời, rất nhanh sau đó nàng đã nhíu mày lại, bởi vì nàng phát hiện ra hắn càng đánh càng dũng mãnh. Tiểu Đạo trầm giọng nói, hắn vừa mới đột phá, chiến đấu có thể làm cho hắn trở nên càng ngày càng mạnh. A Mục gật đầu. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, bây giờ ta đã hiểu được vì sao nữ tử váy trắng kia lại rời đi rồi. Ở phía chân trời, Diệp Huyền còn đang chiến đấu quyết liệt với ác ma nhạn, nhưng hắn đang bị áp chế. Tuy bị áp chế, nhưng tình hình lại có thể xem như là lạc quan. Không chỉ như thế, hắn còn càng chiến càng dũng mãnh. Ước chừng một khắc sau, khi đang giao thủ với ác ma nhạn, trong một phút bất cẩn Diệp Huyền đã lập tức bị ác ma nhạn đánh một quyền vào ngực. Bốp! Trong nháy mắt hắn bay ngược ra ngoài trăm trượng, mà hắn còn chưa dừng lại, ác ma nhạn đã lại xuất hiện trước mặt hắn. Ngay sau đó, Diệp Huyền từ chân trời liên tục lùi xa về phía sau, một cú đá này đã khiến hắn lùi ra xa khoảng chừng vạn trượng. Lần này ác ma nhạn không cho hắn cơ hội để thở mà điên cuồng xuất kích. Phía dưới, sắc mặt của A Mục trở nên âm trầm. Ý thức chiến đấu và năng lực của ác ma nhạn mạnh hơn Diệp Huyền rất nhiều, nhưng cũng bình thường thôi, ác ma nhạn này chính là cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong cổ xưa. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía chân trời đột nhiên buông bỏ phòng ngự, để mặc ác ma nhạn kia đấm vào ngực hắn, mà cho dù trong khoảnh khắc này, hai tay hắn vẫn ôm lấy cánh tay của nàng, sau đó kéo mạnh về phía mình một cái. Ầm ầm, hai người đâm vào nhau, sau đó điên cuồng lui về phía sau. Phía chân trời, ác ma nhạn dừng lại và nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, trong mắt nàng đã có sát ý lạnh như băng. Nàng không ra tay nữa, bởi vì nàng biết mình không thể giết chết Diệp Huyền trong thời gian ngắn được. Hơn nữa, Diệp Huyền đang lấy nàng để luyện tập, cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Chỉ hoãn sinh ra sự thay đổi. Nghĩ đến đây, ác ma nhạn đột nhiên cười nói, Diệp Huyền, ngươi đã chọc giận ta rồi đấy, vốn dĩ ta chỉ muốn lấy đồ, nhưng bây giờ ta còn muốn giết người. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thần đế, ngươi không ra tay sao? Trong thoáng chốc yên lặng, một luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Thần đế, thần linh tộc, hai tộc vốn là đối địch này bây giờ lại liên thủ với nhau. Thần đế nhìn Diệp Huyền, Diệp tiểu hữu, nếu ngươi đồng ý giao ra hai thần vật kia thì thần linh tộc ta sẽ rời đi ngay lập tức. Hơn nữa, ngươi vẫn còn là bằng hữu của thần linh tộc ta. Diệp Huyền cười nói, nào có bằng hữu nào lại đi cướp đồ của bằng hữu chứ? Diệp Huyền ta khinh thường loại bằng hữu như các ngươi. Nói xong, hắn cầm Thiên Chu kiếm chỉ thẳng vào thần đế và ác ma nhạn, muốn thử ốc, nào, giết chết ta trước đi đã. Thần đế ở phía chân trời im lặng nhìn Diệp Huyền. Hắn ta vẫn có chút băn khoăn. Tuy rằng nữ tử váy trắng đã rời đi rồi nhưng Diệp Huyền này cũng có chút quan hệ không thể nói rõ ràng với thiên đạo. Thần linh tộc cũng kiêng kỵ với thiên đạo giống như vậy. Dường như biết thần đế đang do dự, ác ma nhạn cười nói, bây giờ sợ rồi sao? Thần đế nhìn về phía nàng, ác ma nhạn khẽ nói, ngũ duy kiếp năm đó là dùng mạng tổ tiên cùng với rất nhiều tiền bối của hai tộc chúng ta để đổi lấy, lần này ai sẽ gánh vác cho chúng ta? Thần đế trầm mặc. Ác ma nhạn lại nói, ta cũng không muốn dính vào nhân quả của hắn, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của chúng ta hiện tại. Thần đế trầm mặc hồi lâu rồi nhìn về phía Diệp Huyền ở dưới, nếu ngươi muốn chiến, vậy thì chiến. Vừa dứt lời, chân trời phía sau hắn ta đột nhiên nứt ra, rất nhiều cường giả của thần linh tộc bay ra. Đúng lúc này, A Mục phía dưới đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Huyền, ngươi tự mình đánh hay là muốn ta giúp đỡ? Diệp Huyền lườm A Mục một cái, đùa cái gì vậy chứ? Tuy rằng hắn đột phá đến phàm kiếm đệ nhị trọng rồi, nhưng muốn đánh toàn bộ thần linh tộc và ác ma tộc thì đó là chuyện không thể nào. A Mục mỉm cười, sau đó nhìn về phía ác ma nhạn và thần đế. Ác ma nhạn cười nói, đại tế ti, ngươi sẽ không để vu tộc lâm vào chiến tranh đâu đúng không? A Mục cười nói, làm sao có thể chắc chắn được? Ác ma nhạn nhìn nàng, bởi vì vu tộc ngươi còn có một đối thủ không đội trời chung là thiên tộc. A Mục chớp mắt, ngươi đang uy hiếp ta. Ác ma nhạn cười nói, hai tộc chúng ta không hề có bất kỳ địch ý nào đối với vu tộc, nhưng nếu đại tế ti cố ý muốn bảo vệ Diệp Huyền này, vậy thì chúng ta chỉ có thể đến thiên tộc để uống trà. A Mục nhìn ác ma nhạn, ngươi đến uống đi. Nói xong, hai hắc bảo lão giả cầm pháp trượng đột nhiên xuất hiện ở phía sau A Mục, mà phía sau hai hắc bảo lão giả còn có hơn 10 cường giả của vu tộc. Vu tộc. Nhìn thấy cường giả vu tộc xuất kích, sắc mặt ác ma nhạn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Vốn dĩ nàng đã nắm chắc 8 phần rằng vu tộc sẽ không giúp Diệp Huyền, bởi vì vu tộc có một địch nhân cường đại. Nhưng mà nàng thật không ngờ, vậy mà vu tộc này lại ra tay. Sắc mặt thần đế cũng trở nên vô cùng tối tăm, vu tộc ra tay, vậy thì lớn chuyện rồi. Phía dưới, A Mục nhìn hai người ác ma nhạn, cười nói, hai vị vẫn còn muốn đánh sao? Ác ma nhạn nhìn nàng, vì sao? A Mục chớp mắt, nhạn cô nương, hắn là vu thị của ta. Ác ma nhạn bật cười, sau đó nhìn về phía thần đế, đến thiên tộc uống trà. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thần đế cũng rời đi ngay sau đó, chỉ chốc lát sau, cường giả thần linh tộc và ác ma tộc cũng lần lượt rút lui. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn về phía A Mục, liên lụy đến vu tộc rồi. A Mục lắc đầu, ngươi vốn là vu thị của ta, sao lại nói là liên lụy, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta và cũng chính là chuyện của vu tộc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì A Mục đột nhiên nói, bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đến hai chuyện. Diệp Huyền trầm giọng nói, chuyện thứ nhất là thiên tộc, chuyện thứ hai là thần công. Nói xong, hắn dừng một chút, sau đó lại bảo, còn chuyện thứ ba chính là những người muốn có được thư ốc vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối. A Mục gật đầu, đúng. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ có thể liên thủ với nhau. A Mục cười nói, đúng. Diệp Huyền chớp mắt, vậy chẳng phải ta đang rất nguy hiểm sao? A Mục cười vui vẻ nói, hình như là vậy. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu đạo cô nương, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Tiểu đạo gật đầu, nói đi. Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, nói, có Lục Duy đúng không? Tiểu đạo nhìn hắn, nơi nàng ta đi không phải là nơi mà ngươi có thể đi. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, cả ngũ duy không quá 5 người có thể đi tới nơi đó. Nàng ta có thể đi là bởi vì nàng ta thật sự rất mạnh, mà ngươi, thực lực hiện tại của ngươi vẫn chưa đủ để bén mảng tới chỗ đó, có hiểu không? Diệp Huyền trầm giọng nói, ta vẫn chưa đủ mạnh sao? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi cảm thấy ngươi đủ mạnh sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, ai cho ngươi sự tự tin mạnh mẽ như vậy? Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn thoáng qua chân trời, nhẹ giọng nói, sống cho thật tốt đi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiểu đạo, ngươi là người Lục Duy sao? Tiểu đạo dừng bước, ngươi nghĩ vũ trụ này quá đơn giản cũng nghĩ về ta quá đơn giản rồi. Nói xong, nàng lập tức biến mất không thấy bóng. Diệp Huyền nhìn về phía A Mục nhẹ giọng nói, nàng ta rất thần bí. Diệp Huyền gật đầu, kệ nàng ta đi, chăm sóc tốt cho chính mình đã. A Mục nhìn hắn, bây giờ ngươi có dự định gì? Diệp Huyền cười nói, ta không thích ngồi chờ chết. A Mục chớp mắt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt hắn hiện lên một tia sát ý. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đúng lúc này, dưới ngục tháp đột nhiên rung lên kịch liệt, Diệp Huyền ngẩn người, ngay sau đó hắn mừng như điên mà quay trở vào dưới ngục tháp. A Mục cũng theo đó mà tiến vào dưới ngục tháp. Diệp Huyền đi tới tầng thứ 5, hắn vừa đến tầng thứ 5 đã có một nữ tử đi ra. Diệp Linh. Nhìn thấy Diệp Huyền, khóe miệng Diệp Linh khẽ nhếch lên, ca. Diệp Huyền đi tới trước mặt nàng, đột phá rồi. Diệp Linh gật đầu, đã đột phá rồi. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, trong mắt có một tia kinh ngạc, ngươi trở nên mạnh hơn rồi. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, nhưng mà ta vẫn chưa tới luân hồi cảnh. Luân hồi cảnh. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đó chính là phần mộ kia. Nói xong, hắn nhìn về phía A Mục khẽ gật đầu, đợi lát nữa chúng ta sẽ đến vu tộc, sau đó sẽ cho ngươi đến phần mộ. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu ta đi vào phần mộ, sợ là có vài người sẽ không bỏ qua. A Mục gật đầu, đúng là như vậy, nhưng ngươi nhất định phải đi vào, nếu không thì rất khó đạt tới luân hồi cảnh. Nếu ngươi có thể đạt tới luân hồi cảnh thì ác ma nhạn kia sẽ không chèn ép được ngươi. Diệp Huyền nói, nhưng ta có chút lo lắng. A Mục trầm giọng nói, ngươi an tâm đột phá đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía A Mục, ngươi là... A Mục chớp mắt, ta là đại tế ti của ca ca ngươi, hắn là vu thị của ta. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, Vu thị. Diệp Huyền cười nói, vị này là đại tế ti Vu tộc, nàng ta tên là A Mục. Diệp Linh gật đầu. Đúng lúc này, A Mục đột nhiên nói, thật ra Diệp Linh cô nương có thể đạt tới chủ thể cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía A Mục, có ý gì? A Mục nhìn Diệp Linh, nền tảng của nàng ta cực kỳ tốt, hoàn toàn có thể bứt phá lên chủ thể cảnh. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, nàng ấy mới vừa đến luân hồi cảnh. A Mục cười nói, chủ thể cảnh không giống luân hồi cảnh, cái mà chủ thể cảnh cần không phải là giác ngộ mà là tài nguyên. Hơn nữa, Vu tộc ta có cường giả có thể dạy nàng ta về phương diện tâm đắc. Diệp Huyền nhíu mày, có vội quá không vậy? A Mục lắc đầu, nếu là một mình nàng ta vậy thì rất gấp, nhưng nếu có tài nguyên Vu tộc ta và cường giả giúp đỡ, vậy thì không vội, bởi vì thiên phú nàng ta rất tốt, còn tốt hơn cả ngươi, hơn nữa nền tảng của nàng ta cũng cực kỳ tốt. Nói xong, nàng dừng lại một chút, sau đó lại nói, linh khí của thời đại này không thể so sánh với thời đại của chúng ta, người tu luyện ở thời đại này khó khăn hơn rất nhiều so với thời đại của chúng ta, nhưng cũng chính vì vậy, nền tảng của người ở thời đại này tốt hơn thời đại của chúng ta rất nhiều, có thể nói là thời đại này có rất nhiều hạt giống tốt, mà cái mà bọn họ thiếu chính là tài nguyên và cơ hội. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, chúng ta đến Vu tộc. Diệp Linh nhìn thoáng qua A Mục, thật sự có thể sao? A Mục gật đầu, có thể. Diệp Linh trầm mặc một lát, sau đó nói, được. A Mục trầm giọng nói, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ các ngươi theo ta đi đến Vu tộc. Diệp Huyền gật đầu. Cứ như vậy, A Mục đưa hai huynh muội Diệp Huyền rời khỏi Phù Văn Tông, sau đó đi tới Vu tộc. Sau khi tiến vào Vu tộc, A Mục đột nhiên nói, bảo Giang Thúc đến tìm ta. Chỉ chốc lát sau, Giang Thúc đi tới trước mặt A Mục. A Mục nhìn Giang Thúc, thông báo cho thập nhị đại vu và 36 vu thần tướng, gọi toàn bộ bọn họ đến Vu thành. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, bảo tất cả các cường giả của Vu tộc đến Vu thành. Giang Thúc trầm giọng nói, nha đầu, đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? A Mục cười nói, không có gì, chỉ là hai bằng hữu của ta muốn đột phá, sợ có người muốn làm loạn. Giang Thúc nhìn thoáng qua hai huynh muội Diệp Huyền, sau đó nói, bọn họ. A Mục gật đầu. Giang Thúc khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. A Mục xoay người nhìn về phía Diệp Huyền, đi theo ta. Nói xong, nàng đưa hai huynh muội Diệp Huyền đi tới một khu rừng rậm trong thành. Sau khu rừng rậm kia, A Mục nói, thả phần mộ ra đi. Diệp Huyền gật đầu, tay phải hắn vung lên, phần mộ kia rơi xuống trước mặt ba người ở nơi cách đó không xa. A Mục nhìn về phía Diệp Huyền, đi vào đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, A Mục, trực giác nói cho ta biết, có rất nhiều người sẽ không bỏ qua. A Mục cười nói, ta không dám bảo đảm gì cả, nhưng ta sẽ dốc hết sức của Vu tộc để bảo vệ ngươi. Diệp Huyền nhìn nàng, hồi lâu sau, hắn nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh cười nói, ta chờ ngươi ra ngoài. Diệp Huyền gật đầu, sau đó xoay người đi vào trong mộ. Lúc này không phải là thời điểm kích động, những gì hắn có thể làm là nhanh chóng đi ra ngoài, bởi vì hắn biết những người ở trong tối sẽ không buông tha cơ hội vô cùng tốt để nhằm vào hắn này. A Mục đột nhiên nhìn về phía Diệp Linh, bây giờ ngươi cũng có thể đi đột phá, ta sẽ sắp xếp cho ngươi đi vào đền thờ tổ tiên của Vu tộc, để cho linh hồn tổ tiên của Vu tộc giúp đỡ ngươi, đưa ngươi đạt tới chủ thể cảnh. Diệp Linh nhìn A Mục, vì sao lại giúp đỡ huynh muội chúng ta như vậy? A Mục cười nói, bởi vì hắn là Vu thị của ta. Diệp Linh nhìn A Mục, không nói lời nào. A Mục mỉm cười, ca của ngươi rất tin tưởng ta. Diệp Linh gật đầu, vậy ta cũng tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía phần mộ kia, ta chờ ca ca ta đi ra ngoài trước đã. A Mục khẽ gật đầu, nàng đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, lông mày của nàng đột nhiên nhíu lại, sau đó quay đầu nhìn lại. Diệp Linh hỏi, sao vậy? A Mục nhẹ giọng nói, sợ là họa vô đơn chí rồi. Trong khu nghĩa địa xa xôi kia, một phần mộ đột nhiên long ra, rất nhanh sau đó có một cỗ quan tài bay lên, trên quan tài có rất nhiều phù văn màu trắng, chỉ chốc lát sau, những phù văn màu trắng kia biến mất, ngay sau đó, có một nữ tử chậm chậm bay ra từ trong quan tài, mà toàn bộ cường giả thiên tộc đều đang chạy như điên về phía này gần như là cùng một lúc. Trong phần mộ có một nữ tử mặc bạch y trắng như tuyết bay ra, tay cầm một cây pháp trượng màu trắng, đi chân trần. Ở trước mặt nữ tử cách không xa là Hạo Thiên, A Bố Chiến, Hình Chiến Thiên và Bát Bộ Thiên Long, mà ở phía sau bọn họ là rất nhiều cường giả của thiên tộc. Giờ khắc này, gần như là toàn bộ cường giả đã tỉnh lại của thiên tộc đều đã tới. Nữ tử trước mắt này chính là thần sư của thiên tộc. Nhìn thấy thần sư, bốn người Hạo Thiên khẽ hành lễ, mà toàn bộ những cường giả thiên tộc phía sau bọn họ đều quỳ rạp xuống đất. Hai mắt thần sư từ từ nhắm lại, qua hồi lâu sau nàng mở hai mắt ra, A Mục đã tỉnh rồi sao? Hạo Thiên gật đầu, đã tỉnh lại, tỉnh lại sớm hơn nhiều so với thần sư. Nghe vậy, hai mắt thần sư híp lại. Nhưng vào lúc này, Ác Ma Nhạn và thần đế đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Thần sư nhìn về phía hai người, Hạo Thiên vội vàng giải thích, hai vị này là Ác Ma Nhạn của Ác Ma tộc và thần đế của thần linh tộc, lần này bọn họ tới là muốn liên thủ với chúng ta để chống lại Vu tộc. Ác Ma Nhạn mỉm cười, chúc mừng thần sư đã tỉnh lại. Thần sư đột nhiên nói, sau khi A Mục tỉnh lại, nàng ta đã làm gì, chọn những việc quan trọng để nói. Hạo Thiên trầm giọng nói, nàng ta đã nhận một Vu thị. Lông mày của thần sư hơi nhíu lại. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, Hạo Thiên nói rõ ràng tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này với thần sư. Giữa sân, hai mắt của thần sư khép hờ, trầm tư. Đám người Hạo Thiên không dám quấy rầy mà lặng lặng chờ ở một bên. Qua hồi lâu, thần sư đột nhiên nhìn về phía Ác Ma Nhạn, mục tiêu của các ngươi là Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn gật đầu, chúng ta có thể liên thủ. Hạo Thiên đột nhiên nói, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lúc này Diệp Huyền đang đột phá, nếu chúng ta muốn ra tay thì đây chính là cơ hội của chúng ta. Ác Ma Nhạn cười nói, ác ma tộc ta, thần linh tộc và cả thiên tộc, muốn diệt vu tộc không phải là việc gì khó. Thần sư nhẹ giọng nói, hai vị, ta vừa mới tỉnh lại, thực lực vẫn chưa khôi phục, chuyện tiêu diệt vu tộc, thiên tộc ta lực bất tòng tâm. Nghe vậy, Ác Ma Nhạn nhíu mày, tất nhiên là nàng hiểu được thần sư này đang từ chối mình. Ác Ma Nhạn nhìn thần sư, vì sao? Thần sư cười bảo, tiễn khách, Hạo Thiên muốn nói lại thôi. Ác Ma Nhạn đột nhiên cười nói, thần sư, ta. Thần sư nhìn Hạo Thiên, sao thế, lời nói của ta đã vô dụng rồi sao? Nghe vậy, sắc mặt Hạo Thiên lập tức thay đổi, vội vàng nhìn về phía Ác Ma Nhạn và thần đế, hai vị, xin mời. Ác Ma Nhạn mỉm cười, được. Nói xong, nàng và thần đế xoay người rời đi. Sau khi hai người rời đi, Hạo Thiên nhìn về phía thần sư, thần sư. Thần sư nhẹ giọng nói, đối thủ của chúng ta không phải là vu tộc. Hạo Thiên có chút khó hiểu, vì sao? Thần sư nhìn hắn, vu tộc đã từng là đối thủ của chúng ta, đó là bởi vì chỉ có vu tộc mới có thể uy hiếp đến chúng ta, cũng chỉ có bọn họ mới có thể uy hiếp đến lợi ích của chúng ta. Nhưng bây giờ ngũ duy kiếp sắp tới, ngũ duy kiếp chính là uy hiếp lớn nhất với chúng ta. Tại thời điểm này, chúng ta nên nhìn xa hơn một chút. Ngũ duy kiếp, Hạo Thiên trầm mặc. Thần sư lại nói, hai người vừa rồi muốn có được thư ốc của tiên tri, cũng không phải thật lòng muốn trợ giúp chúng ta diệt vu tộc. Hơn nữa, bọn họ cũng không có năng lực đó. Việc khai chiến với vu tộc là chuyện trăm hại mà không có lợi ích gì đối với chúng ta. Hình Chiến Thiên, vì sao chúng ta không cướp lấy thư ốc kia? Thần sư nhìn Hình Chiến Thiên, khi nào mà thiên tộc ta cần một thư ốc che chở? Nghe vậy, máu của mọi người trong sân tức khắc có chút sôi trào. Hình Chiến Thiên cười ha ha, thần sư nói rất đúng, khi nào mà thiên tộc ta cần một thư ốc che chở? Thiên tộc kiêu ngạo. Hạo Thiên do dự một chút, sau đó nói, nhưng Diệp Huyền kia, hắn đã trộm thần vật của các tộc trong thiên tộc chúng ta, còn hầm thiên long nữa. Diệp Huyền. Hai mắt thần sư chậm chậm nhắm lại, các người không nên trêu chọc người này. Hạo Thiên trầm giọng nói, thần sư, rốt cục thì người này có lai lịch như thế nào? Thần sư nhẹ giọng nói, nhìn không thấu. Bát bộ thiên long đột nhiên nói, thần sư, chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Diệp Huyền kia không chỉ tàn sát thiên long tộc ta, mà còn trộm cắp thần vật của các tộc, chúng ta. Thần sư nhìn về phía bát bộ thiên long, ngươi muốn thiên long tộc phải diệt tộc sao? Bát bộ thiên long biến sắc, thần sư có ý gì? Thần sư nhẹ giọng nói, lúc trước các ngươi đã nhắm vào hắn, kết quả như thế nào? Hạo Thiên trầm mặc, hắn ta suýt bị một tiểu nữ hài đấm chết, mà tiểu nữ hài kia còn chưa phải là bản thể. Có thể nói, nếu tiểu nữ hài đó là bản thể, thì thật không thể tưởng tượng được. Mà ngoại trừ tiểu nữ hài kia, sau lưng Diệp Huyền còn có nữ tử váy trắng. Tuy rằng nữ tử váy trắng kia đã đi đâu đó, thế nhưng vừa nhìn nữ nhân kia đã biết nàng không hề đơn giản. Ngay cả hắn ta còn không nhìn ra nông sâu của người này, vậy thực lực của người này chắc chắn là cao hơn hắn ta. Mà hắn ta vẫn chưa biết rốt cuộc phía sau Diệp Huyền có bao nhiêu người. Thần sư đột nhiên nhẹ giọng nói, không chọc vào được. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người biến đổi, nhao nhao nhìn về phía thần sư. Thần sư nhẹ giọng nói, không nghe lầm đâu, chúng ta không chọc vào người đó được đâu. Đối với hắn chúng ta chỉ có hai lựa chọn, hoặc là làm bạn với hắn, hoặc là đừng trêu chọc hắn. Nói xong, nàng nhìn mọi người một lượt, không phải ai cũng có thể trở thành vu thị của nữ nhân kia. Bát bộ thiên long trầm giọng nói, rốt cuộc hắn là ai? A Bố Chiến cũng trầm giọng nói, thần sư, Diệp Huyền này thật là thần bí, rốt cuộc hắn có lai lịch như thế nào? Thần sư trầm mặc hồi lâu, nói, hắn đi qua Bất Châu Thần Sơn rồi đúng không? Hạo Thiên gật đầu, đúng. Thần sư nhìn mọi người, thiên đạo còn phải nể mặt hắn, chúng ta có điều kiện gì để mà đánh hắn? Mọi người, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ác Ma Nhạn và thần đế rời khỏi hư vô duy độ, sắc mặt của hai người đều có chút khó coi. Bọn họ vốn tưởng rằng thiên tộc nhất định sẽ liên thủ với mình, vì dù sao thì vu tộc chính là tử địch của thiên tộc, mà bọn họ thật không ngờ thần sư kia lại từ chối. Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, nàng ta không có lý do gì để từ chối chúng ta, trừ phi. Thần đế nhẹ giọng nói, trừ phi nàng ta đang kiêng kỵ điều gì đó. Diệp Huyền. Ác Ma Nhạn im lặng, giờ phút này tỉnh táo lại, trong lòng nàng đã có chút hối hận. Diệp Huyền thật sự rất thần bí, ngay cả thiên đạo cũng phải nể mặt hắn. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Người tới chính là Thần Công kia. Thần Công nhìn hai người Ác Ma Nhạn, ta liên thủ với các ngươi. Ác Ma Nhạn nhìn Thần Công, các hạ ở thời đại thiên đạo. Thần Công gật đầu, đúng. Ác Ma Nhạn trầm giọng nói, mục đích của ngươi là gì? Thần Công lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta không cần thư ốc gì đó trên người hắn, ta chỉ cần Diệp Huyền thôi. Ác Ma Nhạn nhíu mày, chỉ cần hắn thôi sao? Mặt của Thần Công không có biểu cảm gì, đúng. Ác Ma Nhạn cười nói, lúc này Diệp Huyền đang đột phá, là thời cơ tốt nhất để chúng ta giết hắn, nhưng mà bây giờ cả vu tộc đều đang bảo vệ hắn, dựa vào thực lực của chúng ta thì không giết được hắn. Thần Công lạnh nhạt nói, không chỉ có ta. Hai mắt ác ma nhạn híp lại, còn nữa. Thần Công gật đầu, triệu tập cường giả ác ma tộc và thần linh tộc của ngươi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thần Đế đột nhiên nói, nên tin tưởng hắn ta không? Ác ma nhạn lạnh nhạt nói, đến lúc đó nếu chỉ có một mình hắn thì chúng ta không ra tay là được, tất cả đều tùy cơ ứng biến. Thần Đế gật đầu, được. Hai người rời đi ngay sau đó. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Độc cước nữ tử đột nhiên bay vào tiệm cầm đồ, tiểu đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng, có chuyện gì? Độc cước nữ tử trầm giọng nói, nàng ta đi rồi. Tiểu đạo trầm mặc. Độc cước nữ tử nhẹ giọng nói, là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Tiểu đạo cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Độc cước nữ tử lắc đầu, không biết, cho nên mới hỏi ngươi. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, chuyện xấu. Độc cước nữ tử cười nói, vì sao? Tiểu đạo cười nói, bởi vì không có nàng ta thì bên trên sẽ không phải kiêng kỵ nơi này nữa. Đối phương đã chọc giận nàng ta khiến nàng ta rời khỏi nơi này, đây là một âm mưu, nhưng đối phương đã phớt lờ một điểm. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, thực lực của nàng ta. Tiểu đạo gật đầu, thực lực của nàng ta không giống với suy nghĩ của bên trên, phía trên đã đánh giá thấp thực lực của nàng ta một cách nghiêm trọng, ép nàng ta phải lên, là một tai họa rất lớn đối với bên trên. Độc cước nữ tử hỏi ngược lại, đó không phải là chuyện tốt sao? Tiểu đạo nhìn nàng, ai ngăn cản ngũ duy kiếp? Độc cước nữ tử trầm giọng nói, cho dù nàng ta ở đây cũng không chưa chắc sẽ ngăn cản. Tiểu đạo lắc đầu, ý nghĩa tồn tại của nàng ta không phải là ngăn cản ngũ duy kiếp mà là nhân họa sau ngũ duy kiếp. Ngũ duy kiếp xuống sẽ tinh lọc thế giới này, nhưng sẽ không hủy diệt toàn bộ vũ trụ, mà sau ngũ duy kiếp còn có nhân họa rất lớn, đây mới là điều đáng sợ nhất. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, ngũ duy kiếp sẽ khiến rất nhiều người chết đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng. Độc cước nữ tử nhìn nàng, ngươi biết nhiều như vậy mà không có cách nào ngăn cản sao? Tiểu đạo lắc đầu, không có cách nào cả, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, đây là nghiệt do vạn vật vạn linh tự mình tạo ra. Những hậu quả xấu này đều sẽ do chính bọn họ gánh vác. Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, đây không phải là thiên kiếp mà là nhân kiếp. Nếu muốn phá kiếp nạn này thì chỉ có một cách, đó chính là khôi phục lại dáng vẻ ban đầu của vũ trụ này. Mọi người không cướp đoạt nữa, không tu luyện nữa, không phá hoại nữa, để cho vũ trụ này nghỉ ngơi dưỡng sức, chỉ có như thế thì kiếp kia mới có thể biến mất. Nghe vậy, con người của độc cước nữ tử chợt co rụt lại, giờ khắc này, nàng đã hiểu được ngũ duy kiếp này. Tiểu đạo lại nói, nhưng muốn làm như vậy thì khó như thế nào? Tiên tri đã từng muốn làm điều đó, nhưng hắn ta cũng thấy rằng nó khó khăn như lên trời. Người muốn thay đổi toàn bộ ngũ duy vũ trụ, không thể, nữ tử váy trắng cũng không thể. Những gì nàng ta có thể làm chính là tiêu diệt vũ trụ này bằng một nhát kiếm, nhưng nàng ta không thay đổi được người của vũ trụ này. Nói xong, hai mắt nàng từ từ nhắm lại, vạn vật vạn linh sinh tồn trong vũ trụ này, nhưng vạn vật vạn linh lại không hề quý trọng vũ trụ này, mà bây giờ vũ trụ này vì để sinh tồn nên nó muốn hủy diệt, vạn vật vạn linh căn bản không có biện pháp. Bởi vì thứ muốn hủy diệt bọn họ là vũ trụ mà bọn họ đang ở, bọn họ chống lại sao? Làm sao để chống lại? Hủy diệt vũ trụ mà bọn họ dựa vào để sinh tồn sao? Nói đến đây, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, vạn vật vạn linh có năng lực hủy diệt vũ trụ này, nhưng bọn họ không có năng lực cứu vũ trụ này, hoặc có thể nói là bọn họ không muốn. Giống như ngươi, ngươi có đồng ý buông bỏ một thân tu vi, trả lại tất cả cho vũ trụ này không? Độc cước nữ tử trầm mặc. Tiểu đạo buông cổ tịch trong tay xuống, nhẹ giọng nói, vũ trụ này chưa từng nợ vạn vật vạn linh cái gì cả. Bên trong tiệm cầm đồ đột nhiên trở nên yên tĩnh. Một hồi lâu sau, độc cước nữ tử đột nhiên nói, nếu không thể nào tiêu trừ kiếp nạn này, vậy thì tiên tri cần gì phải làm những việc này? Tiểu đạo nhìn độc cước nữ tử, bởi vì hắn ta đang cố gắng. Độc cước nữ tử hỏi, hắn ta muốn làm cái gì? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, hắn ta chưa từng nghĩ sẵn ngăn cản ngũ duy kiếp, mà là hắn ta muốn sống lại ở trong sự hủy diệt. Nghe vậy, con người của độc cước nữ tử chợt co rụt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Vu tộc. Ngày hôm đó, một nữ tử mặc váy trắng đi vào trong vu thành. Không ai ngăn cản nàng, cứ như vậy, bạch y nữ tử đi thẳng tới một khu rừng rậm, nàng nhìn thấy A Mục và Diệp Linh ở nơi đó. A Mục nhìn về phía bạch y nữ tử, A Thiến, đã lâu không gặp. Nữ tử trước mắt tên là A Thiến, chính là thần sư của thần tộc. A Thiến nhìn thoáng qua phần mộ ở phía xa, cười nói, luân hồi. A Mục gật đầu. A Thiến nhẹ giọng nói, ngươi nhanh hơn ta một bước. A Mục cười nói, sau khi ra ngoài, ta mới phát hiện thế giới này đã không giống như chúng ta nghĩ nữa rồi. A Thiến nhìn lướt qua xung quanh, quả thật là không giống nữa rồi. A Mục chớp mắt, người nghĩ thế nào? A Thiến nhìn về phía nàng, có thể nghĩ thế nào được nữa? A Mục cười nói, xem ra chúng ta cùng nghĩ đến một việc rồi. A Thiến nhìn chăm chăm nàng, rốt cuộc nữ nhân kia đã đạt tới trình độ nào rồi? A Mục lắc đầu, không biết. A Thiến nhíu mày, người cũng không biết. A Mục gật đầu, không biết. A Thiến nhẹ giọng nói, vì sao thời đại này lại tồn tại loại người này? A Mục cười nói, nàng ta đã đi rồi. A Thiến hai mắt híp lại, Lục Duy. A Mục gật đầu, chắc là vậy. Lục Duy. Cả hai nữ tử đều im lặng. Thật ra các nàng không hề biết gì về Lục Duy trong truyền thuyết kia. Cả thời đại thần ma cũng không có ai có thể nhòm ngó Lục Duy. A Thiến trầm mặc hồi lâu rồi xoay người rời đi. A Mục đột nhiên nói, tỷ, ta cần ngươi giúp đỡ. A Thiến cũng không quay đầu lại, để ta xem đã. Nói xong, nàng đã biến mất ở cuối chân trời. A Mục cười. Diệp Linh đột nhiên nói, nàng ta sẽ giúp đỡ chứ. A Mục gật đầu, có giúp, đương nhiên, nội tâm nàng ta muốn diệt vu tộc, nhưng nàng ta sẽ lựa chọn giúp đỡ. Diệp Linh hỏi, vì sao? A Mục nhẹ giọng nói, bởi vì nàng ta biết chỉ có vu tộc và thiên tộc liên thủ với nhau mới có thể chống lại ngũ duy kiếp, giống như năm đó, nếu hai tộc chúng ta không thể đạt được thỏa thuận thì không ai dám ngủ say. Diệp Linh nói, vì sao bây giờ các ngươi không thể ngủ say? A Mục lắc đầu, một lần ngủ say đã dùng hết vốn liếng của hai tộc chúng ta không có năng lực để khiến cho toàn thể tộc nhân lâm vào trạng thái ngủ say mà không chết một lần nữa. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, lần này chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. A Thiến rời khỏi hư vô duy độ, nàng đi tới tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn thoáng qua A Thiến, cười nói, thần sư của thần tộc. A Thiến nhẹ giọng nói, xin chào Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo cười nói, có việc gì? A Thiến gật đầu, có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một phen. Tiểu Đạo gật đầu, nói đi. A Thiến nhìn nàng và nói, Tiểu Đạo cô nương đến từ Lục Duy sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ta từ chối trả lời vấn đề này. A Thiến trầm mặc hồi lâu, lại hỏi, Tiểu Đạo cô nương, tiên tri cũng đến từ Lục Duy sao? Tiểu Đạo trầm mặc. A Thiến nhìn nàng, nói, không thể nói sao. Tiểu Đạo lắc đầu, thân phận của hắn ta rất đặc biệt, ta cũng không biết nên nói với ngươi như thế nào, ta cũng khuyên ngươi đừng nghĩ đến thân phận của hắn ta nữa, đó không phải là thứ mà ngươi có thể chạm tới. A Thiến đột nhiên hỏi, Diệp Huyền thì sao? Tiểu Đạo trầm mặc một lát, nhẹ giọng nói, ngươi đã lựa chọn không đối địch với hắn nữa đúng không? A Thiến cười nói, còn chưa chắc chắn hoàn toàn, bởi vì theo như ta biết, bây giờ hắn có rất nhiều kẻ thù, mà hình như chỗ dựa lớn nhất của hắn đã rời khỏi giới này. Tiểu Đạo nhìn nàng, ngươi sẽ không lựa chọn đối địch với hắn, sở dĩ ngươi nói như vậy là vì muốn ta tiết lộ thêm thông tin về hắn. A Thiến mỉm cười, chê cười rồi. Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, thế nhân đều biết nữ tử váy trắng đã đi rồi, thế nhưng các ngươi cho rằng phía sau hắn chỉ có nữ tử váy trắng thôi sao? Nghe vậy, hai mắt A Thiến híp lại, còn có ai? Tiểu Đạo nhìn A Thiến, tiểu tử này, ta không muốn nói nhiều về hắn, rất phiền phức. A Thiến. Tiểu Đạo đột nhiên đứng dậy, ta nói với ngươi, thật ra tòa thư ốc kia thật sự rất hữu dụng. A Thiến nhìn về phía nàng, rất hữu dụng. Tiểu Đạo cười nói, thật sự có thể che chở cho thiên tộc ngươi tránh khỏi ngũ duy kiếp. A Thiến cười nói, Tiểu Đạo cô nương hy vọng ta đối địch với hắn sao? Tiểu Đạo lắc đầu, ta muốn nói cho ngươi biết ai cướp đi thư ốc thì kẻ đó chết. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm vào đối phương, ngoại trừ tên nhị đại này thì không ai có thể bảo vệ thư ốc kia. Hai mắt A Thiến híp lại, thư ốc đến từ Lục Duy. Tiểu Đạo cười ha ha, ngươi đoán đúng một chút xíu. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Trong tiệm cầm đồ, một hồi lâu sau A Thiến vẫn chưa nói gì. Hư vô duy độ. Sau khi Diệp Huyền tiến vào trong phần mộ, hắn lập tức cảm nhận được một luồng hơi thở của cái chết. Cái chết. Luân hồi. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên hiểu được một chút. Dần dần, Diệp Huyền nằm bên trong phần mộ. Luân hồi là gì? Hắn đang trầm tư, tìm hiểu bên trong phần mộ. Bên ngoài phần mộ, Diệp Linh ngồi lặng lẽ, nàng cứ ngồi nhìn phần mộ như vậy. A Mục đi đến bên cạnh nàng, cười nói, không sao đâu, không cần quá lo lắng. Diệp Linh nhìn về phía đối phương, cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ca ca ta. A Mục lắc đầu, khách sáo rồi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Linh đang muốn nói cái gì đó, nhưng vào lúc này, phía chân trời xa xôi kia đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức cường đại, một nam tử trung niên xuất hiện trên bầu trời vu thành cùng với đạo khí tức cường đại này. Người tới chính là thần công kia. Thần công xuất hiện, ánh mắt hắn ta lập tức rơi lên người Diệp Linh. Hắn ta đã điều tra về Diệp Huyền, phát hiện ra Diệp Linh là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Có thể nói, chỉ cần bắt được Diệp Linh thì hắn ta muốn làm gì Diệp Huyền cũng được. Diệp Huyền là nhân vương, một khi bị hắn ta khống chế, hắn ta có thể đạt được nguồn lợi ích vô tận. Thần công vừa xuất hiện, ác ma nhạn và thần đế cũng xuất hiện ở ngay phía sau hắn ta. Ngoại trừ hai người này thì còn có một hắc y lão giả và một nam tử thân người đầu chim thần bí. Trong hai tay áo của hắc y lão giả có hai ngọn lửa màu đỏ như máu, mà nam tử tử thân người đầu chim kia thì cầm trong tay một đôi điện chùy lóe ra lôi điện. Phía trên trời, thần công nhìn về phía A Mục, tiểu nữ oa vu tộc, chúng ta cũng từng có một chút nguồn gốc với tổ tiên vu tộc ngươi, không muốn tàn sát vu tộc ngươi, chuyện lần này cũng không liên quan đến vu tộc, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào thì chúng ta sẽ chỉ băng Diệp Huyền đi, nhất định sẽ không đào thêm vu tộc. A Mục chớp mắt, ngươi không sợ nữ tử váy trắng sao? Khóe mắt thần công khẽ nhảy lên. Nữ tử váy trắng? Hắn ta đương nhiên không quên nữ nhân thần bí kia rồi. Thần công đột nhiên cười lạnh, nữ tử váy trắng, nếu không phải ngày đó ta sơ suất khinh địch thì nàng ta có thể làm gì được ta? Thần công ta đã từng sợ ai chưa? A Mục chớp mắt, sau đó lắc đầu, về khoản ra mặt thì ngươi và hắn đúng là ngang tài ngang sức. Thần công giận dữ nói, tiểu nữ oa vu tộc, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đưa Diệp Huyền kia ra đây, nếu không thì hôm nay chính là ngày vu tộc phải diệt tộc. A Mục đột nhiên nhẹ giọng nói, Muốn mang hắn đi thì các ngươi chỉ có bước qua xác của tất cả mọi người trong Vu tộc ta trước đã. Hai mắt thần công híp lại, giết. Sau khi hắn ta vừa dứt lời, tay phải mạnh mẽ đè xuống phía dưới, vô số đường thủy lưu xuất hiện từ phía chân trời trong phút chốc. Ngay sau đó, những đường thủy lưu kia đột nhiên huyễn hóa thành 12 con thủy long dài tới ngàn trượng. Sau khi thần công vung tay phải lên, 12 cự long từ chân trời lao xuống. Trong khoảnh khắc, cả thiên địa đều phải run sợ. Phía dưới, phía sau A Mục đột nhiên xuất hiện hai hắc y lão giả. Ngay sau đó, hai hắc y lão giả phóng lên trời. Trong nháy mắt, rất nhiều hắc khí tựa như một tấm lưới thật lớn bay về phía những thủy long kia. Ầm ầm ầm ầm, cả bầu trời đột nhiên trở nên dao động dữ dội. Hai hắc y lão giả mạnh mẽ ngăn những con thủy long kia lại. Sắc mặt thần công trở nên tối tăm, hắn ta bước về phía trước một bước, một luồng sức mạnh thần bí đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thủy vực này vừa xuất hiện, hắc khí của hai lão giả kia lập tức bị chấn áp, chỉ chốc lát sau, hắc khí đã bị 12 con thủy long ăn mòn gần hết trong nháy mắt, 12 con thủy long lại từ chân trời lao xuống. Nếu như chúng giáng xuống, cả Vu Thành sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Đúng lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người đến chính là Vu tộc trưởng Vu Thời. Vu Thời nhìn 12 con thủy long kia mà không hề thay đổi sắc mặt, tay phải của hắn ta nắm chặt thành quyền, một luồng sức mạnh to lớn tụ lại trong tay hắn ta, thoáng chốc yên lặng, hắn ta đột nhiên đánh một quyền về phía chân trời. Quyền vừa xuất ra, một quyền tựa như ánh sáng mặt trời bao trùm chân trời. Ầm ầm. Trong ánh mắt của mọi người, đạo quyền mang kia xua tan đi 12 con thủy long kia ngay tức khắc. Mà lúc này, Vu Thời đột nhiên phóng lên trời, hắn ta đánh một quyền thật mạnh mẽ về phía thần công kia. Phía chân trời, trong mắt thần công hiện lên một tia xấu xa, đột nhiên hắn ta hóa thành một đạo thủy quang biến mất tại chỗ. Vu! Phía chân trời, một âm thanh to lớn đột nhiên vang vọng, ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang trời truyền ra trong sân. Ầm ầm. Cả bầu trời Vu Thành du lên kịch liệt, Vu Thời lui về sau mấy trăm trượng, nhưng sau khi hắn ta dừng lại đột nhiên xông tới, nhục thân xé rách không gian. Xa xa, thần công đột nhiên gầm lên giận dữ, một đạo uy áp vô hình xuất hiện ở giữa sân. Thủy vực. Sau khi thủy vực này xuất hiện, một luồng sức mạnh to lớn lập tức trấn áp Vu Thời. Trong thủy vực, Vu Thời đột nhiên giống giận, đánh mạnh một quyền vào trước mặt. Ầm ầm. Thủy vực run lên kịch liệt, sắc mặt thần công lập tức trở nên có chút tái nhợt. Nhìn thấy một màn này, thần công trong lòng cả kinh, hắn ta quay đầu nhìn về phía đám người hắc y lão giả cách đó không xa. Ta ngăn cản người này, các người ra tay, đừng nương tay, lập tức tiêu diệt toàn bộ Vu tộc. Nói xong, hắn ta xông về phía Vu Thời kia. Xa xa phía chân trời, hắc y lão giả nhìn xuống phía dưới, trong mắt hắn ta có hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Nếu Vu tộc muốn diệt tộc như vậy, vậy thì thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, quanh thân hắn ta đột nhiên bùng cháy, nhiệt độ trong sân lập tức tăng vọt, mà không gian xung quanh hắn ta cũng lập tức trở nên hư ảo. Không gian ở đây căn bản không chịu nổi. Ngay trong nháy mắt lão giả hắc y muốn ra tay, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Người tới chính là đại tế ti đời trước của Vu tộc. Nhìn thấy hắc y lão giả trước mắt, khóe miệng của đại tế ti đời trước khẽ nhếch lên. Tiêu diệt Vu tộc ta, ngươi là cái thá gì? Vừa dứt lời, lòng bàn tay nàng đột nhiên mở ra, ngay sau đó một tia lôi điện màu đen rơi vào trong lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt, nàng cầm lôi điện vụt mạnh về phía hắc y lão giả kia. Vụt qua một phát, điện quang chợt lóe sáng. Sắc mặt hắc y lão giả ở phía xa xa đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay hắn ta đè mạnh về phía trước, một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, toàn bộ chân trời lập tức biến thành một biển lửa trong nháy mắt. Mà có một luồng lôi điện lóe lên trong biển lửa này khiến cả thiên địa phải chấn động. Sắc mặt của ác ma nhạn và thần đế ở phía xa xa trở nên u ám, bởi vì bọn họ phát hiện nữ nhân này lại có thể đè hắc y lão giả kia ra đánh. Cường giả Vu tộc vượt xa xa dự liệu của hai người bọn họ. Ác ma nhạn quay đầu nhìn về phía cường giả mình người đầu chim cách đó không xa, người kia đột nhiên tung người nhảy lên, sau đó từ chân trời lao xuống, đâm thẳng xuống. Trong nháy mắt có rất nhiều tia lôi điện từ chân trời trút xuống, lôi điện rơi xuống giống như muốn nghiền nát đại điện này, vô cùng khủng khiếp. Mà lúc này, hai hắc y lão giả đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Vu tộc. Bọn họ cầm pháp trượng màu đen rồi lầm nhầm gì đó, dần dần có rất nhiều chữ cổ màu đen xuất hiện ở phía chân trời, những chữ cổ màu đen này lại bắt đầu ăn mòn lôi điện. Nhìn thấy lôi điện của mình bị ngăn cản, điều nhân kia đột nhiên giống giận, vung điện chùy trong tay lên một cách điên cuồng. Ầm ầm, phía chân trời đột nhiên xuất hiện rất nhiều lôi điện, sau đó trút xuống phía dưới giống như cuồng phong bão táp. Thần đế ở phía xa xa đột nhiên nói, ra tay không? Ác ma nhạn lắc đầu, Vu tộc này vẫn còn chưa đưa ra chiêu cuối cùng, bây giờ chúng ta ra tay sẽ tổn thất rất lớn. Thần đế hỏi, chờ. Ác ma nhạn gật đầu, nhìn thoáng qua thần công ở xa xa, nhất định là hắn ta còn có tuyệt chiêu cuối cùng, chờ hắn ta ra chiêu cuối đã. Thần đế trầm giọng nói, cường giả của thời đại thiên đạo này có thực lực rất mạnh, chúng ta liên thủ với bọn họ thì chẳng khác nào bảo hộ lột ra. Ác ma nhạn lắc đầu, không còn nhiều lựa chọn nữa, chỉ có thể tìm kiếm chiến thắng từ trong sự nguy hiểm thôi. Thần đế trầm mặc. Phía dưới xa xa, A Mục nhìn về phía chân trời, không hề thay đổi sắc mặt. Thời đại thiên đạo, thần công đến từ thời đại thiên đạo. Tất nhiên là Vu tộc không dám khinh thường cường giả của thời đại thiên đạo. Đây chính là thời đại sớm hơn cả Vu tộc. Nhưng vào lúc này, Vu Thời ở chân trời đột nhiên bị thần công đánh lui, mà sau khi đánh lui Vu Thời thì thần công không ra tay nữa. Hắn ta nhìn thoáng qua bốn phía, sau khi nhìn thấy người của mình đều bị Vu tộc ngăn cản, sắc mặt của hắn ta tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Phía dưới, A Mục đột nhiên chỉ vào Ác Ma Nhạn ở phía xa xa, Thủy lão đầu, người có thể kêu bọn họ ra tay, bọn họ vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn kìa. Nghe vậy, thần công nhìn về phía hai người Ác Ma Nhạn, hai mắt của Ác Ma Nhạn híp lại, đại tế ti ti của Vu tộc đang khiêu khích. Tất nhiên là thần công cũng biết điều này, hắn ta không nói thêm gì cả mà quay đầu nhìn về phía A Mục ở phía dưới, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. A Mục chớp mắt một cái, để ta suy nghĩ một chút. Ác Ma Nhạn đột nhiên nói, nàng ta đang kéo dài thời gian đấy. Thần công nhìn A Mục, nếu ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Vừa dứt lời, hắn ta xoay người nhẹ nhàng vung một phát, không gian nứt toác ra, ngay sau đó từng luồng khí tức cường đại đột nhiên truyền ra từ trong vết nứt không gian kia. A Mục ở phía dưới híp hai mắt lại, vật quái quỷ gì vậy? Diệp Linh đi đến bên cạnh nàng, bao nhiêu lâu nữa ca mới ra ngoài? A Mục trầm giọng nói, vẫn còn sớm. Diệp Linh trầm mặc. Phía chân trời đột nhiên có rất nhiều bóng đen bay ra từ vết nứt của không gian, những bóng đen này có hình dạng như quỷ, mặt mũi dữ tợn, cực kỳ khó coi, còn mọc cả cánh. Diệp Linh ở phía dưới hỏi, những thứ này là cái gì vậy? A Mục nhìn những con quái vật kia, lông mày nhíu chặt, không biết. Ở phía bên kia, sau khi tiểu đạo nấp trong bóng tối nhìn thấy những quái vật này, lông mày cũng nhíu lại, thần công này cũng quá to gan rồi, thế mà lại dám phóng thích mấy thứ u ám mà thiên đạo nhốt. Độc cước nữ tử bên cạnh tiểu đạo hỏi, âm ám sinh linh. Tiểu đạo gật đầu, thời đại thiên đạo có một vài sinh vật sinh tồn ở âm ám thế giới, những sinh vật này cũng là một trong những sinh linh của vũ trụ này, chúng sống cùng với bóng tối, chết cũng chết trong bóng tối. Chúng nó trời sinh có bản tính thô bạo, cực kỳ tàn nhẫn, năm đó suýt chút nữa đã hủy diệt cả vũ trụ, cuối cùng là thiên đạo ra mặt đàn áp bọn chúng, sau đó phong ấn ở âm ám giới. Nhưng không ngờ thần công này lại dám thả những thứ này ra, hắn ta thật sự coi như thiên đạo đã chết rồi sao? Nói đến đây, dường như nàng nghĩ đến cái gì đó, hai mắt híp lại, không đúng, hắn ta chắc chắn không thể to gan như vậy được, nhất định là có chỗ dựa. Độc cước nữ tử nhìn về phía thần công xa xa, hắn ta nhất định có tuyệt chiêu cuối cùng, không sợ chiêu cuối của thiên đạo. Tiểu đạo ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, nữ nhân kia vừa đi đã có rất nhiều yêu ma quỷ quái ra ngoài, Vu tộc gặp nguy hiểm rồi. Xa xa trong Vu thành, lúc này, sắc mặt của A Mục cũng trở nên vô cùng nghiêm trọng, bởi vì ở trên bầu trời Vu thành tràn ngập những âm ám vật này. Số lượng là thứ yếu, chủ yếu là khí tức của những âm ám vật này đều rất mạnh, rất mạnh mẽ. Vu thành đã đen kịt cả một khoảng trời, bởi vì trên bầu trời Vu thành dày đặc những âm ám vật này điên cuồng gào thét, âm thanh cực kỳ chói tai và vô cùng khó nghe. Đúng lúc này, thần công kia đột nhiên giống giận, giết. Hắn ta vừa dứt lời, những âm ám vật kia đột nhiên lao thẳng xuống phía dưới giống như hồng thủy vỡ đê, hủy thiên diệt địa. Phía dưới, sắc mặt của cường giả Vu tộc trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này, A Mục đột nhiên vung tay phải lên rồi phóng lên trời. Bát quái đồ. Khi bát quái đồ xuất hiện ở chân trời, nó du lên kịch liệt, một bát quái trận to lớn bao trùm trên bầu trời Vu thành ngay sau đó, mà lúc này, những âm ám vật kia lần lượt đâm vào bát quái trận. Ầm ầm ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng nổ liên tiếp. Bát quái trận ngăn lại rồi, nhưng những âm ám vật kia lại lần lượt đâm vào bát quái trận, dưới sự va chạm của rất nhiều âm ám vật. Tuy rằng bát quái trận chắc chắn, nhưng mà sắc mặt của A Mục ở phía dưới lại trở nên hơi trắng bệch một chút. Bát quái trận có thể ngăn được, nhưng nàng thì không chịu nổi nữa rồi. Bởi vì bát quái trận sẽ tiêu hao linh khí và tinh thần lực của nàng. Phía chân trời, Ác Ma Nhạn nhìn thoáng qua những âm ám vật kia, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Nàng thật không thể ngờ tới tuyệt chiêu cuối này của thần công, nếu những âm ám vật này đến chiến trường cổ thì Ác Ma tộc và thần linh tộc liên thủ lại cũng không thể ngăn cản được. Khủng khiếp quá. Đúng lúc này có rất nhiều cường giả của Vu tộc đột nhiên xuất hiện ở phía sau A Mục. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả của Vu tộc đều đã tụ tập lại. Sắc mặt của A Mục càng tái nhợt hơn, nàng đã sắp không chịu nổi nữa, đã tiêu hao quá nhiều rồi. Vu Thời nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nói, tất cả mọi người trong Vu tộc nghe lệnh, theo ta chiến đấu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Vừa dứt lời, hắn ta đã lập tức phóng về phía chân trời. Rất nhiều cường giả của Vu tộc ở phía dưới cũng lao lên theo. Lúc này, A Mục rút bát quái trận. Bát quái trận vừa mới biến mất, những âm ám vật kia lập tức điên cuồng xông về phía cường giả của Vu tộc ở phía dưới. Nhìn thấy cảnh này, hai tay của A Mục không nhịn được mà nắm chặt, bởi vì hai bên vừa mới giao thủ, Vu tộc đã trực tiếp rơi vào thế hạ phong. Có quá nhiều âm ám vật, số lượng ít nhất phải gấp 10 lần Vu tộc bên này. Không chỉ như thế, trong không gian hắc động đen như mực còn có rất nhiều âm ám vật không ngừng lao ra, giống như vô cùng vô tận, mà cả Vu tộc không có một người thối lui. Nếu cứ đánh như vậy, Vu tộc sẽ bị hao tổn mà chết hết người. Đúng lúc này, ở phía chân trời xa xôi kia đột nhiên xuất hiện một tiếng xé toạc. Tất cả mọi người trong sân quay đầu nhìn lại, nơi phía chân trời xa xăm có 100 cường giả mặc áo bào trắng mang đao đang lao nhanh tới, Phía sau 100 cường giả mặc áo bào trắng và mang đao này còn có mấy ngàn cường giả cầm trường thương nữa. Bất bại quân đoàn. Ác ma nhạn đột nhiên giận dữ nói, ra tay. Nàng vừa nói xong, không gian phía sau nàng và thần đế đột nhiên nứt ra, rất nhiều ác ma và thần linh lao ra từ trong khe nứt của không gian. Ác ma quân đoàn và thần linh quân đoàn. Cường giả của hai quân đoàn này lập tức xông về phía bất bại quân đoàn. Tất cả những gì họ phải làm là ngăn chặn người của Ala đến giúp đỡ Vu tộc. Bởi vì tiếp tục đánh như vậy thì Vu tộc sẽ bại trận rất nhanh. Ác ma nhạn nhìn phía xa, cười nói, Ala bất bại, nghe nói ngươi là người lợi hại ở thời đại kỳ Cam Di, ra ngoài sau vài chiêu chứ. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện trước mặt ác ma nhạn. Tay phải của ác ma nhạn lật một cái, một bàn tay màu đen to lớn bay ra ngoài. Ác ma chi thủ, kiếm quang tới. Ầm ầm. Ác ma nhạn lui về sau mấy trăm trượng trong nháy mắt. Mà ở vị trí ban đầu của nàng lại có một tiểu cô nương nhỏ xinh đang đứng đó. Người tới chính là Ala bất bại. Ala cầm vĩnh sinh kiếm trong tay, nàng nhìn ác ma nhạn ở phía xa xa, ngươi là cái thá gì cơ chứ? Vừa dứt lời, nàng đã mạnh mẽ rút kiếm ra một lần nữa. Vút, một luồng kiếm quang trượt lóe qua giữa sân. Ác ma nhạn ở phía chân trời xa xa biến sắc, ác ma chi dực sau lưng nàng đột nhiên vỗ cánh, nàng lập tức hóa thành một luồng hắc quang biến mất tại chỗ, mà đúng lúc này Ala ở xa xa đột nhiên đâm một kiếm về phía bên phải. Ầm ầm. Sau một tiếng nổ lớn vang vọng, một bóng đen lập tức lùi nhanh về sau mấy trăm trượng. Chính là ác ma nhạn kia. Sau khi ác ma nhạn dừng lại, sắc mặt nàng trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nàng và Ala đều là chủ tế cành, vốn dĩ nàng cho rằng thực lực của hai người không kém nhau là bao, nhưng bây giờ xem ra sức chiến đấu của Ala đã vượt xa nàng. Kiếm tu. Trong cùng một cảnh giới thì kiếp tu đúng là mạnh. Ala nhìn thoáng qua Vu tộc ở xa xa mà nhíu mày, tiếp tục như vậy thì Vu tộc sẽ thảm bại. Nàng đang muốn xuất kiếm thì đúng lúc này, ác ma nhạn và thần đế lại xuất hiện trước mặt nàng. Ác ma nhạn nhìn Ala, Ala, ngươi cần gì phải dây vào mớ rắc rối này, ngươi. Ala đột nhiên nói nhảm nhiều quá. Nói xong, nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang rồi bay ra. Hai mắt ác ma nhạn híp lại, liên thủ với nhau để ngăn cản nàng ta. Nói xong, nàng và thần đế lập tức biến mất tại chỗ. Tuy rằng hai người liên thủ với nhau nhưng vẫn bị Ala áp chế. Hơn nữa còn là áp chế hoàn toàn. Hai người đối đầu với Ala đều chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Nhưng Ala cũng tạm thời không có cách nào đến để trợ giúp. Người nàng mang đến cũng bị cường giả ác ma tộc và thần linh tộc ngăn cản. Xa xa trong thành, sắc mặt A Mục vô cùng u ám. Tiếp tục như vậy thì toàn quân của Vu tộc đều sẽ bị diệt. Bởi vì những âm ám vật kia càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện trước mặt A Mục. Trong mắt A Mục hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi. Người tới không phải người khác mà là dị thú kinh. Dị thú kinh vẫn không đối đầu với Diệp Huyền. Nàng ta nhìn A Mục, nói một cách lạnh nhạt, cần giúp đỡ không? A Mục gật đầu, cần. Dị thú kinh ngẩng đầu nhìn về nơi có rất nhiều ám âm vật, im lặng một lát, nàng đột nhiên giống giận, vạn thú ra ngoài. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một truyền tống trận rất lớn, trong nháy mắt có rất nhiều dị thú lao ra từ trong truyền tống trận. Dị thú chi chi chi chít. Giờ khắc này, toàn bộ dị thú trong dị thú kinh đồng loạt xông ra. Có sự gia nhập của dị thú, cường giả của Vu tộc ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. A Mục cũng có thể thả lỏng cơ mặt, nhưng lại trở nên nặng nề ngay sau đó. Ở chân trời, độc cước nữ tử bên cạnh tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, tại sao dị thú kinh lại ra tay? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, nàng ta lựa chọn theo phe này rồi. Độc cước nữ tử nhìn tiểu đạo nói, Diệp Huyền. Tiểu đạo cười nói, đây không phải là chuyện rõ ràng rồi sao? Nói xong, nàng nhìn về phía độc cước nữ tử, ngươi không theo phe này sao? Độc cước nữ tử im lặng. Xa xa, sau khi có sự gia nhập của dị thú theo dị thú kinh, thế cục trong sân có một chút thay đổi, nhưng những ám âm vật kia lại không ngừng cuồn cuộn đi ra ngoài. Dần dần, dị thú và Vu tộc lại bị áp chế một lần nữa. Phía dưới, A Mục nhìn về phía chân trời, nàng cau mày lại, những ám âm vật này thật sự là quá nhiều. Những thứ này đến từ đâu? Đúng lúc này có một nữ tử xuất hiện bên cạnh A Mục. Người tới chính là thần sư của thần tộc, A Thiến. A Thiến nhìn về phía chân trời, ngay sau đó, một luồng khí tức cường đại đột nhiên từ bốn phương tám hướng ùa về phía bên này. Thiên tộc đã ra tay rồi. Rất nhiều cường giả của thiên tộc xuất hiện ở giữa sân rất nhanh sau đó. Mà sau khi cường giả của thiên tộc ra tay, thế cục trong sân đã nghịch chuyển trong nháy mắt. A Mục nhìn về phía A Thiến, cảm ơn. A Thiến không nói gì. Nàng có ba sự lựa chọn đứng về phía thần công, hủy diệt Vu tộc, không thể không nói lựa chọn này vô cùng hấp dẫn, bởi vì bây giờ Vu tộc đang bị vây đánh, nếu thiên tộc gia nhập vào phe thần công, muốn diệt Vu tộc thì cũng không khó lắm. Lựa chọn thứ hai chính là yên lặng quan sát sự thay đổi, để cho Vu tộc và thần công lưỡng bại câu thương, thiên tộc sẽ bảo tồn được sức mạnh. Mà lựa chọn thứ ba chính là giúp đỡ Vu tộc. Cuối cùng, nàng vẫn lựa chọn giúp đỡ Vu tộc. Giúp đỡ Vu tộc chẳng khác nào giúp đỡ Diệp Huyền. Sau sự gia nhập của thiên tộc, mặc dù có rất nhiều những ám âm vật kia, nhưng vẫn lập tức bị áp chế. Sau khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của thần công trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta thật không ngờ, lại có nhiều người đến giúp Diệp Huyền vào lúc này như vậy. Thần công nhìn thoáng xuống phía dưới, cuối cùng, hắn ta nhìn về phía không gian tối tăm kia, Ám âm sinh linh từng suýt chút nữa đã hủy diệt vũ trụ chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Yên lặng trong nháy mắt, không gian đen như mực run lên kịch liệt, một khắc sau đó có mấy bóng đen lao ra từ trong đó. Những bóng đen này có hình dạng giống như yêu thú, hình thể giống một ngọn núi nhỏ, toàn thân đen xì, khoảng khắc khi chúng xuất hiện ở phía chân trời này, cả bầu trời ở vũ tộc lập tức trở nên mờ ảo. Cùng lúc đó, phía sau những bóng đen này còn có hơn 10 tàn ảnh tựa như u linh, sau khi những tàn ảnh này xuất hiện, cường giả của thiên tộc và vũ tộc lập tức rơi xuống với tốc độ cực nhanh. A Thiến nhíu mày sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng đột nhiên nói, A Bố Tạng. Nàng vừa dứt lời, A Bố Tạng đột nhiên xuất hiện trước mặt A Thiến, A Thiến nói, mở cửa minh phủ. A Bố Tạng nhìn A Thiến, thần sư, ngươi nghiêm túc sao? A Thiến không nói gì. A Bố Tạng không hỏi thêm gì nữa, hắn ta xoay người nhìn về phía chân trời, hai tay chắp lại, lẩm nhẩm. Một lát sau, trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một cánh cửa màu đỏ như máu, sau đó có rất nhiều oan hồn ác quỷ đột nhiên lao ra từ trong cánh cửa đỏ như máu này. Những thứ này đều là ác quỷ bị minh phủ nhốt lại. Những ác quỷ này điên cuồng xông về phía ám âm u linh ở phía chân trời, nhưng những ác quỷ này căn bản không phải là đối thủ của những ám âm u linh này, còn chưa tới gần những ám âm u linh này thì đã bị chém giết chết gần hết. Đúng lúc này, Hạo Thiên đột nhiên nhìn về phía A Mục, đại tế ti, cho ta mượn thần vương tọa một chút. Không thể không nói, giờ phút này trong lòng Hạo Thiên vẫn có chút phức tạp. Đó vốn dĩ là của thiên tộc. A Mục vung tay phải lên, trả lại cho ngươi. Nàng vừa dứt lời, thần vương tọa kia đã rơi xuống trước mặt Hạo Thiên. Hạo Thiên không phí lời nữa, hắn ta lập tức ngồi trên thần vương tọa, hai mắt khép hờ, sau đó giống giận, thần vực chấn áp. Sau khi Hạo Thiên vừa dứt lời liền có một luồng sức mạnh to lớn đột nhiên bao phủ toàn bộ chân trời. Thần vực. Trong thần vực, tốc độ và chiến lược của ám âm u linh lập tức bị suy yếu, nhưng vẫn rất mạnh. Không chỉ có ám âm u linh, còn có những ám âm cự linh, những ám âm cự linh này có hình thể rất lớn, sức phá hoại vô cùng lớn. Vu tộc và thiên tộc bên này vẫn không có bất kỳ ưu thế gì cả. Nhưng vào lúc này, thần công kia đột nhiên giống giận, vẫn chưa đủ. Hắn ta vừa dứt lời, không gian đen kỳ phía sau đột nhiên có một nam tử trung niên bay ra. Hình thể của nam tử trung niên này rất giống con người, nhưng toàn thân hắn ta đen kịt, quanh thân còn có rất nhiều khí đen lượn lờ. Ở trong tay nam tử trung niên đang cầm một thanh liêm đao màu đen. Hắn ta nhìn thoáng qua thần công nói một cách hung dữ, chỉ có ngươi. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, đang tới đây. Thần công chỉ vào Diệp Linh phía dưới, bắt lấy nữ nhân kia, chỉ cần bắt được nàng ta là chúng ta có thể khiến Diệp Huyền đầu hàng dễ như trở bàn tay. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Linh ở bên dưới, ngay sau đó, hắn ta lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen rồi biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lại đã ở trước mặt Diệp Linh, mà lúc này có một luồng ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trước mặt nàng. Nam tử trung niên cầm liêm đao bổ mạnh về phía trước. Ầm ầm. Bạch quang chưa vỡ mà nam tử trung niên lui sâu về sau trong trượng. Ở trước mặt Diệp Linh có một nữ tử đang đứng, chính là A Thiến. Tuy rằng A Mục không biết đánh nhau, nhưng A Thiến biết, hơn nữa còn là người đánh nhau lợi hại nhất thiên tộc. Nam tử trung niên đánh giá A Thiến một cái, cười nói, vậy mà lại là một nữ nhân. Vẻ mặt của A Thiến khinh thường, nữ nhân thì làm sao? Vừa dứt lời, nàng đột nhiên biến mất tại chỗ. Ở phía xa xa, đồng tử của nam tử trung niên chợt co rụt lại, hắn ta đang muốn ra tay nhưng đúng lúc này, A Mục ở một bên đột nhiên tức giận quát, định. Sau khi nàng vừa dứt lời, nam tử trung niên cảm thấy toàn thân tê liệt, tuy chỉ là trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt này lại cực kỳ nguy hiểm, hắn ta còn chưa kịp phản ứng, một luồng ánh sáng trắng đã chợt lóe lên từ cổ họng của hắn ta. Vù, đầu của nam tử trung niên bay ra ngoài ngay lập tức, máu tươi bắn ra tung tóe. Trong khoảnh khắc đầu bay ra ngoài, ánh mắt của hắn ta nhìn về phía A Mục. A Mục chớp mắt, ta không biết đánh nhau, nhưng ta sẽ giúp đỡ, hi hi. Nam tử trung niên chết không nhắm mắt, hắn ta đã quá bất cẩn, thực sự quá bất cẩn rồi. Nếu không thì thần sư muốn giết hắn ta là điều chắc chắn không có khả năng. Thần sư nhìn thoáng qua A Mục, sau đó nhìn về phía thần công ở phía chân trời, giờ phút này sắc mặt của thần công đã khó coi đến cực điểm. Không dễ dàng gì mới xuất hiện một người cường đại, cứ như vậy mà mất rồi sao? Thần công không có biểu cảm gì, thật là một tên ngu xuẩn. Trong sân còn đang đại chiến, trước mắt thì thế lực của hai bên là ngang nhau, nhưng sắc mặt A Mục và A Thiến lại càng ngày càng nghiêm trọng, bởi vì những ám âm vật kia còn đang cuồn cuộn không ngừng kéo đến từ trong khe nứt của không gian kia. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thực sự là nhiều vô kể. Nếu tiếp tục đánh như vậy thì cho dù là thiên tộc hay là ác ma tộc cũng sẽ bị hao hết lực lượng. A Thiến nhẹ giọng nói, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. A Mục gật đầu. Những ám âm vật này kéo tới không ngừng, hơn nữa, thần công kia rõ ràng còn đang chờ u ám vật cường đại hơn ra ngoài. Tiếp tục như vậy thì vũ tộc và thiên tộc đều sẽ xong đời. Nhưng vào lúc này, truyền tống trận phía sau thần công đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó có một hư ảnh bay ra. Sau khi nhìn thấy hư ảnh này thì sắc mặt của mọi người trong sân thay đổi trong tích tắc. Cho dù là sắc mặt của thần công kia cũng trở nên có chút nghiêm trọng vào giờ phút này. Hư ảnh tham lam hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, thế giới đã lâu không gặp. Thần công chỉ vào Diệp Linh phía dưới, khống chế người này sẽ có thể khống chế được Diệp Huyền. Hư Ảnh nhìn về phía Diệp Linh ở phía dưới, sau đó hắn ta biến mất tại chỗ ngay lập tức. Vù! Trên bầu trời Vu Thành đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng rất lớn. Trước mặt Diệp Linh, A Thiến cầm pháp trượng màu trắng hơi chĩa về phía trước, đỉnh pháp trượng có một luồng ánh sáng trắng đổ xuống. Mà lúc này có một nắm đấm đột nhiên đánh vào luồng ánh sáng trắng kia. Ầm ầm, ánh sáng trắng ầm ầm vỡ vụn. Trước mặt A Thiến, Hư Ảnh kia đang muốn ra tay lần nữa, nhưng đúng lúc này, A Mục ở một bên đột nhiên lầm nhầm chú ngữ, ngay sau đó, Hư Ảnh dừng lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, A Thiến đột nhiên đánh thêm một quyền nữa về phía đầu của Hư Ảnh. Nhưng một quyền này của nàng lại đánh vào hư không, bởi vì Hư Ảnh kia đã lui tới trước mặt thần công. Hư Ảnh quay đầu nhìn về phía A Mục phía dưới, A Mục chớp mắt, chạy rồi. Thần công bên cạnh Hư Ảnh trầm giọng nói, phải bắt được Diệp Linh kia, chỉ có nữ nhân này mới có thể làm cho Diệp Huyền thần phục. Hư Ảnh nhìn thoáng qua A Mục và A Thiến, phải giải quyết hai nữ nhân này trước. Thần công nhìn thoáng qua Vu Thời ở phía xa xa, lắc đầu, nếu ta ra tay, người này sẽ ra tay. Hư Ảnh trầm mặc một lát, hắn ta đột nhiên xoay người nhìn về phía truyền tống trận, đúng lúc này, trong truyền tống trận đột nhiên có một lão già đi ra ngoài. Nhìn thấy lão già này, Hư Ảnh ngây người, sau đó nói, Trần lão, người cũng tới rồi. Trần lão nhìn thoáng qua phía dưới, mau chóng bắt được Diệp Huyền kia. Hư Ảnh trầm giọng nói, ý của chủ nhân là. Trần lão gật đầu, thân phận của người này không đơn giản, chúng ta phải khống chế được hắn. Hư Ảnh gật đầu, bắt lấy muội muội của hắn thì sẽ có thể khống chế hắn, nhưng thực lực của nữ nhân phía dưới không hề thua kém ta. Trần lão nói, ngươi giữ chân nàng ta, còn lại để ta. Hư Ảnh khẽ gật đầu, được. Nói xong, hắn ta lập tức biến mất tại chỗ. Phía dưới, A Thiến trầm giọng nói, bảo trọng. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng ánh sáng trắng phóng lên trời. A Mục nhìn về phía chân trời, lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh, hắn ta đánh một quyền về phía nàng, trước mặt Diệp Linh đột nhiên xuất hiện một cái thuẫn. Thái cực thuẫn. Lão giả đánh một quyền vào thái cực thuẫn du lên kịch liệt, Diệp Linh lui về phía sau cả trăm trượng, mà lão giả kia cũng lui về sau 10 trượng. Lão giả nhíu mày, một khắc sau đó, hắn ta lại xông ra ngoài một lần nữa. Xa xa, độc cước nữ tử đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo, thiên đạo thật sự sẽ không xuất hiện sao? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, nếu chỉ là thần công, có thể nàng ta sẽ không ra mặt, nhưng những ám âm vật này xuất hiện thì nàng ta không thể mặc kệ được nữa, mà bây giờ nàng ta vẫn chưa xuất hiện, chỉ có một lời giải thích. Độc cước nữ tử trầm giọng nói, nàng ta đã gặp rắc rối. Trên bầu trời Vu Thành, lúc này đại chiến giữa hai bên đã trở nên quyết liệt, mà Trần lão kia lại xông về phía Diệp Linh kia, nhưng hắn ta vẫn không thể nào phá đi thái cực thuẫn của Diệp Linh. Nhưng vào lúc này, xa xa ở phía chân trời, A La một kiếm đánh lui ác ma nhạn và thần đế, hai người lùi về sau một phát ước chừng xa ngàn trượng. Nàng xoay người nhìn về phía Diệp Linh, khi nhìn thấy Trần lão kia lại xông về phía Diệp Linh, nàng đột nhiên đặt ngang kiếm lên cổ họng của mình rồi cứng một phát. Vút! Một tiếng xé rách vang vọng lên từ giữa sân. Xa xa phía chân trời, sắc mặt của Trần lão đang xông về phía Diệp Linh đột nhiên đại biến, hắn ta chợt dừng lại, cùng lúc đó, cổ họng hắn ta đột nhiên nứt ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Trần lão lập tức lui về sau ngàn trượng. Sau khi dừng lại, hắn ta quay đầu nhìn về phía A La ở chân trời với ánh mắt vô cùng nặng nề. Giờ phút này, thần công kia cũng nhìn về phía A La, thực lực của A La này thật sự có chút vượt ngoài dự liệu của hắn ta. A La đi tới trước mặt Diệp Linh, ngẩng đầu nhìn về phía ám âm vật đầy trên bầu trời, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, dường như nghĩ đến cái gì đó. Nàng quay đầu nhìn về phía A Mục, hắn còn bao lâu nữa? A Mục nhìn thoáng qua phần mộ, sau đó nói, còn cần một khoảng thời gian nữa. Hai mắt của A La từ từ nhắm lại. Một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía chân trời, lui ra phía sau. Nàng vừa dứt lời, A Mục vội vàng nói, tất cả mọi người của Vu tộc, Thiên tộc lui ra phía sau. Chân trời, cường giả của Vu tộc và Thiên tộc dần dần lui về phía sau. A La mở lòng bàn tay ra, Vĩnh Sinh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn chân trời, trong mắt hiện lên một tia lệ khí, kiếm diệt chu thiên. Vừa dứt lời, Vĩnh Sinh kiếm trong tay nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang phóng lên trời. Nhìn thấy luồng kiếm quang này, sắc mặt của thần công ở chân trời lập tức thay đổi, hắn ta vội vàng tức giận quát, ngăn kiếm này lại. Nói xong hắn ta muốn ra tay, nhưng cuối cùng vẫn chưa xuất thủ, bởi vì hắn ta đã cảm giác được nguy hiểm. Trực giác nói cho hắn ta biết mình không thể tiếp được kiếm này, Trần lão kia cũng không tiếp một kiếm này. Cứ như vậy, một kiếm kia phóng lên trời, đi tới chân trời, sau đó hóa thành rất nhiều luồng kiếm quang bắn ra bốn phía. Vù vù vù vù. Trong khoảnh khắc, ở chân trời không ngừng vang lên từng tiếng cắt kim loại, sau khi những tiếng cắt này vang lên, có rất nhiều ám âm vật không ngừng ngã xuống. Rất nhiều người ở phía dưới cảm thấy vô cùng kinh hãi sau khi nhìn cảnh này. Một kiếm này thật quá kinh khủng. Ở chân trời, độc cước nữ tử kia nhẹ giọng nói, A La thật lợi hại. Tiểu đạo gật đầu, không hổ là người đánh nhau giỏi nhất của kỳ Cam Di, hoàn toàn xứng đáng. Xa xa, một kiếm này của A La đã tiêu diệt ít nhất 10 vạn ám âm vật. Những ám âm vật ở chân trời nhìn về phía nàng, trong mắt đã có thêm sự kiêng kỵ. Thần công nhìn thoáng qua A La ở phía dưới, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần lão, Trần lão trầm mặc. Thần công lạnh nhạt nói, nếu như muốn bỏ cuộc thì ta sẽ đi ngay bây giờ. Nếu như những ám âm vật này không xuất thủ nữa thì hắn ta sẽ xoay người rời đi. Bởi vì trước mắt thì bên bọn họ đã không chiếm được lợi thế gì rồi. Trần Lão trầm mặc hồi lâu rồi quay đầu nhìn về phía truyền tống trận. Một lát sau, truyền tống trận bất chợt rung chuyển, có một nữ tử nhanh chóng đi ra từ trong đó. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, trông không khác gì con người. Nàng cũng cầm một thanh trường kiếm trong tay. Thanh kiếm này màu đen. Sau khi nữ tử này đi ra ngoài, sắc mặt của Trần Lão liền biến đổi, vội vàng cung kính hành lễ, tham kiến Hắc kiếm sứ. Ánh mắt của nữ tử rơi lên người A-la ở phía dưới, ngay sau đó, kiếm trong tay nàng bay ra giống như một tiếng sấm kinh hãi, chém thẳng xuống. A-la ở phía dưới rút kiếm ra đâm một phát. Ầm ầm, một luồng kiếm quang đột nhiên bộc phát trước mặt A-la. Mà lúc này, thân thể của Hắc kiếm sứ kia khiến đột nhiên trở nên hư ảo, trong nháy mắt, chân trời xuất hiện chi chít những tàn ảnh. Phía dưới, chân phải của A-la nhẹ nhàng xoay một vòng, cả người lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất tại chỗ. Vù vù, trong sân, hai tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng. Ngay sau đó có rất nhiều luồng kiếm quang từ trên bầu trời vu thành xẹt qua, những kiếm quang này giống như sao băng, ngang dọc lẫn lộn, một lát sau, toàn bộ bầu trời vu thành lập tức biến thành một khoảng không gian đen kịt. Trần Lão đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, trong không gian đen kịt kia lại có một nữ tử đi ra ngoài, nữ tử mặc một bộ váy dài màu đen, che mặt, bên hông đeo một thanh trường đao màu đen. Sắc mặt của Trần Lão lại biến đổi một lần nữa, hắn ta vội vàng lễ phép, Hắc đao sứ. Nữ tử không nói gì, nàng nhìn về phía A-la, lúc này thần công đột nhiên chỉ vào Diệp Linh phía dưới, bắt được người này thì chúng ta có thể làm cho Diệp Huyền thần phục. Ánh mắt của Hắc đao sứ di chuyển xuống phía dưới, rơi vào trên người Diệp Linh, sau đó, nàng biến mất tại chỗ, một đạo đao khí dài tới mấy ngàn trượng từ chân trời chém thẳng xuống đất. Hai mắt của A Mục híp lại, ngăn cản đao này lại. Mà cường giả của Vu tộc và Thiên tộc vừa mới cử động, đám người của thần công kia lại biến mất tại chỗ một lần nữa. Giờ khắc này, Vu tộc và Thiên tộc đã không còn ai. Diệp Linh nhìn một nhát đao khí kia rơi xuống, tay phải của nàng vung lên, Thái cực thuẫn đột nhiên bay lên, đao đến, ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng trong thiên địa này. Thái cực thuẫn kia cố gắng chống đỡ lại một đao này của Hắc đao sứ, nhưng sắc mặt Diệp Linh lại lập tức trở nên tái nhợt. Hắc đao sứ lại tiếp tục chém xuống một đao, ầm ầm. Giờ khắc này, Diệp Linh và Thái cực thuẫn liên tục lui sâu về sau gần ngàn trượng. Hắc đao sứ đang chuẩn bị tiếp tục xuất thủ một lần nữa thì có một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Độc cước nữ tử. Hắc đao sứ nhìn độc cước nữ tử, không hề phí lời, nàng liền rút đao ra chém một nhát. Nhát đao cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất. Hai mắt của độc cước nữ tử khép hờ, đánh ra một quyền. Ầm ầm, một đạo đao quang đột nhiên dừng lại trước mặt độc cước nữ tử, sau đó nổ tung. Độc cước nữ tử lại đánh ra một quyền. Sau khi đánh ra một quyền này, không gian trước mặt lập tức biến thành một khoảng hư vô. Hắc đao sứ kia khẽ nhíu mày, tay phải rút đao chém mạnh một nhát, lần này nàng dùng hai tay. Ầm ầm, sau khi luồng đao quang này bộc phát, hai nữ tử vội lùi sâu về sau, lùi một phát về sau cả mấy trăm trượng. Xa xa chân trời, thần công kia đột nhiên giận dữ nói, ngươi là ai? Giờ phút này hắn ta đã sắp sụp đổ rồi. Đi bắt một Diệp Huyền mà thôi, đầu tiên là Vu tộc sống chết bảo vệ, sau lại có dị thú kinh tới hỗ trợ, tiếp đó đến Thiên tộc, sau đó là A-la bất bại, bây giờ lại là độc cước nữ tử này. Vì sao lại có nhiều người giúp đỡ Diệp Huyền như vậy? Hơn nữa, người này còn mạnh hơn người kia. Chuyện gì đã xảy ra với thế giới này vậy? Độc cước nữ tử không để ý tới thần công mà nhìn về phía Hắc đao sứ trước mặt. Hắc đao sứ dùng tay phải đặt ở trên chuôi đao, một luồng khí tức cường đại tụ lại trong đao của nàng. Hắc đao sứ đột nhiên rút dao. Vù! Không gian trước mặt độc cước nữ tử đột nhiên nứt ra, mà đúng lúc này độc cước nữ tử đánh ra một quyền. Trên nắm tay lóe lên một luồng quyền mang. Ầm ầm! Không gian bốn phía chân trời đột nhiên run lên kịch liệt, độc cước nữ tử điên cuồng lui về sau, mà Hắc đao sứ kia cũng liên tục lui về sau. Trong quá trình lui, hai mắt của độc cước nữ tử nheo lại, tay phải của nàng đột nhiên giơ lên trời, tụ tinh. Nàng vừa dứt lời, trong tinh không xa xôi kia có rất nhiều tinh quang tựa như thủy triều tụ lại trên bầu trời vu thành, một nắm tay do rất nhiều tinh quang ngưng tụ lại xuất hiện trên đỉnh đầu độc cước nữ tử. Độc cước nữ tử nhìn Hắc đao sứ ở phía xa xa, không phí lời nào, nàng đánh ra một quyền thật mạnh. Tinh quang quyền ấn kia đột nhiên lao vút ra ngoài. Xa xa, hai mắt Hắc đao sứ híp lại, tay phải đột nhiên cầm chuôi đao, sau đó vút mạnh ra, chém đao này còn mạnh hơn nhát đao trước. Vù vù vù vù, bạn đang xem Nhất kiếm độc tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Giữa sân, từng tiếng xé rách không ngừng vang lên, đao khí liên miên không ngừng chém về phía tinh quang quyền ấn kia. Ầm ầm, giữa sân không ngừng vang lên những tiếng nổ, mà đúng lúc này, độc cước nữ tử đột nhiên biến mất tại chỗ. Hắc đao sứ kia cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Tốc độ của hai người rất nhanh, nhanh đến mức mắt thường căn bản không thể nhìn thấy được. Phía chân trời, thần công đột nhiên nhìn về phía Trần Lão, tiếp tục gọi người. Trần Lão nhìn thoáng qua thần công, vì sao ngươi không gọi người? Thần công tức giận nói, đa số cường giả của thời đại thiên đạo đều bị thiên đạo phong ấn. Nếu không có Diệp Huyền ra mặt, bọn họ căn bản không thể ra được. Trần Lão im lặng. Thần công lại nói, Bây giờ đa số cường giả đều đã bị kéo chân rồi, chúng ta có thể bắt lấy cơ hội tiêu diệt bọn họ ngay bây giờ, nếu không thì những người này tất sẽ thành đại họa. Trần lão nhìn thoáng xuống phía dưới, sau đó hắn ta quay đầu nhìn về phía không gian hắc động, trầm mặc một lát, sau đó nói, thượng chủ. Một lát sau, không gian hắc động kia đột nhiên rung chuyển. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của A Mục ở phía dưới lập tức trở nên u ám. Vẫn còn cường giả muốn đi ra ngoài. Đây rốt cuộc là thế lực gì vậy chứ? Đúng lúc này, một người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt thần công ở nơi cách đó không xa. Khi nhìn thấy hắc bào nhân này, tiểu đạo ở chân trời nhíu mày, dường như đã phát hiện ra cái gì đó, hai mắt nàng híp lại, không phải ám âm vật, ngay cả ta cũng không biết, không phải giới này. Nói đến đây, đồng tử của nàng chợt co rụt lại, đã phát hiện ra bí mật của thư ốc. Xa xa, hắc bào nhân kia đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo, hắn ta nhìn tiểu đạo, không biết các hạ có muốn nhúng tay vào hay không. Nghe vậy, trong sân đồng loạt nhìn về phía tiểu đạo. Tiểu đạo, nữ nhân này cực kỳ bí ẩn. A Mục cũng đang nhìn tiểu đạo, thật ra nàng đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tiểu đạo, nhưng không lên tiếng cầu xin. Bởi vì nàng biết nếu tiểu đạo muốn xuất thủ thì nhất định sẽ xuất thủ, nếu đối phương không ra tay, nàng nói cái gì cũng không có tác dụng. Tiểu đạo nhìn hắc bào nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Hắc bào nhân cười nói, các hạ, chúng ta đã điều tra lai lịch của ngươi, tuy rằng không biết lai lịch của ngươi, nhưng chúng ta biết bây giờ ngươi đã bị trọng thương. Nếu bây giờ ngươi ra tay thì sẽ cực kỳ bất lợi cho mình nên phải suy nghĩ cho thật kỹ đấy. Tiểu đạo cười đáp, đã điều tra về ta, thật thú vị. Hắc bào nhân gật đầu, chúng ta đã điều tra về tất cả cường giả ở trong giới này, nữ tử đó đã không ở đây, không ai có thể đe dọa chúng ta nữa. Nói xong, hắn ta dừng một chút, sau đó lại nói, ngươi chỉ tính một nửa, nhưng cũng may bây giờ cơ thể của ngươi đang trọng thương, không có uy hiếp lớn với chúng ta cho lắm. Nhưng chúng ta cũng không muốn trêu chọc đến các hạ, chỉ cần các hạ không nhúng tay vào, chúng ta đều bình an vô sự. Tiểu đạo nhìn hắc bào nhân, ta muốn nhúng tay vào thì sao? Hắc bào nhân gật đầu, vậy thì xin chỉ giáo. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, xem ra ta cũng phải chọn phe rồi. Hắc bào nhân nhìn nàng, không có nữ nhân kia thì như hắn không có ưu thế gì. Tiểu đạo chớp mắt, thật sao? Hắc bào nhân lạnh nhạt nói, nếu các hạ muốn nhúng tay vào, vậy xin hãy chỉ giáo. Tiểu đạo khẽ nhếch khóe miệng, sau đó, nàng lập tức biến mất tại chỗ. Tiểu đạo vừa mới biến mất, hắc bào nhân cũng biến mất theo. Hai tàn ảnh từ chân trời xẹt qua, yên lặng trong chớp mắt. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng từ chân trời, hắc bào nhân kia lùi xa ngàn trượng trong nháy mắt, sau khi dừng lại, không gian phía sau cũng run rẩy một trận, sau đó nứt ra. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của đám người thần công lập tức trở nên âm trầm. Đặc biệt là ác ma nhạn và thần đế, giờ khắc này, hai người đã cảm thấy hơi hối hận. Hai người bọn họ thật sự không ngờ, lại có nhiều cường giả giúp đỡ Diệp Huyền như vậy. Nếu không phải thần công này gọi tới nhiều cường giả như vậy thì ác ma tộc và thần linh tộc hoàn toàn không đáng nhắc tới. Tuy rằng có chút hối hận, nhưng giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào nữa rồi. Hắc bào nhân ở phía xa xa nhìn tiểu đạo, hai bàn tay của hắn ta dần dần nắm chặt, nhẹ giọng nói, chưa từng nghĩ tới thực lực của ngươi lại mạnh như vậy. Tiểu đạo mỉm cười, vậy sao? Hắc bào nhân khẽ cười, nói, nhưng mà ngươi nhúng tay vào việc này thật sự không sáng suốt. Nói xong, thân thể của hắn ta chậm chậm bay lên trời, ở trước mặt hắn ta đột nhiên xuất hiện một quỷ diện, toàn bộ không gian trong thiên địa trở nên hư ảo trong nháy mắt. Nụ cười trên mặt tiểu đạo ở phía xa xa dần dần biến mất, không phải là sức mạnh của thế giới này. Hắc bào nhân cười to nói, kiến thức của các hạ quả thật sâu rộng. Nói xong, hắn ta ấn nhẹ một cái về phía tiểu đạo, đi. Hắn ta vừa dứt lời, quỷ diện kia đột nhiên bay ra, sau khi nó bay ra ngoài lại đón gió lớn, trong nháy mắt biến lớn lên thành mấy trăm trượng, chỗ nó đi qua lập tức biến thành hư vô, cực kỳ đáng sợ. Tiểu đạo bước về phía trước một bước, nhấn ngón tay một cái, trên đầu ngón tay có một tia sáng trắng chợt xuất hiện. Ầm ầm, quỷ diện kia run lên kịch liệt, lập tức bị tia sáng trắng này buộc phải dừng lại, nhưng vẫn chưa tiêu tán, ngược lại, tia sáng trắng của tiểu đạo dần dần trở nên hư ảo. Hai mắt của tiểu đạo híp lại, đột nhiên thu tay lại, quỷ diện kia liền bao phủ lấy nàng ngay lập tức. Tất cả mọi người trong sân đều sửng sốt, hắc bào nhân kia cũng hơi sửng sốt. Đúng lúc này, quỷ diện kia bất chợt nổ tung, tiểu đạo xuất hiện trong mắt mọi người một lần nữa, mà ở bên cạnh nàng còn có thêm một vài điểm sáng rất nhỏ, những điểm sáng này rất nhỏ, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra được. Nhưng mà hắc bảo nhân kia vẫn phát hiện ra. Tiểu đạo nhìn về phía hắc bảo nhân kia, hắc bảo nhân trầm giọng nói, ngươi đang che giấu sức mạnh thật sự của mình, ngươi rốt cuộc là ai? Tay của tiểu đạo nhẹ nhàng vung lên, một luồng sức mạnh âm thầm biến mất, nàng cười nói, các ngươi đều tò mò về thân phận ta đến như vậy. Hắc bảo nhân khẽ cười nói, các hạ, ta thật sự không nghĩ ra vì sao ngươi lại muốn giúp đỡ Diệp Huyền kia. Tiểu đạo nhìn thẳng vào hắn ta, nụ cười dần dần biến mất, rất đơn giản, bởi vì ta cảm thấy các ngươi không có phần thắng. Hắc bảo nhân đột nhiên bật cười. Cười một cách không kiêng nề gì cả. Sau khi cười một lúc, hắn ta nhìn về phía tiểu đạo, các hạ, ngươi hoàn toàn không biết gì về chúng ta. Tiểu đạo lắc đầu, không, ta biết nhiều lắm. Hắc bào nhân cười nói, ngươi có biết nữ tử váy trắng rời đi trước đó không? Ngươi có biết bây giờ nàng ta đang phải đối mặt với cái gì không? Tiểu đạo nhìn hắn ta, ta biết, các ngươi cố ý chọc giận nàng ta phải rời khỏi giới này, nhất định là muốn đối phó với nàng ta. Hắc bảo nhân gật đầu, một khi nàng ta đi lên, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Tiểu đạo lắc đầu, người nói như vậy thì chúng ta không còn gì để nói chuyện nữa rồi. Hắc bảo nhân nhìn chằm chằm vào nàng, có ý gì? Tiểu đạo khẽ cười nói, ý của ta chính là các ngươi làm tốt, các ngươi làm cực kỳ tốt. Hắc bảo nhân nhìn nàng một lát rồi đột nhiên mở lòng bàn tay ra, ở trong lòng bàn tay hắn ta xuất hiện một thanh kiếm nhỏ màu vàng, trên mũi kiếm có một chấm nhỏ màu đỏ. Tiểu kiếm vừa xuất hiện thì không gian xung quanh lập tức tầng tầng vỡ vụn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của những cường giả xung quanh thay đổi 180 độ, lần lượt lùi về phía sau. A Mục ở dưới cũng nhíu mày, thần khí gì vậy? Lúc này, A Thiến xuất hiện bên cạnh nàng, A Thiến nhìn Hắc Bảo Nhân ở chân trời, sợ là những người này không phải ở Ngũ Duy. Không phải ở Ngũ Duy. A Mục im lặng, nàng đã nghĩ về điểm này rồi. Đúng lúc này, Tiểu Đạo ở phía chân trời đột nhiên cười nói, bọn họ cũng không phải ở Lục Duy. A Mục nhìn về phía nàng, bọn họ là cường giả Ngũ Duy, nhưng có quan hệ với Lục Duy. Tiểu Đạo cười nói, thông minh. Hắc Bảo Nhân đột nhiên cười nói, kiếm này vốn là dùng để đối phó với nữ tử váy trắng kia, nhưng nếu nàng ta đã rời đi, vậy thì dùng để đối phó với ngươi đi. Vừa dứt lời, hắn ta liền nhấn một cái, đi. Vừa dứt lời, kim sắc tiểu kiếm kia đột nhiên bay ra. Suy, tiểu kiếm xẹt qua, xé rách hết tất cả, hủy thiên diệt địa. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mọi người trong sân đều chấn động. Uy lực của tiểu kiếm này thật sự quá mạnh, đừng nói giết một người, sợ là cho dù muốn hủy diệt toàn bộ hư vô duy độ này cũng rất dễ dàng. Tiểu đạo khẽ cười, dùng thứ này để đối phó với nàng ta, sợ là ngươi phải thất vọng rồi. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, trong tay nàng xuất hiện một thanh phi đao, ngay sau đó, thanh phi đao này đột nhiên bay ra. Ầm ầm, phía chân trời, một luồng đao quang và kiếm quang đột nhiên bộc phát, toàn bộ chân trời lập tức biến thành một khoảng đen kịt, không gian bị phá hủy, mà kim sắc tiểu kiếm kia đã trở lại trong tay Hắc Bảo Nhân. Nhìn kim sắc tiểu kiếm trong tay đã có vết nứt, trong mắt Hắc Bảo Nhân tràn đầy vẻ kinh hãi. Kim sắc tiểu kiếm này cũng không phải là vật của vũ trụ này. Nứt rồi. Hắc Bảo Nhân nhìn về phía Tiểu Đạo, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, người rốt cuộc là ai? Mà vào lúc này, thân thể của Tiểu Đạo đột nhiên trở nên hư ảo, sắc mặt Hắc Bảo Nhân ở phía xa xa thay đổi trong nháy mắt, hắn ta cầm kim sắc tiểu kiếm đâm về phía trước, trên tiểu kiếm bộc phát ra một luồng kiếm quang chói chang giống như mặt trời. Tiểu Đạo nhấn ngón tay một cái, trên đầu ngón tay là một thanh phi đao. Thanh phi đao này lập tức chém lên trên luồng kiếm quang. Ầm ầm. Kiếm quang bị nghiền nát trong nháy mắt, một khắc sau đó, phi đao chợt xoẹt qua cổ họng của Hắc Bảo Nhân. Vút, đầu của Hắc Bảo Nhân lập tức bay ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc nhục thân bị hủy diệt thì linh hồn của hắn ta đã trốn ra ngoài. Tiểu Đạo nhìn về phía linh hồn của Hắc Bảo Nhân, đang muốn ra tay thì đúng lúc này, trong không gian hắc động phía sau nàng đột nhiên truyền đến một luồng khí tức cực kỳ cường đại. Tiểu Đạo nhíu mày, ngay sau đó, một đạo quyền ấn lóe ra từ trong không gian truyền tống. Hai ngón tay của nàng vạch nhẹ một đường trước mặt. Vù, quyền ấn vỡ vụn. Nhưng nàng lại lui về sau mấy trăm trượng. Sau khi dừng lại, lông mày của nàng hơi nhíu lại, sắc mặt trở nên hơi trắng bệch. Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía không gian hắc động ở phía xa xa. Trong không gian truyền tống trận, một nam tử trung niên hư ảo đi ra. Hắn ta mặc một chiếc áo màu đen to lớn, hai tay chắp ở phía sau, ở giữa lông mày khắc một chữ ám nho nhỏ. Nhìn thấy nam tử trung niên này, toàn bộ những ám âm sinh linh trong sân dừng lại, đồng loạt hành lễ với hắn ta, tham kiến Vô Thiên Tôn chủ. Vô Thiên Tôn chủ. Nghe vậy, Tiểu Đạo nhíu mày, nàng biết nam nhân này. Người này cũng coi như là nhân vật nổi tiếng ở thời đại thiên đạo, năm đó hắn ta tuyên bố sẽ diệt thiên đạo, làm cho toàn bộ ngũ duy vũ trụ đều biến thành âm ám giới, bởi vậy nên hắn ta tự đổi tên của mình, Vô Thiên. Ở âm ám giới, thực lực của người này có thể xếp hạng 3. Năm đó đối phương bị thiên đạo tự tay chấn áp, nàng thật không ngờ tên này cũng đi ra ngoài rồi. Thiên đạo thật sự đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu Đạo nhíu mày. Nếu như cho nàng một chút thời gian là có thể điều tra rõ ràng. Sau khi Vô Thiên xuất hiện, Hắc kiếm sứ và Hắc đao sư xuất hiện ở hai bên phía sau hắn ta, nhưng ánh mắt của hai nữ nhân này vẫn nhìn chằm chằm vào Ala và độc cước nữ tử ở phía xa xa. Sắc mặt của Ala không hề thay đổi, vĩnh sinh kiếm trong tay nhẹ nhàng rung lên, sẵn sàng ra khỏi vỏ bất kỳ lúc nào. Bạn đang xem Nhất kiếm độc tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Độc cước nữ tử vô cùng bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng. Vô Thiên nhìn về phía Tiểu Đạo, "Tiểu Đạo cô nương, âm ám giữa chúng ta chưa từng có bất kỳ ân oán gì với ngươi, vì sao ngươi phải nhúng tay vào việc này?" Tiểu Đạo cười nói, thích thì nhúng tay vào thôi, Vô Thiên, thượng chủ của các ngươi đâu? Năm đó hắn ta đánh một trận với thiên đạo, vết thương đã khôi phục lại chưa? Vô Thiên cười nói, đa tạ tiểu đạo cô nương quan tâm, thượng chủ rất khỏe. Tiểu đạo nhìn hắn ta, dựa vào thực lực của các ngươi thì không uy hiếp được thiên đạo, các ngươi không hề kiêng nề gì mà dám xuất hiện ở vũ trụ này, có ai ở đằng sau các ngươi? Vô Thiên cười nói, chẳng lẽ không được sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, thiên đạo xảy ra chuyện rồi. Vô Thiên mỉm cười, ngươi nói xem. Tiểu đạo khẽ cười nói, rất có bản lĩnh. Đi ra không một tiếng động, khiến cho thiên đạo xảy ra chuyện một cách rất kín kẽ, hơn nữa còn khiến cho nữ tử váy trắng kia rời khỏi giới này, các người thật sự rất lợi hại. Vô Thiên nhẹ giọng nói, tiểu đạo cô nương, dựa vào kiến thức của ngươi thì hẳn là biết tác dụng của thứ ốc kia, ta rất tò mò vì sao ngươi không cướp lấy thứ ốc kia. Tiểu đạo nhún vai, ta sợ chết. Vô Thiên cười nói, ngươi nói là nữ tử váy trắng kia sao? Tiểu đạo nhìn hắn ta, các ngươi định đối phó với nàng ta như thế nào? Vô Thiên khẽ cười nói, nếu là ở giới này, chúng ta còn kiêng dè nàng ta ba phần, đáng tiếc là nàng ta lại tự cao tự đại hết lần này tới lần khác, nhất định cứ phải xông lên thượng giới, điều này hợp với ý của bên trên, chỉ cần nàng ta đến thượng giới thì nhất định phải chết. Tiểu đạo trầm mặc, giờ khắc này, nàng đang mặc niệm thay vị phía trên đó, đánh giá thấp nữ tử váy trắng rồi. Thật ra tất cả mọi người đều đã đánh giá thấp nữ nhân này, kể cả nàng. Nàng không phải đánh giá thấp, mà là thật sự không biết nữ nhân này rốt cuộc là mạnh đến mức độ nào. Ngay cả nàng cũng không biết là khủng bố như thế nào. Đừng nói thế giới này, cho dù là gia tộc mà nàng đang ở kia cũng không thể đắc tội loại nhân vật như nữ tử váy trắng này được. Lúc này, Vô Thiên ở phía xa xa đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, chúng ta không có ý định đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi không ra tay, chúng ta chắc chắn sẽ không mạo phạm đến ngươi. Tiểu đạo nhìn Vô Thiên, nếu ta muốn ra tay thì sao? Vô Thiên cười nói, tiểu đạo cô nương, ta cũng không giống ngươi, hôm nay, chúng ta nhất định phải mang Dược Huyền đi, hắn với tư cách là nhân vương, lại còn có quan hệ rất mật thiết với tiên tri, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi, lúc nữ tử váy trắng còn ở đây, chúng ta còn kiêng kỵ vài phần, nhưng bây giờ không ai có thể bảo vệ được hắn, tuy rằng thực lực của tiểu đạo cô nương cường đại, nhưng ngươi chỉ có một mình. Vừa dứt lời, trong không gian hắc động phía sau hắn ta đột nhiên truyền ra từng luồng khí tức cường đại, chỉ chốc lát sau, 11 cường giả mặc áo đen xuất hiện ở phía sau Vô Thiên. Nhìn thấy 11 người này, sắc mặt của tiểu đạo trở nên tối tăm. Không chỉ có nàng mà sắc mặt của A-La và độc cước nữ tử cũng trở nên âm trầm. Có lẽ thực lực của 11 người này chỉ xếp sau nàng, tiểu đạo và độc cước nữ tử mà thôi. Cộng thêm đám người Vô Thiên này, có thể nói thực lực của các nàng ở bên này sẽ hoàn toàn bị nghiền áp, cho dù đó là số lượng hay chất lượng. Vô Thiên nhìn đám người tiểu đạo, cười nói, thật ngại quá, chúng ta người đông thế mạnh. Vậy sao? Đúng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên rơi vào giữa sân. Kiếm quang tản đi. Một lão giả xuất hiện trong mắt mọi người. Người tới chính là kiếm tông cổ lão. Cổ lão nhìn Vô Thiên, nghe nói các ngươi có rất nhiều người. Vừa dứt lời, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một tiểu kiếm đột nhiên phóng lên trời, rất nhanh sau đó tiểu kiếm kia lập tức biến mất vào trong tinh không. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cổ lão, sắc mặt của tiểu đạo hơi giãn ra. Nếu lão đầu này còn không đi ra ngoài thì sự việc kia thật sự là khó có thể kết thúc được. Kiếm tông. Nàng biết một chút về thế lực của cổ lão này, có lẽ cũng chỉ biết một chút. Bởi vì thế lực này hiện đang ở nơi quá đặc biệt. Người ngoài căn bản không thể biết được. Sở dĩ vì sao mà nàng biết thế lực này thì còn phải nói bắt đầu từ tiểu tử màu trắng kia. Nàng năm đó cũng rất tự cao tự đại, khi nhìn thấy tiểu tử màu trắng kia, ý niệm đầu tiên của nàng chính là cướp lấy. Đáng tiếc là nàng đã xem nhẹ tiểu cô nương và thanh sam nam tử ở bên cạnh tiểu tử kia. Còn có nữ tử mặc áo bào trắng kia nữa. Đó là một trải nghiệm bi thảm. Mà thanh sam nam tử kia chính là tông chủ của kiếm tông. Nếu như nói ở vũ trụ này có ai có thể ngăn cản kiếm của nữ tử váy trắng thì thanh sam nam tử kia được tính là một người. Nhưng vấn đề là hai người này đều có liên quan đến Diệp Huyền. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền cảm thấy vô cùng cạn lời. Trong sân, Vô Thiên nhìn cổ lão, người lại từ đâu xuất hiện vậy? Cổ lão cười lạnh, muốn mang thiếu tông chủ nhà ta đi, người đã hỏi kiếm tông ta chưa? Vô Thiên nhíu mày, kiếm tông, là cái gì vậy? Đúng lúc này, ở sâu trong tinh không phía chân trời xa xôi kia đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh. Tất cả mọi người trong sân đều dồn dập quay đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, ở nơi đó, mọi người đã nhìn thấy 12 đạo kiếm quang. 12 đạo kiếm quang lập tức xuyên qua không gian một cách rất nhanh chóng, rồi sau đó xuất hiện ở giữa sân. Khi nhìn thấy 12 người này, sắc mặt của mọi người trong sân đều thay đổi, bao gồm cả tiểu đạo. 12 kiếm tu, toàn bộ đều là phàm kiếm. Tuy rằng, ngoại trừ nam tử cầm đầu ra, còn lại đều chỉ là phàm kiếm đệ nhất trọng, nhưng đây đã là sự khủng bố đến mức nào rồi. Hơn nữa tên kiếm tu cầm đầu kia còn là phàm kiếm đệ nhị trọng đỉnh phong. Quan trọng nhất là toàn bộ những người này đều là chủ thể cảnh, cảnh giới cũng là đỉnh phong. Bên cạnh A Mục, A Thiến nhẹ giọng nói, bọn họ đến từ đâu vậy? Trong giọng nói lộ ra một tia chấn động. A Mục chớp mắt, của nhà ta. A Thiến nhìn về phía A Mục nhếch miệng cười, ngươi không nghe lão đầu kia nói gì sao? Thiếu tông chủ nhà ta, Vu thị ta là thiếu tông chủ của bọn họ, những thứ này đều là của nhà chúng ta. A Thiến nhìn thoáng qua nàng, da mặt của ngươi trở nên dày như vậy từ khi nào? A Mục. A Thiến đột nhiên nói, ta và ngươi là tỉ muội đúng không? A Mục gật đầu, chúng ta là tỉ muội ruột. A Thiến nhẹ giọng nói, vậy bọn họ cũng là của nhà chúng ta. A Mục nhìn về phía nàng. Khi nhìn thấy 12 kiếm tu kia, giờ khắc này, sắc mặt của Vô Thiên cũng trở nên cực kỳ khó coi. 12 kiếm tu, hơn nữa tất cả còn là phàm kiếm, đã vậy còn đều là chủ tể cảnh. Tất cả những thứ này đến từ đâu? Sắc mặt của thần công kia cũng trở nên khó coi đến cực điểm. Giờ khắc này, hắn ta rất muốn mắng người. Đã hết chưa vậy? Diệp Huyền này rốt cuộc có bao nhiêu trợ thủ chứ? Hơn nữa kẻ sau còn dị thường hơn kẻ trước. Diệp Huyền này là thiên đạo chuyển thế sao? Cho dù là thiên đạo chuyển thế thì cũng không đến nỗi khoa trương như vậy. Giờ phút này sắc mặt của hai người Ác Ma Nhạn và Thần Đế cũng vô cùng khó coi. 12 người này xuất hiện làm cho bọn họ hiểu được một chuyện. Đó chính là vì sao đám người tiểu đạo lại muốn giúp Diệp Huyền. Phía sau người này không chỉ có nữ tử váy trắng. Rốt cuộc hắn là ai vậy? Cổ lão nhìn về phía nam tử cầm đầu kia, Cổ Nghiệt sư huynh, Lục Vân Tiên sư huynh đâu? Nam tử tên là Cổ Nghiệt cười nói, hắn ta đang có nhiệm vụ trên người, cho nên chỉ có ta tới thôi. Cổ lão trầm giọng nói, vậy tông chủ đâu? Cổ Nghiệt nhẹ giọng nói, tông chủ đã đi một nơi rất xa rồi. Nói xong, hắn ta nhìn thoáng vào trong sân, tiểu sư đệ đâu? Cổ lão chỉ vào phần mộ ở phía xa xa, giờ này tiểu sư đệ đang bứt phá lên luân hồi cảnh. Cổ Nghiệt nhìn thoáng qua phần mộ kia, trong mắt hắn ta hiện lên một tia kinh ngạc, phàm kiếm đệ nhị trọng. Cổ lão gật đầu. Cổ Nghiệt cười ha ha, quả thật là kỳ tài. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, ngươi vừa hỏi kiếm tông ta là cái gì đúng không? Để ta nói cho ngươi biết kiếm tông ta là cái gì. Vừa dứt lời, hắn ta đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Sắc mặt của Vô Thiên ở phía xa xa đại biến, hắn ta đột nhiên chắp hai tay lại, ám giới vô biên. Vừa dứt lời, một luồng sáng đen đã bao phủ lấy hắn ta và Cổ Nghiệt trong nháy mắt. Mà đúng lúc này, trong luồng ánh sáng đen kia có một luồng kiếm quang xuyên ra ngoài, ngay sau đó luồng kiếm quang kia lập tức xuất hiện ở trước mặt Vô Thiên. Hai mắt Vô Thiên híp lại, chân phải dậm mạnh một cái, vực. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên bao phủ lấy kiếm quang kia. Mà đúng lúc này, kiếm quang kia đột nhiên run lên kịch liệt, lập tức phá vỡ vực kia. Giờ khắc này, trong lòng Vô Thiên cảm thấy hoảng hốt, vội vàng trốn ra phía sau, nhưng mà vẫn còn hơi chậm một chút, một kiếm kia lập tức chém nát nhục thân của hắn ta. Vô Thiên đã là linh hồn thể lui về sau gần ngàn trượng. Cổ Nghiệt cầm trường kiếm trong tay nhìn Vô Thiên, cười nói, bây giờ đã biết kiếm tông là cái gì chưa? Vô Thiên nhìn chằm chằm vào Cổ Nghiệt, vậy ngươi có biết phía sau chúng ta có ai không? Cổ Nghiệt cười nói, kiếm tông chúng ta không sợ hãi bất cứ cái gì cả. Vừa dứt lời, hắn ta nhìn về phía 12 kiếm thủ phía sau, giết. Lúc này, 12 kiếm tu hóa thành 12 luồng kiếm quang xông ra ngoài. Mà bấy giờ, A Mục ở phía dưới đột nhiên nói, tất cả cường giả của Vu tộc xuất kích, không giữ lại bất kỳ người nào. Giọng nói của A Thiến cũng vang lên ngay sau đó, tất cả cường giả của thiên tộc nghe lệnh, giết, không giữ bất kỳ người nào. Dị thú kinh cũng mang theo dị thú kia xông ra ngoài. A La nhẹ nhàng vung tay phải lên, bất bại quân đoàn phía sau nàng lập tức xông ra ngoài. Lần này, phe Diệp Huyền hoàn toàn nghiền ép, bởi vì sức chiến đấu của 12 kiếm tu thật sự quá khủng bố. Những kiếm tu này thật sự có thể lấy một địch 10, gần như vô địch ở cùng đẳng cấp, hoàn toàn nghiền nát. Sau khi nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt của đám người thần công thay đổi ngay lập tức. Tiếp tục như vậy, không đến nửa canh giờ sau, bọn họ sẽ bị chém chết gần hết. Đúng lúc này, Vô Thiên kia đột nhiên tức giận quát, rút lui. Bây giờ họ không rút lui không được, bởi vì họ đã đánh giá thấp đối thủ một cách nghiêm trọng. Nghe được lời của Vô Thiên, những cường giả của âm ám giới kia dồn dập lui lại. Sau khi nhìn thấy cảnh này, Ác Ma Nhạn và Thần Đế cũng đưa theo người của bọn họ rời đi. A Mục đột nhiên nói, ngăn bọn họ lại. Cổ Nghiệt đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang lao về phía Vô Thiên. Nhìn thấy Cổ Nghiệt lao tới, Vô Thiên không hề do dự mà xoay người hóa thành một luồng hắc quang biến mất trong không gian truyền thống trận. Hiện giờ, hắn ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Cổ Nghiệt, mà đám người hắc kiếm sư bên cạnh cũng xoay người rời đi. Chỉ chốc lát sau, cường giả của âm ám giới đã biến mất ở chân trời giống như thủy triều. Nhưng mà vẫn chết rất nhiều người, rất nhiều thi thể của cường giả âm ám dưới từ chân trời rơi xuống, giống như là mưa vậy. Máu nhuộm đỏ cả bầu trời. Mà Cổ Nghiệt kia lập tức xông vào trong không gian truyền tống trận, 12 kiếm tu phía sau hắn ta cũng muốn đi theo, đúng lúc này có một luồng kiếm quang bay ra. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm quang tản đi, chính là Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt nhìn không gian truyền tống trận đã biến mất, nhẹ giọng nói, không phải sức mạnh của giới này. Cổ lão xuất hiện bên cạnh Cổ Nghiệt, nhìn không gian truyền tống trận rồi trầm giọng nói, rất nhiều thế lực đang đánh chủ ý lên thiếu tông chủ. Cổ Nghiệt quay đầu nhìn thoáng qua phần mộ kia, nhẹ giọng nói, nhân quả trên người thiếu tông chủ không đơn giản, khó trách tông chủ tự mình đi. Cổ xưa trầm giọng nói, tông chủ đang bôn ba vì chuyện của thiếu tông chủ. Cổ Nghiệt gật đầu. Nghe vậy, cổ lão nhíu mày, ngay cả tông chủ cũng không thể giải quyết sao? Cổ Nghiệt nhẹ giọng nói, không đơn giản như vậy. Nghe vậy, sắc mặt của cổ lão trầm xuống. Hắn ta vô cùng hiểu rõ thực lực của tông chủ, nếu như ngay cả tông chủ cũng không thể giải quyết, vậy thì sự việc này có hơi nghiêm trọng rồi. Đúng lúc này, tiểu đạo xuất hiện bên cạnh Cổ Nghiệt, nàng nhìn hắn ta, tông chủ của các ngươi đâu? Cổ Nghiệt nhìn về phía tiểu đạo, cười nói, tông chủ đi nơi khác rồi, đã rất lâu rồi. Tiểu đạo nhíu mày, tiểu cô nương kia và tiểu tử màu trắng kia cũng đi cùng với hắn ta sao? Trong mắt Cổ Nghiệt hiện lên một tia kinh ngạc, cô nương biết các nàng sao? Tiểu đạo gật đầu, đã từng gặp qua vài lần. Cổ Nghiệt khẽ gật đầu, chúng ta cũng đã lâu không nhìn thấy tông chủ rồi. Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn thoáng qua thi thể của ám âm sinh linh phía dưới, cô nương có biết những ám âm sinh linh này là do ai thả ra không? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, hẳn là thượng giới có người nhúng tay vào rồi. Cổ Nguyệt nhíu mày, chúng ta chưa bao giờ để cho bất luận kẻ nào ở thượng giới xuống đây. Tiểu Đạo nhìn Cổ Nguyệt, các ngươi vẫn luôn canh giữ ở đó. Cổ Nguyệt gật đầu. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, không phải vấn đề của các ngươi. Cổ Nguyệt hỏi, cô nương có ý gì? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, sau đó nói, hẳn là từ nơi khác lén lút tới đây, sau khi các ngươi trở về, tốt nhất nên điều tra. Không đúng. Nói xong, dường như nghĩ đến cái gì đó, hai mắt nàng híp lại, các ngươi nên cẩn thận một chút. Cổ Nguyệt trầm giọng nói, ý của cô nương là bọn họ có thể muốn nhắm vào chúng ta. Tiểu Đạo gật đầu, ngũ suy kiếp sắp tới, lòng người hỗn loạn, chính là thời cơ tốt để bọn họ ra tay. Cổ Nguyệt do dự một chút, sau đó nói, nữ tử váy trắng kia thật sự đã rời đi rồi sao? Tiểu Đạo gật đầu. Cổ Nguyệt thấp giọng thở dài. Vốn dĩ nữ tử váy trắng là người cuối cùng trong vũ trụ này có thể trấn áp chư thiên vạn giới, nhưng bây giờ nàng đã đi rồi, sự việc đã không còn đơn giản nữa rồi. Tiểu Đạo nhìn về phía Cổ Nguyệt, các ngươi có thể tới đây không? Cổ Nguyệt lắc đầu, không thể, nếu chúng ta rời khỏi đó, vũ trụ này càng nguy hiểm hơn. Tiểu Đạo nhíu mày, dựa vào thực lực của các ngươi mà không thể nào tiêu diệt những thứ đó sao? Cổ Nguyệt cười khổ, đối phương cũng không giao thủ với chúng ta một cách đàng hoàng, bọn họ đang trốn tránh, nhưng mà chỉ cần chúng ta lơi lòng một chút thì bọn họ sẽ xuất đầu lộ diện, chúng ta cũng không biết phải làm sao. Tiểu Đạo trầm giọng nói, không thể giết được sao? Cổ Nguyệt lắc đầu, đã từng thử qua rồi, nơi đó quá hỗn loạn, hơn nữa lại còn vô cùng xa xôi, chúng trốn xung quanh, chúng ta không thể làm gì được. Tiểu Đạo đột nhiên nói, các ngươi trở về đi. Cổ Nguyệt nhìn về phía Tiểu Đạo, Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, hiểu chưa? Hai mắt Cổ Nguyệt híp lại, bọn họ muốn ra tay với chúng ta. Tiểu Đạo trầm giọng nói, bọn họ không có thực lực đó đâu, nhưng nếu bọn họ chơi bẩn thì sao? Cổ Nguyệt trầm mặc một lát, sau đó nói, lần này tới vốn dĩ định đưa tiểu sư đệ đi, ta. Tiểu Đạo lắc đầu, các ngươi đưa hắn đi, sự việc sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn. Nói xong, nàng quay đầu nhìn thoáng qua phần mộ kia, nhẹ giọng nói, thứ ốc kia được tiên tri mang từ phía trên xuống, tiên tri này, dùng lời của tiểu cô nương kia mà nói thì thật sự là một lão giả âm hiểm. Nghe thấy lời nói của Tiểu Đạo, Cổ Nguyệt chớp mắt, lão giả âm hiểm, có ý gì? Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, có nghĩa là rất là âm hiểm. Cổ Nguyệt. Tiểu Đạo đột nhiên nói, lúc nãy ngươi tiến vào trong truyền tống trận đã gặp phải cái gì? Cổ Nguyệt trầm giọng nói, một luồng sức mạnh to lớn, người ra tay không phải ở dưới này. Lông mày của Tiểu Đạo hơi nhíu lại. Cổ Nguyệt nhìn về phần mộ ở phía xa xa, nhẹ giọng nói, tiểu sư đệ ở lại chỗ này thật sự nguy hiểm. Tiểu Đạo lắc đầu, đây là con đường do chính hắn lựa chọn. Cổ Nguyệt mỉm cười, giống với tông chủ năm đó, vậy thôi, ta không đưa hắn đi nữa. Nói xong, hắn ta chắp tay với mọi người trong sân, chư vị, ta còn có nhiệm vụ trên người, phải rời đi trước đây, nếu có cơ hội, kính xin chư vị đến kiếm tông làm khách, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Hắn ta vừa dứt lời đã cùng 12 người phía sau lập tức hóa thành 12 luồng kiếm quang biến mất ở cuối tinh không. Đi rồi. Trong sân mọi người đưa mắt nhìn nhau. Không thể không nói, trong lòng mọi người lúc này đều vô cùng chấn động. Thế này thật quá đáng sợ rồi. 12 vị kiếm tu phàm kiếm, đội hình này thật đúng là nghịch thiên. Đám người Hạo Thiên cũng có chút sợ hãi trong lòng, may mắn không có liên thủ với đám ác ma nhạn kia, nếu không thì sợ là thiên tộc đã tiêu rồi. Kiếm tông. Giờ khắc này, cả ngũ duy vũ trụ không ai không biết đến kiếm tông. Phía dưới, A Mục đi tới trước mặt dị thú kinh, hành lễ, đa tạ cô nương lần này đến tương trợ, ân tình này chúng ta ghi nhớ trong lòng. Dị thú kinh trầm giọng nói, ta sẽ ở lại vu tộc, có được không? A Mục chớp mắt, sau đó vội vàng nói, tất nhiên là được, cô nương có thể ở lại nơi này, nếu có bất cứ nhu cầu gì thì cứ việc nói ra. Dị thú kinh nhìn thoáng qua phần mộ kia, sau đó nói, chờ hắn đi ra rồi nói sao? A Mục gật đầu, được. Nàng biết, dị thú kinh này đến trợ giúp nhất định là bởi vì Diệp Huyền. Vu tộc vẫn chưa có thể diện lớn đến như vậy. A Mục đi tới trước mặt A La, lại hành lễ một lần nữa, đa tạ A La cô nương đến trợ giúp. A La thu hồi kiếm, nhẹ giọng nói, người một nhà cả, không cần phải như thế. A Mục cười nói, đã hiểu. A La này tới giúp đỡ, thật sự chỉ là tới giúp đỡ. Đương nhiên không cần biết là nguyên nhân gì, đến giúp đỡ thì Vu tộc và Diệp Huyền đều nên cảm ơn. A Mục nhìn về phía Tiểu Đạo và Độc Cước nữ tử, Tiểu Đạo nhỏ giọng nói, đừng vui mừng quá sớm, những người đó sẽ không bỏ qua đâu. A Mục gật đầu, ta hiểu, Tiểu Đạo cô nương, có thể hỏi ngươi mấy câu không? Tiểu Đạo nhìn nàng, ngươi muốn biết lai lịch của những người vừa rồi sao? A Mục khẽ gật đầu, đúng. Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, thần công kia là chính thần của thời đại thiên đạo, ở thời đại thiên đạo tổng cộng có 109 vị chính thần, đều là cường giả đứng đầu thời đại thiên đạo. Đúng rồi, vu tộc các ngươi và một vài vị tổ tiên của thiên tộc cũng là chính thần của thời đại thiên đạo. Nghe vậy, hai nàng A Mục cảm thấy hơi khiếp sợ. A Mục kinh ngạc nói, tổ tiên vu tộc của chúng ta. Đối với tổ tiên của vu tộc, thật ra các nàng cũng không hiểu quá nhiều, bởi vì đã chênh lệch cả một thời đại. Tiểu Đạo khẽ gật đầu, thực lực của tổ tiên vu tộc các ngươi ở trong những chính thần kia vẫn là cấp bậc cao cấp nhất. Lúc trước thực lực của chính thần càng ngày càng cường đại, cũng càng ngày càng bành trướng, một vài chính thần muốn diệt trừ mối uy hiếp lớn nhất đối với bọn họ là thiên đạo. A Mục trầm giọng nói, bọn họ động tay trước. Tiểu đạo khẽ gật đầu, những chính thần này động thủ trước, muốn nghịch thiên, không thể không nói, nếu toàn bộ bọn họ liên thủ với nhau thì thiên đạo đúng là không thể đánh lại bọn họ. Nhưng đáng tiếc là thiên đạo thông minh hơn bọn họ, lập tức làm cho nội bộ của bọn họ tan rã. Hơn nữa nàng ta còn đánh một cách bất ngờ, đầu tiên là chém chết hai vị chính thần mạnh nhất trong những vị chính thần kia, cứ như vậy mà những chính thần kia bị một mình nàng ta chơi đùa cho đến chết. A Mục. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, theo ta được biết, thiên đạo đã phong ấn 29 vị chính thần ở Bất Châu Thần Sơn, nếu 29 vị chính thần này được thả ra thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thần công kia muốn thả 29 người này ra. Mà hắn ta muốn thả ra 29 người này thì nhất định phải có thiên đạo hoặc là nhân vương xuất thủ, thiên đạo chắc chắn là không thể nào rồi, cho nên hắn ta nhất định sẽ không buông tha Diệp Huyền. Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, ta lo lắng nhất chính là nếu có người của thượng giới giúp hắn ta. A Mục trầm giọng nói, những ám âm sinh linh kia cũng là của thời đại thiên đạo đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng, những ám âm sinh linh kia đều là của thời đại thiên đạo, hơn nữa đám người chính thần còn tồn tại sớm hơn cả thần công, thượng chủ của âm ám giới còn cùng xuất hiện ở vũ trụ này cùng với thiên đạo. Thực lực của người này không phải mạnh bình thường, năm đó thiên đạo có thể áp chế nhưng hiện nay thiên đạo. A Mục nhìn tiểu đạo nói, thiên đạo đã xảy ra chuyện gì sao? Tiểu đạo lắc đầu, nữ nhân này nhất định là đã xảy ra chuyện rồi, nhưng nàng ra chắc chắn sẽ ổn thôi, chỉ số thông minh của nàng ta cao một cách đáng sợ. A Mục khẽ gật đầu, ta hiểu rồi, chỉ là thứ ốc đó không phải là do tiên tri tạo ra sao, tại sao lại trở thành vật của thượng giới? Tiểu đạo nhìn A Mục, thứ ốc được tạo ra bởi tiên tri, nhưng tiên tri không phải ở vũ trụ này, hơn nữa. Bên trong có thứ gì đó không thuộc về vũ trụ này. A Mục hỏi, tiên tri rốt cuộc là ai? Tiểu đạo lắc đầu, ta sẽ không trả lời ngươi về vấn đề này, bởi vì không có bất kỳ lợi ích gì đối với ngươi. A Mục trầm mặc. A Thiến đột nhiên hỏi, nói cách khác, người phía trên muốn thứ ốc này đúng không? Tiểu đạo gật đầu, đúng. A Thiến nói, nếu chúng ta đưa thứ ốc này cho bọn họ thì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, đừng gửi gắm hy vọng sinh tồn vào lòng nhân từ của địch nhân, còn nữa đừng xem thường tiên tri, hắn ta dùng mạng của mình để chơi cờ, ngươi cho rằng sẽ đơn giản sao? A Thiến trầm mặc. Tiểu đạo nhìn các nàng một lúc, sau đó nói, hai người các ngươi đều là người thông minh, nhìn cũng được xa đấy, nhưng núi còn có núi cao, tiên tri và thiên đạo này đều là cao thủ chơi cờ, cục diện mà bọn họ bày ra thì các ngươi đừng nghĩ có thể phá được, thuận theo tự nhiên là được rồi, bởi vì bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ hại các ngươi, nhưng nếu các ngươi ngu ngốc, muốn đi phá cục diện này thì thật sự là tự tìm đường chết, hiểu chưa? A Mục khẽ gật đầu, hiểu rồi. Tiểu đạo lại nói, hai người các ngươi có thể liên thủ với nhau thì đó là một chuyện tốt đối với hai tộc các ngươi. A Mục đột nhiên hỏi, kiếm tông đang đối đầu với gì vậy? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, một thứ rất nguy hiểm, nếu không phải bọn họ ngăn cản lại thì vũ trụ này đã sớm biến mất rồi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, vũ trụ mênh mông này có rất nhiều những thứ nguy hiểm. Mặc dù vũ trụ này đã từng xuất hiện rất nhiều chủng tộc cường đại, rất nhiều cường giả cường đại, nhưng đều nhỏ bé so với cả vũ trụ này. Nói xong, nàng xoay người rời đi, chỉ chốc lát sau, nàng đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Sau khi tiểu đạo rời đi, A Mục đột nhiên nhẹ giọng nói, nàng ta thần bí hơn. A Thiến gật đầu, đúng vậy. A Mục nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, chúng ta không thể lúc nào cũng chờ kiếm tông đến trợ giúp. A Thiến nhìn A Mục, ngươi muốn làm gì? A Mục nhẹ giọng nói, đã đến lúc nguy hiểm nhất rồi. Hai mắt của A Thiến híp lại, cái đó giữ lại để chống lại ngũ duy kiếp. A Mục chỉ cười, không nói lời nào. Sau khi A Thiến trầm mặc một lát rồi nói, quả thật, nếu không thể chống đỡ được cửa ải này thì còn chờ ngũ duy kiếp cái gì chứ? Đi thôi. Nói xong, nàng và A Mục rời đi. Trong sân, Diệp Linh quay đầu nhìn về phía phần mộ, trong mắt nàng có một tia lo lắng. Trong một nghĩa trang, thủ mộ lão nhân nhìn thoáng qua chân trời, thấp giọng thở dài, hắn ta cầm chổi tiếp tục quét, chỉ chốc lát sau, hắn ta đi tới trước một ngôi mộ, trên bia mộ có hai xiên kẹo hồ lô. Thủ mộ lão nhân nhìn lên bia mộ, trên bia mộ không có chữ nào. Qua hồi lâu, hắn ta thấp giọng thở dài, nhìn về phía trước bia mộ kia, nơi đó có một thanh vũ khí có hình dạng giống như gai, lặng lặng nằm ở nơi đó, giống như đang chờ chủ nhân tỉnh lại. Thủ mộ lão nhân nhìn một lát, khẽ nói, tính thời gian cũng nên kết thúc rồi. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở sâu trong tinh không xa xôi, một nữ tử mặc bạch bào ngự không, hai tay nàng chắp sau lưng, giữa hai hàng lông mày lộ ra vẻ anh khí, ở bên hông nàng có treo một hồ lô rượu. Đúng lúc này, bạch bào nữ tử đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt nàng xuyên qua tinh hà, đã thấy được nơi vô cùng xa xôi. Qua hồi lâu, ở sâu trong mắt nàng xuất hiện một đạo kiếm quang. Bạch bào nữ tử nhíu mày, đi rồi. Nói xong, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên dữ tợn, ngươi yên tâm nhưng ta không yên tâm. Nói xong, nàng đánh ra một quyền thật mạnh. Ầm ầm, đánh ra một quyền, cả tinh không đã mất đi. Là biến mất thật sự, dưới một quyền này, toàn bộ tinh không lập tức mất hẳn, bị hủy diệt một cách triệt để, sẽ mãi mãi không xuất hiện nữa. Trong không gian đen kịt này có một luồng sức mạnh ăn mòn cường đại không ngừng lao về phía bạch bào nữ tử này, nhưng không thể tạo thành chút sát thương nào cho nàng. Một lát sau, bạch bào nữ tử xoay người quay trở lại, chỉ chốc lát sau, nàng đã biến mất ở trong tinh không mênh mông. Hướng đó hoàn toàn trái ngược với nơi mà nàng muốn đi. Trên một thảo nguyên nào đó có một nữ tử ngồi xổm bên bờ sông, nước sông trong suốt đến mức có thể thấy được đáy. Nữ tử đếm những con cá nhỏ trên sông một cách rất nghiêm túc. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách không xa, hư ảnh nhìn nàng mà không nói gì. Nữ tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua hư ảnh kia, cười nói, ta đã nói rồi ta sẽ không chạy. Hư ảnh nhìn nữ tử, ta vẫn rất tò mò, vì sao các hạ không phản kháng gì hết vậy? Nữ tử cười nói, vì sao ta phải phản kháng, nơi này rất tốt, ở lại đây nhàn nhã tự tại. Hư ảnh trầm giọng nói, lúc trước ngươi đã từng gặp hắn. Nữ tử gật đầu, chuẩn xác mà nói là gặp nữ nhân kia, vốn định giữ nàng ta lâu hơn một chút, nhưng mà nàng ta hoàn toàn không để ý tới ta. Hư ảnh đột nhiên hỏi, ngươi có sợ nàng ta không? Nữ tử cười nói, vì sao phải sợ, ta không đắc tội với nàng ta là một người tốt. Hư ảnh đột nhiên nói, các hạ hình như không phải nhân loại đúng không? Nữ tử lắc đầu, chỉ cần ta đồng ý thì ta chính là nhân tộc, đương nhiên người cũng có thể nói ta là một cái gì đó khác. Hư ảnh im lặng một lát rồi nói, phong ấn của âm ám giới đã hoàn toàn được giải trừ, là chúng ta làm. Nữ tử nhìn về phía hư ảnh, cười nói, làm tốt lắm. Hư ảnh. Bên bờ sông, hư ảnh lặng lẽ đứng. Mà hai tay của nữ tử đối diện với hắn ta đột nhiên nhẹ nhàng vớt lên, trong tay liền xuất hiện một con cá nhỏ. Nữ tử cười, nhẹ nhàng chạm lên trán con cá nhỏ kia, sau đó lại thả nó xuống sông. Mà con cá nhỏ kia lại không muốn đi. Con cá nhỏ kia vẫn luôn bơi trước mặt nàng, thỉnh thoảng lại quẫy đuôi với nàng, giống như đang bày tỏ cái gì đó. Lúc này, hư ảnh đột nhiên nói, lúc trước những chính thần bị ngươi phong ấn, bọn họ cũng muốn đi ra ngoài rồi. Nữ tử cười nói, ra ngoài thì ra ngoài đi. Hư ảnh nhíu mày, ngươi thật sự không quan tâm một chút nào sao? Nữ tử khẽ cười nói, chúng sinh có mạng của chúng sinh, ta quan tâm thì có ích lợi gì? Hư ảnh nhìn chăm chăm nữ tử, thật sao? Nữ tử cười nói, tin hay không thì tùy ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy rời đi. Hư ảnh nhìn nữ tử ở phía xa xa, trầm mặc không nói. Thái độ của nữ tử trước mắt này quá khác thường. Kể từ thời điểm họ tìm thấy nàng đã không được bình thường rồi, bởi vì đối phương không hề phản kháng một chút nào. Từ đầu đến cuối đều không phản kháng. Chuyện khác thường xảy ra chắc chắn có gì đó mờ ám. Nghĩ đến đây, hư ảnh nhìn về nữ tử ở phía xa xa, đã có sát ý. Đúng lúc này, nữ tử ở phía xa đột nhiên dừng lại, cười nói, giết ta thì sẽ phải trả cái giá rất đắt, cái khác không nói, nhưng loại như ngươi thì có một vạn người cũng vô dụng, cho nên muốn giết ta, ngươi phải đi tìm chủ tử phía sau ngươi. Hư ảnh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn ta cũng không ra tay, mà là xoay người rời đi. Đúng như lời nữ tử nói, hắn ta quả thật không có năng lực chém chết nàng. Ở phía xa xa, nữ tử chậm chậm bước đi, xách theo một con cá nhỏ ở trong tay. Đi hồi lâu, nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng nhìn về phía con cá nhỏ trong tay, nhếch miệng cười, kho ngon hay là hấp ngon đây. Nói xong, nàng bắt đầu châm lửa. Ở một nơi nào đó trong hư không đen kịt, Vô Thiên ngồi xếp bằng trên đất, ở phía sau hắn ra là ám âm đại quân nhiều vô kể. Thần Công cũng ở bên cạnh Vô Thiên, giờ phút này sắc mặt của Thần Công vô cùng u ám. Thất bại rồi. Vốn dĩ theo hắn ta thấy lần này chắc chắn có thể bắt được Diệp Huyền, nhưng không ngờ sẽ xuất hiện nhiều cường giả đến giúp đỡ đối phương như vậy, đặc biệt là Kiếm Tông. 12 vị kiếm tu phàm kiếm. Đây là một thế lực thần tiên gì vậy? Còn có nữ tử váy trắng kia nữa. Vì sao sau lưng Diệp Huyền lại có nhiều cường giả như vậy? Nhưng vào lúc này, Vô Thiên đột nhiên mở hai mắt ra. Thần Công nhìn về phía hắn ta, tiếp theo nên làm như thế nào đây? Vô Thiên trầm mặc. Hắn ta cũng vô cùng kiêng kỵ Kiếm Tông kia. Thần Công đột nhiên nói, ta có thể nói cho ngươi biết, Diệp Huyền là kỳ tài hiếm có, bây giờ đã là phàm kiếm đệ nhị trọng rồi, dựa vào thiên phú của hắn, nếu cứ tiếp tục trưởng thành như vậy, đến lúc đó chúng ta muốn bắt hắn sẽ khó như lên trời. Vô Thiên nhìn về phía đối phương, ngươi có thể ngăn cản được Kiếm Tông không? Ngươi có thể ngăn cản được tiểu đạo kia không? Thần Công không hề thay đổi sắc mặt, phía sau ngươi không phải cũng có người sao? Gọi ra đây, chúng ta cùng liều mạng với hắn. Hai mắt Vô Thiên chậm chậm nhắm lại, Thần Công, ta hiểu tâm tình của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu là chúng ta đã không thể khống chế được cục diện hiện tại nữa rồi, tất cả vẫn phải tính kế lâu dài. Thần Công trầm mặc, như lời của Vô Thiên nói, bây giờ họ không có bất kỳ lợi thế gì. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Vô Thiên. Vô Thiên nhìn hư ảnh kia, bên trên nói như thế nào? Hư ảnh nói, bên trên sẽ nghĩ biện pháp để ngăn cản Kiếm Tông. Vô Thiên trầm giọng nói, còn có tiểu đạo kia, thực lực của người này cực kỳ cường đại, lúc trước nàng ta vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Thần Công đột nhiên hỏi, các người có biết thân phận thật sự của tiểu đạo kia không? Hư ảnh nói, chúng ta vẫn đang điều tra thân phận người này. Thần Công nhíu mày, các người cũng không biết thân phận của nàng ta sao? Hư ảnh gật đầu, nữ nhân này quá thần bí. Thần Công do dự một chút, sau đó nói, thiên đạo thì sao? Hư ảnh nhẹ giọng nói, hình như nàng ta không muốn nhúng tay vào, cái gì cũng mặc kệ. Thần Công trầm giọng nói, không đúng. Hư ảnh nhìn về phía hắn ta, Sắc mặt của thần công hơi u ám, nữ nhân này âm hiểm giả dối, nàng ta chắc chắn không thể không quan tâm đến gì cả. Hư ảnh gật đầu, chúng ta cũng biết, nhưng lại không có cách nào. Thần công nhìn về phía hư ảnh, vì sao không giết chết nàng ta luôn đi, để trừ hậu hoạn. Hư ảnh không hề thay đổi sắc mặt, người có biết muốn giết nàng ta thì phải hy sinh một cái giá như thế nào không? Thần công trầm mặc. Nữ nhân kia không chỉ có chỉ số thông minh cao, mà thực lực cũng rất cao. Muốn giết nàng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Hư ảnh đột nhiên nói, nàng ta không nhúng tay vào cũng tốt, chúng ta cũng không có nhiều sức lực mà để tâm đến nàng ta. Bây giờ việc cấp bách là đối phó với Kiếm Tông, Diệp Huyền và Tiểu Đạo kia. Nói đến đây, hắn ta nhìn về phía thần công, người đã từng điều tra qua Diệp Huyền kia chưa? Thần công gật đầu, đã từng điều tra rồi. Hư ảnh trầm giọng nói, chắc là phía sau hắn không có người đấy chứ. Thần công trầm mặc một lát, nói, theo như ta điều tra, phía sau hắn chủ yếu là dựa vào nữ tử váy trắng kia. Nữ tử váy trắng đã rời đi rồi, nếu các ngươi có thể ngăn cản Tiểu Đạo và Kiếm Tông kia thì giết hắn cũng không phải là việc gì khó đối với chúng ta. Kiếm Tông? Hư ảnh đột nhiên hỏi, chắc chắn là không còn gì khác sao? Thần công gật đầu, hết rồi, chúng ta cũng đã hiểu kha khá về cường giả của giới này, lúc trước nên ra tay thì đều đã ra tay, không ra tay không phải vì không đủ thực lực mà là không có, cho nên địch nhân lớn nhất của chúng ta bây giờ là Kiếm Tông, Tiểu Đạo và A-La. Nói xong, hắn ta dừng một chút rồi lại nói, Vu tộc và Thiên tộc cũng không thể khinh thường. Hai tộc này nhất định là có tuyệt chiêu cuối cùng. Hư ảnh đột nhiên nói, đi theo ta. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thần công và Vô Thiên liếc nhau một cái, sau đó hai người cũng đi theo. Hư ảnh mang theo hai người đi tới vào một khu vực tinh không rồi mở lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay hắn ta đột nhiên xuất hiện một hắc bàn. Ngay sau đó, hắc bàn kia bay ra, rồi một trụ sáng màu đen đột nhiên từ trong hắc bàn phóng lên trời, lọt vào sâu trong tinh không. Một lát sau, thần công nhìn về phía hư ảnh, thượng sứ đang làm gì vậy? Thượng sứ khẽ nói, cầu xin sự giúp đỡ. Thần công đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, cột sáng kia đột nhiên biến mất. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần công nhíu mày. Thượng sứ đột nhiên nói, sẽ có người đi đối phó với Tiểu Đạo và Kiếm Tông, nhưng còn lại thì chúng ta phải tự mình giải quyết. Thần công nhíu mày, có được không vậy? Kiếm Tông kia cũng không hề đơn giản. Thượng sứ lạnh nhạt nói, nếu không đơn giản thì còn có thể lợi hại hơn bên trên sao? Thần công khẽ gật đầu, sau đó hắn ta nhìn về phía Vô Thiên, thượng sứ kia cũng nhìn về phía Vô Thiên, ám chủ các ngươi và vị thượng chủ kia có thể ra tay. Vô Thiên trầm mặc. Thượng sứ không hề thay đổi sắc mặt, chúng ta đã giúp các ngươi giữ chân thiên đạo, đây là một cơ hội đối với âm ám giới của các ngươi, nếu bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi muốn trở mình sẽ khó như lên trời. Vô Thiên đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này, không gian trước mặt hắn ta đột nhiên run rẩy. Vô Thiên hơi ngây người, một lát sau, hắn ta nhìn về phía thượng sứ, cần một chút thời gian. Thượng sứ nói, bao lâu? Vô Thiên trầm giọng nói, 3 ngày. Thượng sứ gật đầu, 3 ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn ta xoay người biến mất không thấy bóng dáng. Sau khi thượng sứ rời đi, Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía thần công, người có tin hắn ta không? Thần công không hề thay đổi sắc mặt, dù sao mục đích của bọn họ cũng là Diệp Huyền kia, không phải sao? Vô Thiên gật đầu, không có xung đột gì với chúng ta hết. Thần công trầm giọng nói, đối thủ của chúng ta và các ngươi đều là thiên đạo. Vô Thiên nhẹ giọng nói, chuẩn bị một chút đi, 3 ngày sau gặp lại. Nói xong, hắn ta xoay người rời đi. Thần công đứng trầm tư tại chỗ, không biết là đang suy nghĩ gì. Trên chiến trường cổ, Ác Ma Nhạn đứng trên đỉnh núi, ở bên cạnh nàng là thần đế. Thần đế đột nhiên nhẹ giọng nói, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Ác Ma Nhạn nói, chúng ta không thể ra tay được nữa. Thần đế nhìn về phía Ác Ma Nhạn nhẹ giọng nói, sự việc càng ngày càng phức tạp. Thần đế trầm giọng nói, sao lại nói như thế? Trong mắt Ác Ma Nhạn hiện lên một tia phức tạp, ngươi không phát hiện ra sao, có thế lực bên ngoài đang nhúng tay vào chuyện của vũ trụ này, mà mục đích của đối phương chính là Diệp Huyền. Nếu như ta không đoán sai thì hẳn là đối phương cũng muốn thử ốc kia, mà thực lực của chúng ta quá chênh lệch so với đối phương. Bởi vậy nếu chúng ta tiếp tục nhắm vào Diệp Huyền thì chỉ biến thành bia đỡ đạn của người khác. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, còn nữa, lúc trước những chính thần như thần công và ám âm sinh linh bị ai phong ấn, thiên đạo, mà bây giờ, thiên đạo không có bất kỳ ý định gì nhúng tay vào. Thần đế trầm giọng nói, chúng ta tiếp tục đi theo thần công sẽ trở thành kẻ địch của thiên đạo. Ác Ma Nhạn gật đầu, bây giờ chỉ có một lựa chọn tốt nhất đối với chúng ta đó chính là ở yên một chỗ quan sát diễn biến. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, lúc trước nhắm vào Diệp Huyền thật sự là một lựa chọn sai lầm. Hy vọng vẫn kịp để bù đắp sai lầm này. Vu tộc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Linh còn đang canh giữ trước phần mộ kia, nàng đang chờ Diệp Huyền đi ra ngoài, nhưng trong phần mộ không có một chút động tĩnh nào cả. Đúng lúc này, không gian trước mặt nàng đột nhiên rung chuyển, Diệp Linh nhíu mày, nhìn về phía phần mộ kia, sau đó nàng lập tức mừng rỡ như điên. A Mục và A Thiến đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Linh, A Mục nhìn về phía phần mộ kia, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn vẫn nhanh hơn so với tưởng tượng của ta. Diệp Linh nhìn về phía A Mục, sắp ra ngoài rồi sao? A Mục gật đầu, chắc là sắp rồi. Nghe vậy, Diệp Linh khẽ gật đầu. A Mục nhìn về phía A Thiến, hai nàng liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ nặng nề. Diệp Linh đột nhiên nói, bọn họ sẽ không bỏ qua, đúng không? A Mục gật đầu, nếu bọn họ ra tay một lần nữa, vậy chứng minh bọn họ đã có biện pháp đối phó với kiếm tông. Nói xong, sắc mặt của nàng dần dần trở nên nghiêm trọng, xem ra lại là một trận chiến nhất định phải đánh. Tiệm cầm đồ Thiên Đạo. Ngày hôm đó, một hắc bào lão già đột nhiên đi vào trong tiệm cầm đồ, tóc của hắn ta bạc phơ, tay trái cầm một cây gậy đầu rồng, chân phải hơi khập khiễng, thỉnh thoảng còn ho khan, trông giống một lão nhân gần đất xa trời. Trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía hắc bào lão già, hai mắt nàng híp lại ngay lập tức, là ngươi. Hắc bào lão già khẽ cười nói, nhiều năm như vậy không gặp rồi, phong thái của Tiểu Đạo cô nương vẫn như trước, mà lão già ta lại bước nửa chân vào quan tài rồi. Tiểu Đạo nhìn đối phương, ngay cả ngươi cũng đi nương nhờ bọn họ. Hắc bào lão già nhẹ giọng nói, vì có thể sống thêm một khoảng thời gian, Tiểu Đạo cô nương, mấy ngày tới, ngươi và lão già ở trong tiệm cầm đồ này, ai trong số chúng ta cũng không được ra tay, ngươi thấy thế nào? Trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo yên lặng, sắc mặt của nàng rất bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Nàng cũng chưa ra tay, bởi vì nàng biết ra tay không có bất kỳ ý nghĩa gì. Với thực lực bây giờ của nàng không làm gì được lão đầu trước mắt này, mà lão đầu này cũng không làm gì được nàng. Trầm mặc hồi lâu, Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, tướng thần, ngươi từng có công lao không nhỏ đối với vũ trụ này, năm đó Thiên Đạo cũng niệm tình ngươi mà chủ động tương trợ ngươi. Lão già đột nhiên nói, không đủ. Tiểu Đạo nhìn về phía tướng thần khẽ cười nói, Tiểu Đạo cô nương, năm đó ta giúp đỡ Thiên Đạo phong ấn những chính thần kia, trận chiến đó đã khiến ta bị trọng thương, vết thương này không phải là vết thương trên da thịt, mà là đả thương bản nguyên của ta. Ta có thể sống đến bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi. Nói xong, hắn ta mỉm cười, lại nói, Thiên Đạo đã giúp đỡ ta, nàng ta không nợ ta cái gì, mà ta cũng không nợ nàng ta cái gì hết. Tiểu Đạo khẽ thở dài, ngươi có biết hôm nay ngươi đến ngăn cản ta sẽ gánh một số nhân quả nào đó không? Tướng thần gật đầu, biết, cho nên ta chỉ đồng ý đến ngăn cản Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo cô nương không ra tay, chúng ta đều bình an vô sự, sau khi chuyện này thành công, lão hủ lại bồi thường cho Tiểu Đạo cô nương. Tiểu Đạo không nói gì nữa mà quay đầu nhìn về phía tiệm cầm đồ. Trong mắt hiện một tia lo lắng. Nàng vẫn đánh giá thấp đối phương. Nếu đối phương có thể cho người đến ngăn cản nàng, vậy thì nhất định sẽ có cách ngăn cản kiếm tông tới đây. Diệp Huyền phải đối mặt như thế nào đây? Vô biên địa hạ thành, độc cước nữ tử đang giặt đồ bên bờ sông. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại, ở nơi cách đó không xa có một nữ tử đang cầm hắc đao. Hắc đao sứ. Hắc đao nữ tử nhìn nữ tử một chân, sau đó đột nhiên rút đao. Đại Hoang Quốc. A-la đứng ở trước đại điện, ở nơi cách nàng không xa có một nữ tử đang cầm hắc kiếm. Bên cạnh hắc kiếm nữ tử còn có một điều nhân, trong hai tay của điều nhân cầm hai lôi chùy, sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. A-la nhìn hai người, nếu đã tới rồi, vậy thì ở lại đây hết đi. Nói xong, kiếm trong tay nàng đột nhiên ra khỏi vỏ. Vu tộc. A Mục đi tới nhà thờ tổ tiên của Vu tộc, ở trong nhà thờ tổ này thờ cúng tổ tiên các đời của Vu tộc. Trong này còn có một người, đại tế ti của Vu tộc đời trước. Đại tế ti đời trước quỳ gối trước một linh bài, im lặng không nói gì cả. A Mục đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói. Tế ti Lâm Tiên. Lâm Tiên mở hai mắt ra, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức cường đại. A Mục gật đầu, ta biết. Lâm Tiên nhìn về phía nàng, hối hận rồi sao? A Mục lắc đầu, không hối hận. Lâm Tiên cười nói, vì sao? Phải biết rằng, từ lúc kết giao với Diệp Huyền cho tới nay, Vu tộc chưa từng có được một chút lợi ích nào, mà bây giờ, Vu tộc phải dùng sức mạnh của toàn tộc để thay hắn ngăn chặn thảm họa. A Mục khẽ nói, hắn là Vu thị của ta, cũng là Vu tộc chúng ta. Lâm Tiên nhìn nàng, không nói lời nào. A Mục cười nói, Tế ti Lâm Tiên, ngay từ đầu ta chọn hắn đúng là muốn mượn lực của hắn để trợ giúp Vu tộc ta, đương nhiên là bây giờ cũng vậy, về điểm này thì ta chưa bao giờ lừa gạt hắn. Lâm Tiên nói, mục đích ban đầu của ngươi là vì Vu tộc, nhưng bây giờ Vu tộc có thể bị diệt vì hắn. A Mục đột nhiên hỏi, hắn đã từng phụ Vu tộc ta chưa? Lâm Tiên lắc đầu. A Mục cười nói, nếu hắn chưa từng phụ Vu tộc ta, vậy Vu tộc ta làm sao có thể phụ hắn? Phàm là người của Vu tộc ta thì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, hôm nay, đừng nói là hắn. Đổi thành là bất kỳ thành viên nào trong Vu tộc, cho dù là một tộc nhân bình thường của Vu tộc thì ta cũng sẽ không bỏ rơi hắn ta. Lâm Tiên nhìn A Mục, một lúc lâu sau, nàng nói khẽ, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. A Mục trầm giọng nói, tế ti Lâm Tiên, ta cần ngươi trợ giúp. Lâm Tiên cười nói, ta vẫn chưa đi cơ mà. Nghe vậy, A Mục nở nụ cười. Nàng quay đầu nhìn về phía những bài vị của tổ tiên Vu tộc rồi chậm chậm quỳ xuống, nói nhỏ, liệt tổ liệt tông, nếu các ngươi có linh, lát nữa đại chiến, các ngươi hãy ra giúp một tay, ta dập đầu lại các ngươi. Nói xong, nàng dập đầu xuống đất. Lâm Tiên. Thiên tộc. A Thiên đứng ở trên một bức tường thành, ở phía sau nàng là Hạo Thiên, A Bố Tạng vành chiến thiên. Hạo Thiên nhìn thoáng qua A Thiên, muốn nói lại thôi. A Thiên nhẹ giọng nói, muốn nói cái gì thì nói đi. Hạo Thiên khẽ thở dài, thần sư, ta cảm thấy chúng ta không cần phải dây vào vũng nước đục này với Diệp Huyền, ta cũng coi như là đã hiểu rõ rồi, trên người tên này có quá nhiều phiền toái. Cổ chiến thiên cũng gật đầu, thần công và âm ám giới nhất định sẽ không bỏ qua. Tuy nói có kiếm tông, nhưng chúng ta thật sự không cần phải vì Diệp Huyền kia mà liều mạng. Hạo Thiên nhìn về phía A Thiến, thần sư nghĩ như thế nào? A Thiến cười nói, thư, ốc. Hạo Thiên nhíu mày, thần sư có ý gì? A Thiến nhẹ giọng nói, người phía trên muốn thư ốc của Diệp Huyền, điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là thư ốc không hề đơn giản một chút nào. Cổ Chiến Thiên đột nhiên nói, chúng ta phải cướp lấy thư ốc kia. A Thiến lắc đầu, thư ốc kia không phải thứ mà chúng ta có thể có được. Nói xong, nàng xoay người nhìn ba người một cái, lại nói, trước mắt xem ra Diệp Huyền và tiên tri có quan hệ rất mật thiết, mà mục đích tiên tri để lại thư ốc kia là để đối phó với ngũ duy kiếp. Chúng ta có hai lựa chọn, hoặc là cướp lấy thư ốc kia, hoặc là giúp đỡ Diệp Huyền bảo vệ thư ốc kia, mà chúng ta không đủ trình để cướp lấy thư ốc kia. Nếu như giúp thần công bọn họ, các ngươi đừng quên một người. Dễ nghe nhíu mày, ai? A Thiến nhẹ giọng nói, thiên đạo. Thiên đạo. Nghe vậy, sắc mặt của mấy người trong sân đều thay đổi. A Thiến nhẹ giọng nói, lúc trước thần công và những sinh linh trong âm ám giới đều là bị thiên đạo phong ấn. Nếu như chúng ta đứng về phía đám người thần công thì chẳng khác nào đứng đối diện với thiên đạo. Hạo Thiên đột nhiên nói, nhưng đến bây giờ, thiên đạo cũng chưa từng ra mặt. A Thiến gật đầu, cho nên chúng ta chỉ có thể đánh cuộc. Nói xong, nàng liếc mắt nhìn ba người một lượt, ta đứng về phía Diệp Huyền. A Bố Tạng đột nhiên nói, ta cũng đứng về phía Diệp Huyền. Cổ Chiến Thiên nhìn về phía A Bố Tạng, A Bố Tạng khẽ nói, trước cục diện này thì chúng ta chỉ cần lo cho thân mình cũng không phải không được, nhưng chư vị phải hiểu rõ một điều, ngũ duy kiếp sắp tới rồi, phía trên lại có người nhúng tay vào, trong tình hình này nếu như ngày sau bên trên muốn chúng ta thần phục thì sao? Ai sẽ giúp chúng ta vào thời điểm đó? Còn nữa, ngũ duy kiếp tới, thiên tộc ta có năng lực đương đầu với nó một mình sao? Chúng ta phải chọn một đồng minh, mà đồng minh này thì Diệp Huyền là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, bởi vì bây giờ hắn cần chúng ta trợ giúp, mà nếu như lựa chọn phía trên, chúng ta có thể bị lợi dụng làm bia đỡ đạn. Hạo Thiên trầm giọng nói, nhưng hiện nay nữ tử váy trắng phía sau Diệp Huyền đã rời đi, chúng ta giúp hắn, nếu kiếm tông bị người phía trên ngăn cản, chúng ta sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. A Thiến cười nói, cho nên chúng ta phải đánh cược. Hạo Thiên cười khổ nói, nếu thua cược, chúng ta sẽ không còn nữa. A Thiến nhẹ giọng nói, dù sao ngũ duy kiếp cũng sắp tới, mất sớm hay mất muộn thì cũng không có quá nhiều khác biệt. Nói xong, nàng xoay người nhìn về phía cuối chân trời, truyền lệnh xuống, tất cả cường giả thiên tộc đều đi tới vu tộc, không một ai ở lại hết. Ngoài ra, nếu các tộc các người có tuyệt chiêu cuối gì thì cũng đừng giữ lại. Lần này, chúng ta muốn thế nhân xem thực lực của thiên tộc chúng ta. Cho dù diệt vong, chúng ta cũng phải tỏa ra ánh sáng rực rỡ nhất. Ba người Hạo Thiên khẽ hành lễ, tuân mệnh. Nói xong, ba người lặng lẽ lui ra. Rất nhanh sau đó toàn bộ cường giả của thiên tộc đã chạy tới vu tộc. Trên một ngọn núi lớn nào đó, một nữ tử đứng cầm kiếm, nàng mặc một bộ váy dài màu lam nhạt, tóc bay trong gió. Nữ tử đứng trên đỉnh núi một cách ngạo nghễ. Ở phía sau nàng ngàn trượng, nơi phía trên trời đó có treo một thanh kiếm, phía dưới kiếm mơ hồ có thể thấy được mấy tòa cung điện rất to lớn, mà ở xung quanh cung điện thỉnh thoảng có tiếng kiếm minh vang vọng. Mà trước tòa cung điện kia, nơi đó có một pho tượng thanh sam nam tử, ở trên vai thanh sam nam tử có một tiểu tử màu trắng đang ngồi, đương nhiên đây cũng là tượng. Tay phải của thanh sam nam tử chắp sau lưng, nhìn thẳng về chân trời, trong mắt mang theo một tia khí phách. Mà tiểu tử màu trắng trên vai hắn ta nhẹ nhàng dựa đầu vào hắn ta, hai mắt khép hờ, dường như đang ngủ say. Đúng lúc này, một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng từ phía chân trời xa xôi, âm thanh vang vọng, không gian tựa như sóng biển chấn động dữ dội, vô cùng đáng sợ. Nghe được tiếng kiếm minh, nữ tử đứng trên đỉnh núi đột nhiên quay đầu. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt nàng, người tới chính là Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sư tỷ, những người kia có động thái lớn. Lông mày của nữ tử khẽ nhíu, bọn họ to gan lên rồi sao? Lục Vân Tiên trầm giọng nói, sợ là có người muốn ngăn cản chúng ta. Nói xong, hắn ta dừng một chút, lại nói, Cổ Nghiệt nói, có thế lực của thượng giới đang nhằm vào tiểu sư đệ, lần này đột nhiên làm ra động thái lớn như vậy thì hẳn là muốn ngăn cản chúng ta, sợ là tiểu sư đệ gặp nguy hiểm. Nghe được ba chữ này, vẻ mặt của nữ tử có sự thay đổi lớn. Lục Vân Tiên nhìn nữ tử, có muốn phái người đi tới đón tiểu sư đệ không? Hắn một mình ở bên kia thật sự rất nguy hiểm. Nữ tử lắc đầu, hắn đã nói rồi, chờ người kia tự mình tìm tới. Lục Vân Tiên muốn nói lại thôi. Đúng lúc này, lại một luồng kiếm quang xuất hiện ở giữa sân, người tới chính là Cổ Nghiệt. Cổ Nghiệt trầm giọng nói, kiếm giới gặp nguy hiểm. Lục Vân Tiên nhíu mày, gặp nguy hiểm. Cổ Nghiệt gật đầu, trầm giọng nói, đối phương không hèn mọn như trước kia nữa rồi, mà là điên cuồng tấn công vào kiếm giới. Nói xong, nàng nhìn về phía nữ tử trước mặt. Nữ tử đột nhiên nói, truyền lệnh, tất cả đệ tử của kiếm tông xuất chiến. Nói xong, nàng lập tức hóa thành một luồng kiếm quang biến mất ở cuối chân trời xa xôi kia. Mà ở kiếm tông có rất nhiều luồng kiếm quang phóng lên trời, trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời bị kiếm quang bao trùm. Hư vô duy độ, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Ngày hôm nay, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Vu Thành. Người tới không phải ai khác mà chính là thần công kia. Thần công nhìn Vu Thành phía dưới, cười nói, hôm nay không có ai tới cứu ngươi nữa rồi. Vu Thành, A Mục ngẩng đầu nhìn về phía Thần Công, lúc này, bên cạnh Thần Công đột nhiên xuất hiện một nam tử, Vô Thiên. Mà ở phía sau Vô Thiên có 11 cường giả siêu cấp đang đứng, toàn bộ đều là chủ tế cảnh. Ngoài ra, còn có 10 âm ám cự linh cùng với hơn 100 âm ám âm linh. Ở phía sau bọn họ còn có 10 truyền tống trận khổng lồ đen kịt, trong những truyền tống trận này không ngừng tuôn ra âm ám sinh linh. Chỉ một lát sau, trên bầu trời cả Vũ Thành trải rộng toàn là âm ám sinh linh này. Phía dưới, A Thiến bên cạnh A Mục đột nhiên nói, không có tin tức của A La và Tiểu Đạo sao? A Mục gật đầu. A Thiến nhẹ giọng nói, xem ra bọn họ đã ngăn cản các nàng. A Mục khẽ gật đầu, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta mà thôi. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, cười nói, không ngờ chúng ta từng chiến đấu một mất một còn, thế mà hôm nay lại phải đồng sinh cộng tử. A Thiến mỉm cười, quả thật chưa từng nghĩ tới. Hai nàng nhìn nhau mà cười. Ở phía chân trời, Vô Thiên đột nhiên nói, đại tế ti Vu tộc, âm ám giới ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi. A Mục đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vô Thiên, cười nói, ngươi muốn chiến thì chiến. Muốn chiến thì chiến. Hai mắt của Vô Thiên híp lại, đang muốn nói chuyện thì đúng lúc này có một luồng khí tức cường đại đột nhiên tỏa ra bao trùm tất cả từ trong phần mộ ở phía xa xa kia. Đám người có mặt ở đó đều nhao nhao nhìn về phía phần mộ kia. Ở lối ra của phần mộ có một nam tử bước ra ngoài, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh lập tức xông tới, nàng chạy đến trước mặt hắn rồi dừng lại, đột phá rồi. Diệp Huyền cười nói, đúng, luân hồi cảnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt, một tiếng kiếm minh đột nhiên từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Tiếng kiếm minh chấn động thiên địa. Ở phía chân trời, Vô Thiên nhìn Diệp Huyền ở phía dưới, nhẹ giọng nói, hắn chính là Diệp Huyền. Thần Công gật đầu, đúng vậy. Vô Thiên khẽ cười nói, Diệp Huyền, chúng ta có thể không giết ngươi, chỉ cần ngươi giao ra thư ốc kia thì chúng ta có thể buông tha cho ngươi, ngươi thấy thế nào? Thư ốc. Diệp Huyền mở lòng bàn tay ra, thư ốc của tiên tri xuất hiện trong tay hắn, nhìn thư ốc trong tay, hắn cười nói, xem ra thứ này thật sự không đơn giản. Vô Thiên cười nói, nếu ngươi không giao ra thì ngươi cùng với những người bên cạnh ngươi đều phải chết. Diệp Huyền kéo Diệp Linh ra phía sau rồi đi về phía Vô Thiên, cười nói, hay là như vậy đi, chúng ta đấu tay đôi, nếu ngươi thắng, thứ này thuộc về ngươi, còn nếu ta thắng thì ngươi rời đi, ngươi thấy thế nào? Vô Thiên hai mắt híp lại, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền cười nói, một lời của kiếm tu, tứ mã nan truy. Đúng lúc này, Thần Công đột nhiên nói, tuyệt đối không được. Vô Thiên nhìn về phía hắn ta, ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn sao? Thần Công trầm giọng nói, Vô Thiên, Diệp Huyền vô cùng giả hoạt, thực lực của hắn không bằng ngươi, nhưng lại muốn khiêu chiến với ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này là bình thường sao? Vô Thiên trầm mặc. Thần Công lại nói, từ xưa đến nay, đã có bao nhiêu người chết vì sơ suất của mình, hơn nữa, bây giờ ngươi chỉ là linh hồn thể, thực lực không bằng trước, bây giờ đánh một trận với hắn, nếu hắn giở trò bỉ ổi thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vô Thiên nhìn về phía Diệp Huyền cách đó không xa, hắn ta cười bảo, ngươi nói không sai, nhưng ta vẫn muốn đánh một trận với hắn. Tự tin. Sắc mặt Thần Công trở nên u tối. Bị một kiếm tu trẻ tuổi như vậy khiêu chiến, Vô Thiên sao có thể từ chối chiến đấu được. Đừng nói Vô Thiên, nếu Diệp Huyền khiêu chiến hắn ta thì hắn ta cũng sẽ không từ chối. Cường giả kiêu ngạo. Cường giả tự tin. Vô Thiên nhìn Diệp Huyền ở chân trời, cười nói, nào, để ta xem người rốt cuộc có bao nhiêu yêu nghiệt. Diệp Huyền cười ha ha, đột nhiên biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang trượt lóe qua giữa sân. Lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn so với trước đây không dưới 5 lần. Luân hồi cảnh. Sau khi đạt tới luân hồi cảnh, kiếm của hắn tất nhiên cũng được tăng lên rất nhiều. Xa xa, Vô Thiên phất tay áo vung lên, một gợn sóng màu đen trào ra ngoài. Ầm ầm, kiếm quang của Diệp Huyền bị đánh vỡ nát, nhưng đúng lúc này, bản thân Diệp Huyền đã xuất hiện trước mặt hắn ta. Vô Thiên nhíu mày, không gian. Nhất kiếm này của Diệp Huyền đã vận dụng không gian đạo tắc. Vô Thiên dùng ngón tay kẹp một phát, lập tức kẹp được kiếm của Diệp Huyền. Nhưng đúng lúc này, tay trái của Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Chấn hồn kiếm. Trong khoảng khắc chấn hồn kiếm xuất hiện, sắc mặt Vô Thiên chợt thay đổi. Giờ khắc này, hắn ta đã biết vì sao Diệp Huyền muốn đấu tay đôi với mình rồi. Linh hồn. Thanh chấn hồn kiếm này vừa xuất hiện, hắn ta đã biết kiếm này khắc chế linh hồn. Vô Thiên không dám nhận nhát kiếm này, thân hình hắn ta run lên rồi lui về phía sau, mà đúng lúc này, chấn hồn kiếm kia đột nhiên biến mất. Không gian đạo tắc. Xa xa. Chấn hồn kiếm lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện trên đỉnh đầu Vô Thiên, ngay sau đó, nó rung lên mạnh mẽ, một luồng sức mạnh cường đại lập tức khóa chặt Vô Thiên. Bị chấn hồn kiếm khóa chặt, đồng tử của Vô Thiên chợt co rụt lại, hai tay hắn ta nắm chặt thành quyền, sau đó đánh lên phía trên. Ầm ầm, đánh ra hai quyền này, hai luồng sức mạnh linh hồn cường đại tựa như thủy triều đánh về phía chấn hồn kiếm. Nhưng hai luồng sức mạnh linh hồn cường đại này vừa tiếp xúc với chấn hồn kiếm đã bị nó hấp thu ngay lập tức. Cùng lúc đó, chấn hồn kiếm đâm thẳng xuống dưới. Sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Vô Thiên chợt co rụt lại, hắn ta muốn chạy trốn, nhưng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ giọng nói, định hồn. Sau khi hắn dứt lời, một luồng sức mạnh linh hồn thần bí đã lập tức khóa chặt linh hồn Vô Thiên, mà lúc này, chấn hồn kiếm đã đi tới vị trí cách đỉnh đầu Vô Thiên nửa trượng. Giờ khắc này, Vô Thiên trở nên hoảng hốt, hắn ta đột nhiên giống giận, ra tay. Sau khi hắn ta vừa dứt lời, một tàn ảnh đột nhiên chợt lóe lên từ trong sân. Ầm ầm, Chấn Hồn kiếm lập tức bị đánh bay. Xa xa, Diệp Huyền vung tay phải, Chấn Hồn kiếm rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn về phía Vô Thiên xa xa, ở trước mặt đối phương xuất hiện một hư ảnh, chính là tên thượng sứ kia. Diệp Huyền cười nói, đã nói là đấu tay đôi rồi mà. Thượng sứ nhìn thoáng qua hắn, sau đó nhìn về phía Vô Thiên, kiêu ngạo sẽ khiến người phải chết. Sắc mặt của Vô Thiên trở nên u ám, nhưng trong lòng hắn ta vẫn có chút không phục, nếu Diệp Huyền không có Chấn Hồn kiếm kia thì chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của hắn ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền ở phía xa xa, đột nhiên cười nói, ta không dùng Chấn Hồn kiếm mà sẽ đánh tay đôi với ngươi, có đánh không? Vô Thiên nhìn về phía hắn, hai mắt híp lại, hắn ta đang muốn nói chuyện thì thượng sứ ở một bên đột nhiên nói, vì sao chúng ta đấu một chọi một với ngươi? Diệp Huyền nhìn về phía thượng sứ cười nói, Diệp Huyền, lúc này thực lực của chúng ta đang nghiền ép các ngươi, vì sao phải đấu với ngươi? Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ, bốn luồng kiếm quang bất chợt xuất hiện ở trước sau thượng sứ. Nhanh như chớp, vù vù vù vù, mà một nhát kiếm nhanh như chớp này lại chém vào không trung, kiếm quang biến mất, thượng sứ kia đã lui lại khoảng chừng trăm trượng. Hắn ta còn chưa dừng lại thì cơ thể đã chợt trở nên hư ảo. Một tàn ảnh lặng lẽ xuất hiện ở phía xa xa trước mặt Diệp Huyền, hai mắt của hắn híp lại, giơ kiếm lên đâm một nhát. Ầm ầm. Hắn lập tức lùi lại khoảng chừng trăm trượng, vừa dừng lại, không gian phía sau đã lập tức nứt ra, hai sợi xích màu đen bỗng bay ra ngoài. Hai sợi xích màu đen này ngay lập tức khóa hai tay Diệp Huyền lại. Mà lúc này, Thiên Chu kiếm trong tay hắn đột nhiên bay ra, trực tiếp chém lên hai sợi xích kia. Ầm ầm. Hai sợi xích ầm ầm vỡ vụn. Chân phải Diệp Huyền dậm nhẹ một cái, cả người lập tức hóa thành một tàn ảnh biến mất tại chỗ. Vù, trong sân có tiếng xé rách vang vọng, mà thượng sứ kia đột nhiên cũng biến mất tại chỗ gần như cùng lúc. Ầm ầm, trên trời đột nhiên bộc phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Diệp Huyền cảm thấy hoa mắt, hắn theo bản năng giơ ngang kiếm, một luồng sức mạnh cường đại truyền đến trên người hắn thông qua thanh kiếm. Ầm ầm, cả người Diệp Huyền liên tục lui về sau, mà trong quá trình lui lại, lòng bàn tay hắn mở ra, Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra với một góc độ quỷ dị. Vù, giữa sân một âm thanh xé rách vang vọng, cùng lúc đó, một tàn ảnh bị một kiếm này chém lui hơn 10 trượng. Diệp Huyền vừa dừng lại, Thiên Chu kiếm bay trở lại trong tay hắn. Đúng lúc này, một tàn ảnh bất chợt xuất hiện trước mặt hắn. Cùng lúc đó, một luồng hàn băng lập tức chém vào cổ họng của hắn. Diệp Huyền không né tránh mà để mặc luồng hàn mang kia chém vào họng mình. Vút, da ở yết hầu đột nhiên nứt ra một chút, mà tàn ảnh trước mặt Diệp Huyền lại lui ra ngoài trăm trượng. Đạo tàn ảnh này chính là thượng sứ. Sau khi thượng sứ dừng lại, trước ngực hắn ta có một vết kiếm, máu tươi đang chảy. Thượng sứ ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, nhẹ giọng nói, công pháp này của ngươi thật kỳ lạ, vậy mà lại ngăn cản được một kích này của ta. Diệp Huyền lau cổ mình, trong lòng có chút sợ hãi, cũng may vừa rồi ở thời khắc mấu chốt đã sử dụng bất tử chi thân, nếu không thì với bất diệt kim thân của hắn căn bản không thể ngăn được một kích này của thượng sứ. Mà cho dù là bất diệt kim thân cũng chưa ngăn cản được hoàn toàn một kích này của đối phương. Thượng sứ nhìn Diệp Huyền, nhục thân cường đại, tu vi kiếm đạo cường đại, không thể không nói ngươi quả thật rất yêu nghiệt. Nói xong, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một thanh kim sắc tiểu kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn ta, phía trên hơi nứt. Vô Thiên đột nhiên nhẹ giọng nói, nên kết thúc rồi. Nói xong, hắn ta chỉ về phía trước, thanh kim sắc tiểu kiếm kia bắn ra một luồng kiếm quang cường đại. Ở phía xa xa, Diệp Huyền như gặp phải đại địch, sắc mặt trở nên vô cùng nặng nề. Nhưng khi thanh kim sắc tiểu kiếm kia xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại không né tránh mà để mặc cho thanh kiếm kia đâm vào trước ngực mình, nhưng khi thanh tiểu kiếm kia vừa tiếp xúc với thân thể của hắn đã lập tức tiến vào trong cơ thể hắn. Sau khi nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người trong sân đều trở nên ngần người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc này, một luồng khí tức cường đại đột nhiên cuốn ra từ trong cơ thể Diệp Huyền. Sau khi nhìn thấy cảnh này, thần công kia đột nhiên hung tợn nói, hắn đã cắn nuốt thanh thần khí kia. Nghe được lời của thần công, hai tay thượng sứ dần dần nắm chặt. Xa xa, Diệp Huyền đột nhiên mở hai tay ra, một luồng sức mạnh cường đại tựa như thủy triều phun ra từ trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh hắn lập tức trở nên chấn động giống như sóng biển. Diệp Huyền hít sâu một hơi, thật thoải mái. Lần hấp thu này thật sự rất thoải mái. Hơn cả mấy chục năm khổ tu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thượng sứ nhìn chăm chăm vào Diệp Huyền, ngươi có thể cắn nuốt kiếm. Diệp Huyền chớp mắt, hình như không thể, hay là ngươi lại lấy thêm một thanh thần khí nữa ra thử xem. Thượng sứ đột nhiên nói, giết, không giữ lại bất cứ một ai ở đây hết. Hắn ta vừa dứt lời, những cường giả của âm ám giới phía sau lập tức xông về phía dưới Vu Thành. Sau khi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Diệp Huyền dần dần trở nên dữ tợn. Ngay lúc ám âm sinh linh xông về phía Vu Thành, A Mục đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, lát nữa ta cần một chút tử khí. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, hai mắt của A Mục từ từ nhắm lại, cầm pháp trượng màu đen trong tay, trong miệng rất nhanh đã lẩm nhẩm gì đó, dần dần, ở trong Vu Thành có rất nhiều cột sáng màu đen đột nhiên phóng lên trời. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc có rất nhiều ám âm sinh linh ở phía chân trời lập tức bị những cột sáng màu đen này đánh cho nát thịt. Cùng lúc đó, có rất nhiều hắc sắc phù vân đột nhiên bay lên từ trong vu thành, mỗi một hắc sắc phù văn này đều ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại, nhưng ám âm sinh linh vừa tiếp xúc với những hắc sắc phù văn này liền lập tức nổ tung. Thần hồn câu diệt, vu tộc đại trận. Giờ khắc này, A Mục không nương tay nữa, lập tức tế xuất đại trận bảo vệ tộc của vu tộc. Không có Tiểu Đạo, Kiếm Tông và A La, giờ khắc này, vu tộc không thể giữ lại con át chủ bài gì nữa rồi. Tất cả sức mạnh sau cùng cũng đều đã dùng hết cả rồi. Khoảng khắc đại trận bảo vệ tộc của vu tộc xuất hiện, 36 cường giả đột nhiên lao ra từ trong thành. 36 chiến tướng của vu tộc. Ngoài ra còn có thập nhị thần tướng của vu tộc. Phía sau bọn họ là rất nhiều cường giả vu tộc. Phía chân trời, đại trận bảo vệ tộc của vu tộc vừa xuất hiện, những ám âm sinh linh kia bị thương nặng trong nháy mắt. Nhưng những ám âm sinh linh kia thật sự là quá nhiều. Lúc này, tay phải của thượng sứ nhẹ nhàng vung lên, phá trận. Hắn ta vừa dứt lời, rất nhiều ám âm sinh linh phía sau hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ. Khi chúng xuất hiện một lần nữa đã ở phía dưới vu thành, rất nhanh sau đó phía dưới vu thành liền vang lên rất nhiều tiếng nổ vang trời. Lúc này, sắc mặt của A Mục chợt trở nên tái nhợt. Diệp Huyền vội vàng đỡ lấy nàng, A Mục ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, hai mắt nàng chậm chậm nhắm lại. Bục. Nàng vừa dứt lời, những hắc sắc phù văn ở phía chân trời kia đột nhiên nổ tung từng cái một, tựa như pháo hoa. Phía chân trời, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Mà giờ khắc này, sắc mặt A Mục cũng trở nên hơi nhợt nhạt. Thượng sứ ở phía chân trời kia nhíu mày, hắn ta đột nhiên biến mất tại chỗ, mà lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Mục cũng theo đó mà biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang xuyên qua chân trời. Ầm ầm. Thượng sứ kia lập tức bị một kiếm của Diệp Huyền chém lui về phía sau. Thượng sứ nhìn thoáng qua hắn, lúc này bất tử chi thân của hắn vẫn còn, thượng sứ quay đầu nhìn thoáng qua, ta sẽ giữ chân người này, ngươi đi ngăn cản nữ nhân kia. Nói xong, hắn ta lập tức xông về phía Diệp Huyền. Sau khi thượng sứ biến mất, thần công nhìn về phía A Mục phía dưới, hắn ta mở lòng bàn tay ra, một con thủy long cực nhỏ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta. Thần công nhìn A Mục phía dưới rồi đánh một chưởng thật mạnh xuống phía dưới. Ầm ầm. Con thủy long kia đột nhiên rơi xuống từ trên bầu trời. Lúc này, Diệp Linh xuất hiện trước mặt A Mục, nàng mở lòng bàn tay ra, Thái Cực Thuẫn đột nhiên bay lên, con thủy long kia lập tức bị Thái Cực Thuẫn ngăn lại. Khóe miệng của thần công hiện lên một tia dữ tợn, hắn ta lập tức xông về phía Diệp Linh. Diệp Linh không hề thay đổi sắc mặt, đang muốn ra tay thì A Mục ở phía sau nàng đột nhiên nói, ngươi đừng ra tay, ngươi. Mà lúc này, Diệp Linh đã xông ra ngoài. Phía chân trời, tay phải Diệp Linh nắm chặt thành quyền, sau đó đánh ra một quyền, trên quyền lóe ra một luồng u quang, mà lúc này, một con thủy long cực kỳ to lớn vọt tới trước mặt nàng. Đánh ra một quyền này khiến con thủy long kia lập tức nổ tung, mà bản thân thần công cũng lui về sau trăm trượng trong nháy mắt. Nhìn thấy cảnh tượng này, A Mục ở phía dưới cảm thấy sửng sốt. Diệp Linh đánh nhau giỏi như vậy sao? Thần công cũng sửng sốt, muội muội của Diệp Huyền này lợi hại như vậy sao? Chân trời, Diệp Linh mở lòng bàn tay ra, ở trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một thanh tu la thích, mà tay trái của nàng là Thái Cực Thuẫn. Thần công nhìn chằm chằm vào Diệp Linh, hắn ta đang muốn ra tay lần nữa, nhưng vào lúc này, ở chân trời đột nhiên có một thanh trường thương lao đến. Thần công đột nhiên xoay người, lòng bàn tay vung về phía trước, một mặt thủy khiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Ầm ầm, trường thương chém lên thủy khiên run lên kịch liệt rồi nứt ra ngay lập tức. Thần công ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, cách đó không xa có một nữ tử chậm chậm đi tới. Người tới chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền ở phía xa xa, nhẹ giọng nói, luân hồi cảnh, thật nhanh. Nàng cách luân hồi cảnh vẫn còn kém một chút. Thần công nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Hắn ta đang muốn ra tay nhưng lúc này, một luồng kiếm quang đột nhiên từ chân trời chém tới phía này. Nhìn thấy luồng kiếm quang này, hai mắt của thần công híp lại, phàm kiếm. Hắn ta không dám khinh thường nhát kiếm này, chân phải dậm một cái, thủy vực đã xuất hiện. Trong khoảng khắc khi thủy vực xuất hiện, tốc độ của luồng kiếm quang kia chậm lại ngay lập tức. Ngay sau đó, luồng kiếm quang kia đột nhiên tăng tốc, thần công biến sắc, cánh tay giơ ngang lên để đỡ. Một luồng thủy quang nổ tung, thần công lui về sau mấy trăm trượng. Có một nữ hài đang đứng ở vị trí ban đầu của hắn ta. Tiểu Thất. Ở bên cạnh Tiểu Thất còn có hai nữ tử, chính là An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Ba nàng đã tề tụ. Tiểu Thất nhìn thần công, không hề thay đổi sắc mặt, kiếm trong tay khẽ rung động, thủ thế trở nghênh chiến. Thần công liếc mắt nhìn mấy nữ nhân trong sân một cái, nhíu mày, các ngươi từ đâu đến đây? Tiểu Thất đột nhiên biến mất tại chỗ. Vù. Một đạo kiếm quang xé rách ngang sân. Xa xa, hai mắt thần công híp lại, hắn ta đột nhiên búng ngón tay, trong nháy mắt có rất nhiều thủy lưu bắn ra từ trong cơ thể của hắn ta, thoáng cái. Trong phạm vi không gian mấy trăm trượng lập tức biến thành một thủy vực, mà thủy vực này vừa đủ để bao phủ lấy Tiểu Thất. Thế nhưng một khắc sau đó, một đạo kiếm quang đột nhiên xé rách thủy vực kia ra, trong nháy mắt có mấy tàn ảnh xuất hiện ở trước sau thần công biến sắc, đánh mạnh một quyền về phía trước. Ầm ầm, một quyền này lập tức làm không gian trước mặt hắn ta vỡ vụn. Vù vù vù vù vù, Trong không gian vỡ nát kia không ngừng vang lên từng âm thanh xé rách, kiếm quang tung hoành. Xa xa, An Lan Tú đang muốn ra tay nhưng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên chỉ xuống phía dưới, ý là xuống giúp bên dưới. An Lan Tú nhìn xuống dưới, ở trong vũ thành, những ám âm sinh linh kia đang điên cuồng tàn sát. Sau khi nhìn thấy cảnh này, nàng không còn do dự nữa mà lập tức lao xuống. Liên Vạn Lý theo sát phía sau, mà Diệp Linh thì canh giữ bên cạnh A Mục. Phía chân trời, đại trận vu tộc dần dần biến mất, nhưng những ám âm sinh linh kia cũng phải trả giá cực kỳ thảm thương. Rất nhanh sau đó, đại trận bảo vệ tộc của vu tộc biến mất từng chút một, mà lúc này, rất nhiều ám âm sinh linh lao xuống phía dưới vu tộc. Đúng lúc này, ở chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một luồng bạch quang bao trùm chân trời, sau đó dùng một tốc độ cực nhanh lao về phía những ám âm sinh linh trên bầu trời vu tộc kia. Thiên tộc, giờ khắc này, thiên tộc đã ra tay rồi, cũng là dùng đại trận. Trong luồng bạch quang kia có một nữ tử đang đứng, chính là A Thiến. Hai mắt A Thiến khép hờ, xung quanh nàng có rất nhiều bạch sắc phù văn đang bay lượn, mà nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong luồng bạch quang kia có rất nhiều thanh kiếm nhỏ như lông trâu. Nhìn thấy luồng bạch quang này, sắc mặt của thượng sứ đang giao thủ với Diệp Huyền lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hung tợn nói, đến giờ phút này, âm ám giới người còn muốn giữ lại sao? Nghe được lời của thượng sứ, Vô Thiên do dự một chút, sau đó xoay người nhìn về phía truyền tống trận. Lúc này, trong truyền tống trận đột nhiên cuốn ra từng luồng khí tức cường đại, rất nhanh sau đó, hơn 10 ám âm sinh linh cầm trường thương xông ra. Ám âm binh đoàn. Sau khi những ám âm binh đoàn này lao ra, sắc mặt của đám người A Mục thay đổi ngay lập tức. Âm ám giới này rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Sắc mặt của A Thiến ở phía chân trời cũng trở nên vô cùng u tối, nàng yên lặng một lúc rồi đột nhiên giống giận, tất cả cường giả của thiên tộc xuất chiến. Nàng vừa dứt lời, rất nhiều cường giả thiên tộc ở phía sau đồng loạt xông ra ngoài. Tử chiến. Giờ khắc này, bất kể là vu tộc hay là thiên tộc, hay là dị thú mà dị thú kinh đưa tới, toàn bộ đều tử chiến. Nhưng bất kể là về sức chiến đấu hay là số lượng thì bọn họ còn kém âm ám giới kia quá nhiều. Bởi vậy, khi hai bên vừa giao thủ, vu tộc và thiên tộc đã lập tức bị áp chế. Diệp Huyền đang giao thủ với thượng sứ kia cũng biến sắc, hắn chợt lùi về sau, muốn kéo dài khoảng cách với thượng sứ kia, nhưng mà thượng sứ kia lại không cho hắn cơ hội, tấn công điên cuồng về phía hắn. Diệp Huyền nhíu mày, cũng không dám khinh thường thượng sứ này. Mặc dù có bất tử chi thân, nhưng mà bất tử chi thân có thời gian hạn chế. Lúc này, thượng sứ kia đột nhiên xông tới trước mặt Diệp Huyền, tay phải hắn ta vung lên, một sợi xích màu đen mạnh mẽ tung về phía đầu đối phương. Nơi sợi xích màu đen đi qua, không gian lập tức biến thành hư vô. Diệp Huyền không né tránh, tay cầm Thiên Chu kiếm bổ mạnh về phía trước. Vù, đây cũng là kiếm, lập tức chém nát sợi xích đen kia. Sau khi một kiếm chém nát sợi xích kia, Diệp Huyền tung người nhảy lên, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ bổ về phía thượng sứ kia. Thượng sứ kia không tiếp một kiếm này của Diệp Huyền, mà là lùi nhanh ra sau trăm trượng, kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Một kiếm này của Diệp Huyền lập tức chém vào hư không. Xa xa, thượng sứ nhìn kiếm trong tay hắn, trong mắt mang theo một vẻ nặng nề. Lưỡi kiếm của Diệp Huyền sắc bén, hơn nữa hắn còn là phàm kiếm đệ nhị trọng, vẫn có uy hiếp rất lớn đối với hắn ta, bởi vậy hắn ta không tiếp nhát kiếm của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng xuống phía dưới, khi trông thấy tình hình chiến đấu phía dưới, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, tình hình phía dưới đã càng ngày càng bất lợi đối với vu tộc và thiên tộc. Bất kể là vu tộc hay thiên tộc, có thể nói là đều tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Đúng lúc này, trong truyền tống trận phía sau Vô Thiên đột nhiên lại truyền ra luồng khí tức cường đại, rất nhanh sau đó trong không gian hắc động lại có rất nhiều ám âm sinh linh lao ra. Nhìn thấy ám âm sinh linh nối liền không dứt này, trong sân bất kể là thiên tộc hay là cường giả vu tộc đều đã tuyệt vọng, số lượng thực sự là quá nhiều. Thật ra điều này cũng bình thường, dù sao thì năm đó âm ám giới cũng là tồn tại dám khiêu chiến với thiên đạo. Đúng lúc này, A Mục phía dưới đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng nhếch miệng cười, lần này sợ là chúng ta thật sự mất rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, A Mục cười khẽ, ta thật sự không hối hận khi chọn ngươi làm vu thị, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại. Vừa dứt lời, thân thể nàng đột nhiên bốc cháy, thiêu đốt thọ nguyên. A Mục ngẩng đầu nhìn về phía ám âm sinh linh nhiều vô cùng vô tận, lấy thọ nguyên của ta, tế trận. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên xuất hiện một viên trận hư ảo. Mà giờ khắc này, thân thể A Mục trở nên hư ảo, sắc mặt nàng càng ngày càng tái nhợt như tờ giấy. Sau khi nhìn thấy cảnh này, rất nhiều cường giả của vu tộc trong sân nhìn thấy mà mắt như muốn nứt ra. Trận cấm kỵ. Sau khi đại trận này xuất hiện, từng luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở chân trời này. Trong khoảng khắc ấy, Diệp Huyền ở chân trời nhìn thấy thân thể A Mục bốc cháy, hắn lập tức trở nên ngây ngốc. Ngay sau đó, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, không. Giờ khắc này, hắn thật sự hoảng rồi. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn sợ mất đi A Mục. Diệp Huyền xông xuống phía dưới giống như điên, mà thượng sứ kia lại gắt gao ngăn cản hắn. Không chỉ như thế, còn có hơn 10 ám âm cự linh chắn trước mặt Diệp Huyền. Phía dưới, A Mục nhìn Diệp Huyền xông tới từ phía chân trời, khẽ cười bảo, thật sự vĩnh biệt rồi. Nói xong, nhục thân và linh hồn của nàng đều bắt đầu bốc cháy. Chân trời, thần công kia đột nhiên điên cuồng cười to, Diệp Huyền, tuyệt vọng rồi sao? Chúng ta có rất nhiều người, ha ha, ngươi không thể gọi ai nữa sao? Ngươi gọi người tới đi, mẹ nó, ngươi gọi người tới cho lão tử. Xa xa, hai mắt Diệp Huyền đột nhiên trở nên đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Mà đúng lúc này, một bàn tay ngọc đột nhiên nhẹ nhàng đặt trên vai hắn, trong nháy mắt, luồng huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn lui đi tựa như thủy triều rút. Cùng lúc đó, Thiên Chu kiếm trong tay hắn chợt rung động kịch liệt, từng tiếng kiếm minh không ngừng vang lên, vọt thẳng vào tầng mây. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng. Trước mặt Diệp Huyền là một bạch bào nữ tử chắp tay trái ra sau lưng, còn tay phải thì ấn lên vai hắn. Trên đeo bạch bào nữ tử có treo một hồ lô rượu. Lúc này, nàng khẽ ngoắc ngón tay, Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền đột nhiên bay ra, ngay sau đó, nó biến thành một đường kiếm quang rồi bay tới đỉnh đầu A Mục. Huỳnh, ngọn lửa trên người A Mục lập tức biến mất. Mọi người đều ngước mắt nhìn bạch bào nữ tử kia. Diệp Huyền cũng quan sát nàng, ngươi là ai? Trông nữ tử trước mắt này khá quen, thế nhưng hắn lại không nhớ ra được đối phương là ai. Nữ tử bạch bào chỉ nhìn Diệp Huyền chứ không đáp lời. Đúng lúc đó, thần công ở phía xa xa bỗng lên tiếng, ngươi lại chui ra từ đâu đấy hả? Bạch bào nữ tử quay người nhìn hắn ta, ngươi muốn giết hắn? Thần công híp hai mắt lại, thế thì có sao? Tiếp đó, bạch bào nữ tử bỗng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, nàng đã xuất hiện trước mặt thần công. Thần công còn chưa kịp phản ứng đã bị nàng bóp chặt cổ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Một chiêu thôi đã có thể chế trụ thần công ư? Mọi người như hóa đá. Thần công cũng phải trợn tròn hai mắt, trong mắt hắn ta là vẻ khó mà tin được. Hắn ta bị đối phương chế trụ chỉ bằng một chiêu thôi ư? Hắn ta còn chẳng có sức mà phản kháng lại. Lúc này, đầu óc thần công bỗng trắng xóa. Sắc mặt Vô Thiên và thượng sứ ở phía xa xa cũng trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nhất là thượng sứ. Lúc này, thượng sứ cảm thấy vô cùng bất ngờ. Mặc dù thực lực của thần công kém hơn hắn ta một chút, nhưng cũng là một cường giả rất mạnh ở thế gian rồi. Ấy vậy mà hắn ta lại bị nữ tử kia chế trụ chỉ bằng một chiêu. Chẳng phải người ta vẫn thường nói chỗ dựa mạnh nhất của Diệp Huyền là nữ tử váy trắng sao? Thế nữ tử trước mắt này là ai đây? Diệp Huyền cũng thấy hơi kinh ngạc, nữ tử vừa xuất hiện này là ai vậy? Nàng hơi bị giữ nha. Ở phía dưới, A Mục chớp mắt, nàng nói, tỷ tỷ này là ai thế nhỉ? A Thiến xuất hiện bên cạnh A Mục, nhìn A Mục và nói, ngươi cũng không biết. A Mục lắc đầu, ta không biết. A Thiến trầm mặc một lúc rồi nói, rốt cuộc phía sau cái tên này có bao nhiêu người vậy? Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía mấy người thần công, đột nhiên ta cảm thấy bọn họ có hơi đáng thương. A Mục, trên bầu trời, bạch bào nữ tử nhìn thần công trước mặt, nàng bỗng siết chặt tay. Nhục thân của thần công lập tức bị bóp nát, song nàng vẫn chưa chém chết linh hồn của hắn ta mà chỉ dùng một đường kiếm quang để nhốt hắn ta lại. Bên trong kiếm quang, thần công kinh hãi đến tột cùng, bởi lẽ hắn ta phát hiện mình không thể phản kháng được. Bạch bào nữ tử quay người đi tới chỗ Diệp Huyền, mà lúc này, thượng sứ ở phía xa bỗng thất thanh nói, ngươi là phân thân. Phân thân. Nghe thượng sứ nói vậy, tất cả mọi người đều như hóa đá. Phân thân. Một người mạnh như vậy mà chỉ là phân thân thôi ư. Thần công đang bị nhốt trong kiếm quang cũng hóa đá. Trên mặt hắn ta là vẻ khó có thể tin được. Bạch bào nữ tử không thèm quan tâm đến thượng sứ mà chỉ đi tới chỗ Diệp Huyền. Lúc này, Thiên Chu kiếm bay đến trước mặt nàng, nàng cũng không nhìn nó mà chỉ nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, tiền bối, ngươi là... Hắn thật sự chẳng biết gì về nữ nhân trước mắt này. Bởi lẽ hắn thật sự không biết đối phương là ai, có điều, lại thấy nàng rất quen mắt, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra được. Đúng lúc đó, bạch bào nữ tử bỗng rơi nước mắt. Nàng khóc rồi. Diệp Huyền sững sờ. Sao đột nhiên nàng lại khóc vậy? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, một nữ nhân mạnh như vậy mà cũng biết khóc ư. Bạch bào nữ tử khẽ giơ tay chạm lên gò má Diệp Huyền, tiếc là hai người họ không thể nhìn thấy ngươi. Diệp Huyền nghe mà mù mờ chẳng hiểu gì. Bạch bào nữ tử lại nói, bọn họ cũng khổ, đương nhiên người khổ nhất vẫn là nàng ta, vì ngươi, nàng ta sẵn sàng đối địch với cả thế giới này, nếu không có nàng ta. Diệp Huyền khẽ nói, nữ tử váy trắng sao? Bạch bào nữ tử gật đầu. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu rồi hỏi, thế ngươi là? Bạch bào nữ tử nhìn Diệp Huyền, ngươi gọi nàng ta là gì? Diệp Huyền khẽ đáp, Thanh Nhi. Bạch bào nữ tử mỉm cười, thế thì ngươi cũng có thể gọi ta là Thanh Nhi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, ngươi là chủ nhân của Thiên Chu kiếm. Lúc này, Thiên Chu kiếm bỗng rung lên như đang muốn nói điều gì đó. Bạch bào nữ tử nhìn về phía Thiên Chu kiếm rồi khẽ mở lòng bàn tay ra, Thiên Chu kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Huỳnh, một luồng kiếm ý cực lớn đột nhiên cuộn trào từ Thiên Chu kiếm, một vài ám âm sinh linh không kịp tránh nên đã bị tiêu diệt ngay lập tức. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người thượng sứ lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nữ nhân này còn là một kiếm tu. Bạch bào nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đặt kiếm vào trong tay hắn và nói, đối xử với nó cho thật tốt. Diệp Huyền nhìn bạch bào nữ tử, ngươi chỉ là một phân thân thôi ư? Bạch bào nữ tử gật đầu, trên đường bản thể của ta đã gặp chút chuyện. Bản thể? Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, thực lực của Thanh Nhi e là phải đạt mức nghịch thiên rồi. Đúng lúc ấy, thượng sứ phía xa bỗng lên tiếng, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào. Bạch bào nữ tử quay người nhìn thượng sứ, nàng không nhiều lời với hắn ta mà trực tiếp cho hắn ta một quyền. Sắc mặt thượng sứ lập tức thay đổi, nhanh chóng giơ hai tay lên trước để đỡ. Ngay trước mặt hắn ta, vô số những đường hắc quang ngưng tụ lại thành một cái khiên. Tuy nhiên, cái khiên này đã vỡ tan ngay sau đó. Cùng lúc ấy, thượng sứ cũng bị đánh bay tít về phía sau. Sau khi thượng sứ dừng lại, nhục thân của hắn ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại mỗi linh hồn. Không chỉ có vậy, linh hồn của hắn ta cũng dần trở nên hư ảo. Trông thấy cảnh tượng ấy, Vô Thiên lập tức kinh hãi, hai tay hắn ta run lẩy bẩy. Một quyền thôi đã đánh bại được thượng sứ sao? Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Vô Thiên đột nhiên nhìn về phía thần công vẫn đang bị nhốt trong kiếm ý, hắn ta gào lên, chẳng phải ngươi nói phía sau hắn không còn ai hay sao? Thần công thẫn thờ, hắn ta chẳng biết phải nói gì nữa. Bạch bào nữ tử ư, thượng sứ chỉ còn lại linh hồn lúc này cũng hoảng loạn vô cùng. Một quyền thôi đấy. Đến một quyền của nữ nhân này thôi mà hắn ta cũng không đỡ được. Bạch bào nữ tử nhìn thượng sứ, nàng đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyền bỗng vội vàng lấy chấn hồn kiếm ra đưa cho nàng, lấy kiếm này hấp thụ hắn ta. Thực lực của thượng sứ vô cùng mạnh, nếu chấn hồn kiếm hấp thụ hắn ta thì có lẽ sẽ đủ để thăng cấp lần nữa. Bạch bào nữ tử nắm chặt chấn hồn kiếm, sau đó vung kiếm về phía trước, sắc mặt thượng sứ ở phía xa lập tức thay đổi, hắn ta điên cuồng chạy về phía sau. Hắn ta muốn chạy trốn. Một quyền vừa rồi khiến hắn ta biết được rằng thực lực của mình thua xa nữ nhân trước mắt này. Thượng sứ vừa mới lùi lại thì chấn hồn kiếm đã đâm thẳng vào hắn ta, nhanh đến mức hắn ta không phản ứng kịp. Uỳnh, chấn hồn kiếm vừa mới đâm vào cơ thể thượng sứ đã bắt đầu hấp thụ hắn ta. Trông thấy cảnh tượng ấy, Vô Thiên ở phía không xa bỗng gào lên, rút. Nói đoạn, hắn ta lập tức quay người bước vào truyền tống trận, mà lúc này, những ám âm sinh linh xung quanh hắn ta cũng thi nhau tháo chạy. Đúng lúc ấy, bạch bào nữ tử bỗng xuất quyền. Uỳnh, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, không gian trước mặt nàng lập tức biến thành hư vô số sinh linh bị tiêu diệt. Một quyền duy nhất. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều trở nên nghiêm trọng. Thực lực của bạch bào nữ tử quả thực không phải mạnh bình thường thôi đâu. Có thể nói, nàng là kiểu cường giả có thể hủy diệt cả vũ trụ này. Đúng lúc ấy, bạch bào nữ tử bỗng nhìn về phía truyền tống trận, nàng lại xuất quyền, một quyền này bay thẳng vào bên trong truyền tống trận, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng trong chốc lát, ngay sau đó bên trong truyền tống trận bỗng xuất hiện một luồng sức mạnh cực lớn. Dầm! Truyền tống trận đã vỡ tan. Bạch bào nữ tử chẳng tỏ vẻ gì cả mà lại tiếp tục xuất quyền. Quyền ấn đột nhiên lấp lóe, xong ngay sau đó nó lại biến mất. Ở tinh không tối đen phía xa, quyền ấn bỗng xuất hiện, khoảnh khắc nó hiện lên, cả tinh không tối đen đó bỗng rung chuyển. Mà lúc này, ở mãi tận sâu bên trong tinh không ấy, một bàn tay màu đen bỗng thò ra, sau đó đánh mạnh về phía quyền ấn. Dầm! Bàn tay kia lập tức vỡ vụn, sau đó hóa thành hư vô, còn quyền ấn thì thâm nhập vào tít bên trong tinh không. Một lát sau, uỳnh! Tinh không lập tức nổ tung. Trên bầu trời Vu Thành, bạch bào nữ tử tiến về phía trước, nàng đang định ra tay một lần nữa thì đúng lúc đó, hình như nàng lại nhớ ra điều gì đó, bèn quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Nói đoạn, hắn bỗng sững sờ, bởi lẽ hắn phát hiện cơ thể của bạch bào nữ tử đang dần trở nên hư ảo. Bạch bào nữ tử khẽ nói, lúc tới, để mau chóng đuổi tới được đây nên phân thân của ta đã băng qua vô số không gian bích trướng của tinh hà và tinh vực, cộng thêm vừa rồi ra tay nên giờ phân thân sắp biến mất rồi. Diệp Huyền ngớ người, vội hỏi, bản thể của ngươi thì sao? Bạch bào nữ tử chỉ lên đỉnh đầu, nó đang ở một nơi rất xa, khi tới nơi này nó đã gặp phải chút chuyện. Diệp Huyền chớp mắt, chuyện gì vậy? Bạch bào nữ tử không trả lời câu hỏi này của hắn mà giơ tay phải, giới ngục tháp và thư ốc của Diệp Huyền lập tức xuất hiện trên tay nàng. Nàng nhìn thư ốc, khẽ chau mày. Diệp Huyền vội hỏi, sao thế? Bạch bào nữ tử khẽ nói, thứ đồ này có vẻ thú vị đấy, ngươi cất giữ cho tốt. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, hiện giờ ngươi vẫn chưa biến mất đâu, đúng không? Bạch bào nữ tử gật đầu, sao thế? Diệp Huyền liếc nhìn thư ốc, trầm giọng nói, ta muốn mở thư ốc. Mở thư ốc, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hắn đã muốn mở thư ốc từ lâu rồi. Trước kia hắn vẫn luôn chưa tìm được cơ hội, nhưng hiện giờ hắn cảm giác cơ hội đã đến rồi. Có bạch bào nữ tử trấn thủ ở đây thì chắc sẽ không có trở ngại gì khi hắn mở thư ốc. Bạch bào nữ tử nhìn hắn, nàng gật đầu, ngươi có thể thử xem. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lấy giới ngục tháp ra, rất nhanh sau đó, dưới sự tác động của hắn, giới ngục tháp được thu nhỏ lại, sau đó nó bay về phía thư ốc. Khi giới ngục tháp rơi xuống vết lõm trên thư ốc bỗng rung lên kịch liệt, ngay sau đó, nó chậm chậm bay lên. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía thư ốc. Bên trong tiệm cầm đồ, Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khẽ trong mày. Trên bầu trời của Vu Thành, thư ốc đột nhiên rung mạnh, một đường bạch quang trào ra. Lúc này, một giọng nói truyền tới từ bên trong nó. Thực lực của ký chủ vẫn chưa đạt tiêu chuẩn, thư ốc tạm thời chưa thể mở được. Khi câu nói này vang lên từ bên trong thư ốc, tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Huyền cũng ngớ người. Thực lực của ký chủ chưa đạt tiêu chuẩn ư? Cái quái gì thế này? Bạch bào nữ tử nhìn Diệp Huyền, thực lực của ngươi vẫn chưa đủ. Diệp Huyền trước mắt, sau đó chỉ về phía thư ốc, bên trong đang có ai nói vậy? Bạch bào nữ tử lắc đầu, ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi có thể mở nó không? Bạch bào nữ tử lại lắc đầu, Nếu bản thể của ta ở đây thì thậm chí ta còn có thể phá hủy nó, nhưng mà hiện giờ thì không thể. Phá hủy? Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống. Bạch bào nữ tử mỉm cười, duyên chưa tới, ngươi cần gì phải cưỡng cầu chứ? Diệp Huyền suy nghĩ một lát rồi mỉm cười, cũng phải. Bạch bào nữ tử khẽ nói, ta biến mất đây. Diệp Huyền nhìn bạch bào nữ tử, bạch bào nữ tử khẽ mỉm cười, đợi ta xử lý xong chuyện của mình thì sẽ tới tìm ngươi tiếp, ngươi phải sống cho tốt vào đấy. Nói đoạn, hình như nàng đã nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu nhìn, ở tinh không phía xa xa có một nam tử trung niên ăn mặc xa hoa lơ lửng trên không trung. Thấy bạch bào nữ tử nhìn mình, hoa bào nam tử bèn mỉm cười. Bạch bào nữ tử bỗng xuất quyền. Nam tử trung niên híp mắt lại, hắn ta búng ngón tay. Huỳnh. Nam tử trung niên lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng. Không chỉ có vậy, một cánh tay của hắn ta còn bị thương rất nặng, thậm chí còn có thể trông thấy xương trắng bên dưới lớp thịt, máu tươi chảy xuống. Mà lúc này, bạch bào nữ tử đã biến mất hoàn toàn. Hoa bào nam tử liếc nhìn cánh tay của mình, bảo, mạnh thật đấy. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn về phía Diệp Huyền, xem ra chúng ta phải đánh giá lại ngươi thôi. Nói xong, hắn ta bèn quay người rời đi. Không lâu sau, hoa bào nam tử xuất hiện bên một dòng sông. Phía bờ bên kia dòng sông là một bạch y nữ tử đó đang ngồi nướng cá. Bạch y nữ tử liếc nhìn nam tử, cười bảo, cái tên thượng sứ kia hy sinh rồi à? Hoa bào nam tử nói, nằm trong dự liệu của ngươi. Bạch y nữ tử mỉm cười, chẳng liên quan gì đến ta cả. Hoa bào nam tử nhìn chằm chằm nữ tử, ngươi thực sự không quan tâm đến vũ trụ này nữa à? Bạch y nữ tử lại cười, ta quan tâm gì chứ? Hiện giờ vạn vật vạn linh đều có suy nghĩ riêng của mình, có vận mệnh riêng của mình, ta quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nói đoạn, nàng chớp mắt rồi hỏi, ta không quan tâm gì hết thì các ngươi cũng muốn giết ta à? Giết! Hoa bào nam tử trầm mặc. Bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ đến điều này, thế nhưng cái giá của việc đó là quá lớn. Nữ nhân trước mắt này là thiên đạo chí cao của ngũ duy vũ trụ. Giết nàng ư? Dẫu có là bề trên cũng không thể chắc chắn có thể giết được nàng. Hoa bào nam tử bỗng bật cười, các hạ nói đùa rồi. Thiên đạo mỉm cười, ta biết các ngươi sẽ không giết ta. Nam tử tò mò, tại sao? Thiên đạo thử một miếng cá nướng trong tay rồi bật cười, ta cũng đâu ngăn cản các ngươi, tại sao các ngươi phải giết ta chứ? Ngươi xem, các ngươi thả cả thần công mà ta cũng có ngăn cản các ngươi đâu. Nam tử liếc nhìn thiên đạo rồi hỏi, tại sao ngươi không ngăn cản? Thiên đạo chớp mắt, tại sao phải ngăn cản? Nam tử trầm giọng nói, ngươi là thiên đạo của vũ trụ này đấy. Thiên đạo mỉm cười, thiên đạo gì chứ, ta cũng chỉ là một thành viên trong vũ trụ này mà thôi. Hơn nữa, bà nãy ta đã nói rồi đó, vạn vật vạn linh đều có suy nghĩ và vận mệnh riêng của mình, ta nhúng tay vào làm gì? Nói đoạn, nàng nhìn về phía nam tử, giơ con cá nướng trong tay lên và bảo, ăn cá nướng không? Nam tử nhìn chằm chằm thiên đạo, sau đó quay người biến mất. Ở bên bờ sông, nữ tử lắc đầu cười, tiếp tục nướng cá. Không lâu sau, nam tử lại tới âm ám giới. Lúc này, âm ám giới đã tan tác hết cả. Nơi này vừa mới phải chịu một quyền của nữ nhân kia. Nam tử liếc nhìn âm ám giới khắp nơi đều đổ nát, sắc mặt hắn ta dần trở nên nghiêm trọng. Thực lực của nữ nhân kia quả thực mạnh hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Nếu như bản thể của đối phương mà xuất hiện thì một trưởng kia đủ để hủy diệt cả âm ám giới. Rốt cuộc nữ nhân đó là ai? Nam tử trầm mặc trong chốc lát rồi đi về phía xa xa. Rất nhanh sau đó, hắn ta tới trước một tòa tháp màu đen, ngẩng đầu nhìn tòa tháp, lúc này tòa tháp cũng rạn nứt, đổ bể. Bỗng có một giọng nói từ bên trong tòa tháp truyền tới, vẫn muốn đối đầu với tên Diệp Huyền kia à? Nam tử gật đầu, chúng ta bắt buộc phải có được thư ốc. Bên trong tháp, giọng nói kia lại vang lên, chúng ta rút lui có được không? Nam tử liếc nhìn tòa tháp, bật cười, sợ rồi à? Lúc này, cửa tháp bỗng được đẩy ra, một nam tử khoác hắc y bước ra ngoài, người này chính là thượng chủ, chủ của âm ám giới. Hắn ta đã từng tranh đấu với thiên đạo. Thượng chủ đi tới trước mặt nam tử, chúng ta đã bị tổn thất nghiêm trọng. Nam tử khẽ nói, đây là điều mà chúng ta chưa thể lường trước được. Thượng chủ liếc nhìn nam tử, các người thực sự có thể đấu lại hắn, cái tên này là một cường nghị đại đập mãi không chết đấy. Nam tử bật cười, hình như người đánh giá hắn hơi thấp rồi đấy. Thượng chủ cười khẩy, cơ mà ta lại đánh giá các người hơi cao. Nam tử liếc nhìn hắn ta, tại sao kiếm tông không tới, tại sao tiểu đạo không rời khỏi tiệm cầm đồ, tại sao thiên đạo mãi không lộ diện. Thượng chủ mỉm cười, mà sự thật là cái tên Diệp Huyền kia vẫn sống, hơn nữa hắn còn sống rất tốt. Nam tử trầm giọng nói, chúng ta không ngờ nữ nhân kia lại xuất hiện. Thượng chủ lắc đầu cười, chúng ta rút lui đi. Nam tử nhìn thượng chủ, chúng ta đã chặn thiên đạo giúp ngươi. Thượng chủ nhìn chằm chằm nam tử, chúng ta đã tổn thất quá nhiều, ngươi không thấy à? Nam tử trầm mặc hồi lâu, đoạn nói, thượng chủ, mục đích của ngươi là gì? Tiêu diệt thiên đạo, xưng bá ngũ duy. Thượng chủ mỉm cười, chẳng lẽ không được? Nam tử cười khẩy, ngũ duy kiếp sắp tới, các ngươi đều sẽ phải chết. Thượng chủ híp hai mắt lại, chẳng phải ngày xưa cũng từng gặp ngũ duy kiếp và vẫn sống đến giờ đó sao? Nam tử mỉm cười, ngươi đừng ôm hy vọng may mắn, ngũ duy kiếp lần này mạnh hơn lần trước đấy. Thượng chủ nhìn nam tử, tại sao? Nam tử nói, bởi vì vũ trụ này đã ở trong tình thế nguy kịch rồi, nguy kịch trở lại thì phải tiếp tục giải quyết, Nếu như ngươi nhớ lại quá khứ thì ngươi sẽ nhận ra ngũ duy kiếp đang ngày càng mạnh lên. Thượng chủ trầm mặc, nam tử khẽ cười, đoạn bảo, nếu chúng ta rời khỏi vũ trụ này thì ngươi cho rằng thiên đạo có bỏ qua cho âm ám giới của ngươi không? Thượng chủ đột nhiên nói, tại sao không giết nàng ta đi? Nam tử hỏi ngược lại, tại sao phải giết nàng ta? Thượng chủ nhìn nam tử, hắn ta không đáp lời. Nam tử mỉm cười, thượng chủ, chúng ta vẫn nên bàn chuyện làm thế nào để đối phó với cái tên Diệp Huyền kia đi. Nói đoạn, hắn ta ngừng lại một lát rồi tiếp tục, đương nhiên, lần này âm ám giới tổn thất nặng nề, bề trên cũng đang theo dõi sát sao, thế nên lần này ta sẽ bồi thường cho các hạ. Nói đoạn, hắn ta lấy một cái hộp ra, bên trong hộp là một viên đan dược màu trắng to bằng ngón tay cái. Nam tử mỉm cười, viên đan dược này không những có thể giúp các hạ phục hồi vết thương mà còn có thể giúp các hạ tiến bộ nữa đấy. Nghe vậy, thượng chủ bèn híp mắt lại. Tiến bộ? Trên chủ tế cảnh chính là phá hư. Tại sao lại là phá hư? Thế giới này vốn đã là sự kết hợp giữa thật và ảo, mấy ai có thể nhìn thấu bản chất của thế giới và chính bản thân mình, còn phá hư chính là phá bỏ giới hạn giữa thực và ảo, đập tan mọi cản trở để siêu thoát. Mà trên phá hư vẫn còn một cảnh giới nữa, đó chính là quy nguyên phá giới. Quy nguyên phá giới, quy nguyên cảnh giới, tu vi của mình, phá giới để tái sinh, giới ở đây chính là giới của vũ trụ này. Từ xưa đến nay mấy ai đã làm được như vậy? Khắp ngũ duy có lẽ cũng chỉ có thiên đạo là đạt được đến cảnh giới này, thế nhưng hắn ta cũng không dám chắc chắn, bởi lại thiên đạo che giấu rất kỹ. Trên phá giới quy nguyên chính là độn nhất, trốn khỏi đại đạo, không còn nằm trong đại đạo. Cảnh giới này trông có vẻ hư ảo, không chân thực. Có ai có thể thoát khỏi đại đạo chứ? Nam tử trước mặt thượng chủ mỉm cười, thượng chủ, chuyện này mà kết thúc thì trước khi ngũ duy kiếp đến, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi và âm ám giới. Thượng chủ liếc nhìn nam tử lại cười, thực không dám giấu, bề trên muốn một người quản lý vũ trụ này. Thượng chủ đột nhiên hỏi, phải xưng hô với các hạ như thế nào? Nam tử nói, ngươi có thể gọi ta là tôn sứ. Thượng chủ nhìn chăm chăm tôn sứ và nói, ngươi là người của ngũ duy hay là thượng giới? Tôn sứ mỉm cười, ta là người của ngũ duy vũ trụ. Thượng chủ cười khẩy, nhưng mà ta thấy mục đích của bề trên không hề đơn thuần chút nào. Tôn sứ mỉm cười, thế thì có liên quan gì đâu, ít nhất thì hiện giờ bọn họ đang giúp ta, và cũng đang giúp ngươi. Thượng chủ, ngươi phải hiểu rằng nếu không có sự xuất hiện của bọn họ thì ngươi nghĩ thiên đạo sẽ cho các ngươi ra ngoài như vậy sao? Thượng chủ trầm mặc. Tôn sứ lại nói, ta hỏi ngươi thêm một vấn đề nữa, thượng chủ, hiện giờ ngươi và thiên đạo giao thủ thì ngươi nắm mấy phần thắng? Nghe vậy, thượng chủ bèn siết chặt tay phải. Tôn sứ đưa cái hộp đến trước mặt thượng chủ nhìn hắn ta, đối phó với Diệp Huyền thì được, nhưng mà nữ nhân phía sau hắn thì... Tôn sứ đột nhiên nói, chúng ta cùng nhau đối phó, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không để các ngươi đi đối phó với những kẻ địch trên cơ các ngươi, hiện giờ nhiệm vụ cấp bách của ngươi là phải trị thương cho tốt, còn về những chuyện sau này thì đợi thông báo của ta. Thượng chủ gật đầu, nhận lấy cái hộp rồi quay người biến mất. Tôn sứ đứng tại chỗ trầm mặc trong chốc lát rồi cũng biến mất. Trên bầu trời Vũ Thành, sau khi các cường giả âm ám giới rút hết, Diệp Huyền bèn liếc nhìn thần công trước mặt. Còn về thư ốc thì hắn tạm thời không mở nữa, bởi vì hắn đã thử mấy cách rồi nhưng vẫn không mở được. Thực lực của hắn vẫn chưa đủ sao? Diệp Huyền rất muốn mắng người. Thực lực không đủ mạnh thì không thể mở thư ốc. Đùa nhau hả? Hắn rất muốn vứt bén cái thư ốc này đi luôn. Cái thứ này toàn gây tai họa không à? Ở phía xa xa, thần công thấy hắn đi tới bèn mỉm cười lạnh lùng. Diệp Huyền, ngươi tưởng chuyện này sẽ kết thúc đơn giản như vậy thôi sao? Lúc này, A Mục xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nói, giết thôi nhỉ. Diệp Huyền lắc đầu, giữ lại đi, vẫn còn tác dụng. Hiện giờ hắn vẫn chưa biết gì về âm ám giới và thời đại của thiên đạo, mà lão đầu trước mặt này lại biết rất nhiều. Bên này còn rất nhiều chính thần vẫn chưa xuất hiện, vậy thì tại sao hắn lại không nắm lấy cơ hội này chứ? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn nhếch khóe miệng, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thấy vậy, thần công gằn giọng nói, Diệp Huyền, ngươi lại đang định làm trò quỷ gì thế? Lão phu cho ngươi hay, kẻ sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục, lão phu. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chĩa thẳng vào trán thần công, muốn chết đúng không? Chỉ cần ngươi nói muốn thì giờ ta sẽ cho thanh kiếm này ăn ngươi luôn. Thần công nhìn hắn, một lát sau hắn ta nói, ta muốn sống. Muốn sống? Nghe thần công nói vậy, sắc mặt mấy người A Mục lập tức trở nên kỳ quái. Thần công đường đường là một chính thần mà lại sợ chết à? Diệp Huyền thì ngược lại, không thấy bất ngờ cho lắm. Hắn thu thần công vào trấn hồn kiếm, có trấn hồn kiếm áp chế, linh hồn thể của thần công sẽ không thể phản kháng được. Diệp Huyền liếc nhìn trấn hồn kiếm, mới nãy hấp thụ được linh hồn kia, ngươi cảm thấy thế nào? Giọng nói hưng phấn của tiểu hồn vang lên, bổ lắm, bổ cực kỳ luôn, nếu có thêm người nữa thì ta sẽ đột phá lần nữa. Đột phá? Diệp Huyền khẽ cười, còn cơ hội mà. Nói đoạn, hắn quay đầu nhìn về phía mấy người tiểu thất, nói, tới hết rồi à? Tiểu thất khẽ gật đầu. An Lan Tú khẽ nói, nhanh thật đấy. Diệp Huyền quay đầu nhìn A Mục, có thể cho các nàng vào phần mộ tu luyện không? A Mục gật đầu, đương nhiên là được rồi. Mặc dù cảnh giới của các nàng khá thấp nhưng sức chiến đấu lại mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ đều là kỳ tài trên thế gian, nếu có thể đạt đến luân hồi cảnh thì chắc chắn sức chiến đấu của các nàng còn lớn hơn. Diệp Huyền nhìn mấy người tiểu thất và nói, các ngươi cứ ở lại Vu tộc sẽ giúp đỡ các ngươi đạt đến luân hồi cảnh. An Lan Tú gật đầu, mọi người nhìn về phía A Mục bèn nói, các ngươi đi theo ta. Nói đoạn, nàng bèn đưa mọi người rời đi. Diệp Huyền đi đến chỗ A Thiến nhìn hắn và không lên tiếng. Hắn xòe lòng bàn tay ra, một cái nạp giới bèn xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Hắn đưa nạp giới cho A Thiến, thần sư, đây là bảo vật của thiên tộc, vật về nguyên chủ. A Thiến nhìn Diệp Huyền, trả cho ta. Diệp Huyền gật đầu. Sư kia thiên tộc là kẻ địch nên đương nhiên hắn sẽ không nương tay, thế nhưng hiện giờ thiên tộc đã giúp đỡ hắn rất nhiều, đương nhiên hắn phải trả lại vật này về với chủ nhân của nó. Với kẻ địch thì phải tàn nhẫn, nhưng với người của mình thì phải chân thành, ngươi không phụ ta thì chắc chắn ta sẽ không phụ ngươi. A Thiến cũng không từ chối mà nhận lấy nạp giới. Lúc này, Diệp Huyền lại búng ngón tay một cái, 500 sợi tử khí xuất hiện trước mặt A Thiến. Khi trông thấy những luồng tử khí ấy, sắc mặt A Thiến bèn thay đổi. Tử khí thuần khiết quá. Diệp Huyền trầm giọng nói, chư vị đều đã trọng thương, vật này có công dụng trị thương thần kỳ. A Thiến gật đầu, cũng không từ chối mà nhận lấy tử khí rồi nói, tiếp theo ngươi có dự định gì chưa? Diệp Huyền khẽ cười, ta chưa có dự định gì cả, chỉ một chữ thôi, chiến. A Thiến nhìn hắn, ngươi có nắm chắc không đấy? Diệp Huyền mỉm cười, vấn đề ở đây không phải là có nắm chắc hay không mà là chúng ta chỉ còn mỗi lựa chọn này thôi. A Thiến trầm mặc hồi lâu rồi gật đầu, sau đó quay người rời đi. Như Diệp Huyền nói, hiện giờ Vu tộc và Thiên tộc đều không có lựa chọn, bọn họ chỉ có thể chiến. Dẫu sao thì Thiên tộc của nàng đã đứng về phía Diệp Huyền rồi. Đúng lúc đó, Diệp Linh bỗng lên tiếng, "Ca ca, ta muốn tới một nơi." Diệp Huyền nhìn nàng, Diệp Linh bèn chỉ tay về phía bên phải. Diệp Huyền chau mày, "Tại sao?" Diệp Linh trầm giọng nói, "Hình như ở chỗ đó có gì đó đang gọi ta." Diệp Huyền nhìn về phía bên phải, nói, "Ta đi với ngươi." Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền đưa nàng đi. Không lâu sau, hai huynh muội bèn tới một khu mộ. Tại khu mộ này, Diệp Huyền lại gặp được thủ mộ lão nhân lần trước. Trông thấy hắn, thủ mộ lão nhân sững sờ, đoạn hỏi, "Làm gì thế?" Diệp Huyền khẽ mỉm cười, "Xin chào tiền bối." Thủ mộ lão nhân liếc nhìn hắn và không đáp lời, có thể thấy hắn ta không chào đón Diệp Huyền cho lắm. Diệp Huyền tươi cười, nhìn Diệp Linh, Diệp Linh bước tới trước một ngôi mộ, trông thấy ngôi mộ đó, thủ mộ lão nhân bèn trao chặt mày, hắn ta định lên tiếng ngăn cản, nhưng đúng lúc đó món vũ khí trước ngôi mộ kia bỗng nhiên rung lên kịch liệt, sau đó nó hóa thành một đường u quang rồi nhập vào giữa hai đầu mày của Diệp Linh. Huỳnh, cơ thể Diệp Linh bỗng run lẩy bẩy, đường u quang kia đang cuộn trào trong cơ thể nàng. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền và thủ mộ lão nhân bèn sững sờ. Một lát sau, thủ mộ lão nhân nhìn ngôi mộ kia và bảo, các hạ chọn nàng ta sao, hay là... Diệp Huyền nhìn thủ mộ lão nhân, tiền bối, chuyện gì thế? Thủ mộ lão nhân trầm mặc trong chốc lát rồi nói, vị tiền bối trong ngôi mộ này đã chọn nàng ta. Diệp Huyền hỏi, bên trong ngôi mộ này là ai thế? Thủ mộ lão nhân liếc nhìn hắn, một người mà ngươi không biết. Diệp Huyền. Đúng lúc đó, Diệp Linh lại tới gần ngôi mộ, nhìn bia mộ không khắc chữ, trong mắt là vẻ mịt mờ. Diệp Huyền bước tới bên cạnh nàng, hỏi, sao thế? Diệp Linh khẽ nói, ca, ta phải ở lại đây một khoảng thời gian. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, ở đây ư? Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền còn đang định nói gì đó thì thủ mộ lão nhân bỗng lên tiếng, đây là phúc duyên của nàng ta. Diệp Huyền nhìn về phía ngôi mộ, trầm mặc một lúc rồi nói, được, hai hôm nữa ta tới thăm ngươi. Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền không nói thêm gì nữa mà quay người rời đi. Diệp Linh liếc nhìn ngôi mộ trước mặt, dần dần ánh mắt bỗng trở nên say sưa. Sau khi rời khỏi khu mộ, Diệp Huyền bèn tới Đại Hoang Quốc. Vừa với tới thành Đại Hoang Quốc, hắn đã gặp được hai cỗ thi thể, một nữ tử và một điều nhân. Mà trên tường thành, Ala đang im lặng đứng đó. Diệp Huyền xuất hiện bên cạnh nàng, hỏi, ngươi giết hai người họ à? Ala gật đầu, ban đầu ta định đi tìm ngươi, nhưng mà chuyện phía bên ngươi đã kết thúc rồi. Diệp Huyền mỉm cười, cảm ơn nhé. Ala liếc hắn một cái, khách khí quá. Diệp Huyền khẽ cười, Ala, rốt cuộc ngươi mạnh đến mức độ nào vậy? Hắn vẫn luôn tò mò về chuyện này. Phải biết rằng khi xưa Lục Vân Tiên của Kiếm Tông hình như còn kém hơn Ala một bậc. Ala trầm mặc. Diệp Huyền mỉm cười, ta chỉ tò mò thôi. Ala ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rồi nói, nếu như đấu một với một thì cường giả chủ tế cảnh không phải là đối thủ của ta. Cường giả chủ tế cảnh không phải là đối thủ. Diệp Huyền hiểu rồi. Ala nhìn hắn, ta sắp đột phá rồi. Sắp đột phá? Diệp Huyền sững sờ. Ala hỏi, kinh ngạc lắm sao? Diệp Huyền mỉm cười, hơi kinh ngạc, trên chủ tế cảnh là gì thế? Ala đáp, phá hư. Nói đoạn, nàng ngừng lại một lát rồi tiếp tục, không lâu trước kia ta đã đột phá rồi, có điều ta đã kiềm chế lại. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao? Ala trầm mặc. Diệp Huyền khẽ nói, bởi vì ta à. Ala gật đầu, hiện giờ thì ta không kiềm chế được nữa rồi. Nói đoạn, nàng nhìn hắn và bảo, tiếp theo đây có lẽ ta sẽ không thể ra tay tương trợ người được nữa. Diệp Huyền mỉm cười, ngươi cứ yên tâm đột phá đi, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân mình. Ala khẽ gật đầu, bảo trọng. Nói đoạn, nàng bèn quay người đi về phía hoàng cung của Đại Hoang Quốc. Rất nhanh sau đó, Ala đã biến mất khỏi tầm mắt của Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó cũng quay người rời đi. Một lúc sau, hắn lại tới Vô Biên Địa Hạ Thành. Diệp Huyền bước vào tiệm cầm đồ. Bên trong tiệm cầm đồ, ngoài tiểu đạo ra thì còn có một lão giả. Lão giả này chính là tướng thần. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, mỉm cười, các hạ là người ngăn cản tiểu đạo cô nương sao? Tướng thần đứng dậy, khẽ nói, đã đắc tội rồi. Diệp Huyền híp mắt, đúng lúc đó tiểu đạo bỗng lên tiếng, ngươi đi đi. Tướng thần do dự một lát rồi nói, tiểu đạo cô nương, Diệp Huyền tiểu hữu, lần này là lỗi của ta. Nói đoạn, hắn ta xòe lòng bàn tay ra, một cái nạp giới bèn bay đến trước mặt Diệp Huyền, tiểu hữu, vật này là xác khô năm xưa ta luyện chế được, nó tương đương với cường giả chủ tế cảnh đỉnh phong, mong tiểu đạo nhận lấy, kết thúc đoạn nhân quả này. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu đạo nhận lấy thứ đồ kia và nói, đi đi. Tướng thần hành lễ rồi lui xuống. Tiểu đạo ném nạp giới cho Diệp Huyền, ngươi giữ lấy đi, hai cái xác khô chắc giúp được ngươi nhiều lắm đấy. Diệp Huyền vẫn không nhận. Tiểu đạo trừng mắt với hắn, coi như bán cho ta một ân tình được chưa? Diệp Huyền cười khổ, tiểu đạo cô nương nói quá rồi. Nói đoạn, hắn bèn nhận lấy cái nạp giới. Tiểu đạo khẽ nói, thực ra người này vốn không xấu. Năm xưa hắn ta đi theo thiên đạo đối phó với đám chính thần của âm ám giới. Để bảo vệ vũ trụ này, hắn ta cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hơn nữa cuộc đời hắn ta cũng chưa từng làm chuyện xấu gì. Lần này hắn ta tới giữ chân ta cũng là bởi thọ mệnh của hắn ta đã dứt. Hắn ta muốn sống thêm một khoảng thời gian. Diệp Huyền mỉm cười, nhưng mà ta thấy hắn ta vẫn sẽ đi theo bọn họ. Tiểu đạo nhìn hắn, nếu vậy thì ta sẽ giết hắn ta thay ngươi. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo lại nói, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ đang nhắm vào kiếm tông đúng không? Tiểu đạo mỉm cười, đừng lo lắng cho kiếm tông. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao? Tiểu đạo đáp, cùng lắm bọn họ cũng chỉ kiềm chân kiếm tông được một chút thôi, muốn uy hiếp kiếm tông thực sự thì bọn họ vẫn chưa đủ năng lực đâu, trừ phi. Diệp Huyền hỏi, trừ phi gì? Tiểu đạo mỉm cười, không có gì, dù sao thì ngươi cũng không cần phải lo lắng cho kiếm tông đâu, ngươi nên lo lắng cho mình đi kìa. Diệp Huyền trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nói, ta biết lai lịch của thần công, thế nhưng âm ám giới và người phía sau âm ám giới thì... Tiểu đạo nhìn hắn, âm ám giới là một chủng tộc ngày xưa bị thiên đạo trấn áp, mạnh lắm, mà người đứng phía sau âm ám giới là một vị bề trên. Diệp Huyền khẽ chau mày, Lục Duy. Tiểu đạo lắc đầu, nơi đấy có hơi đặc biệt một chút, ngươi chỉ cần biết là lần này bọn họ tới là vì thư ốc của ngươi. Thư ốc? Diệp Huyền có hơi không hiểu, thư ốc của ta là do tiên tri để lại cơ mà, bọn họ muốn có thư ốc của ta làm gì? Tiểu đạo khẽ nói, thì bởi nó là đồ mà tiên tri để lại nên bọn họ mới tới tìm ngươi đấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri là người bên trên, thư ốc này cũng ở nơi đó sao? Tiểu đạo nói, ngươi đoán đúng một nửa. Diệp Huyền hỏi, ý ngươi là sao? Tiểu đạo trầm giọng nói, chuyện này phải kể từ tiên tri. Tiên tri đã mang thư ốc xuống, mà chắc chắn thứ đồ này có liên quan đến ngũ duy kiếp. Đương nhiên, đối với những người bên trên mà nói thì thứ đồ này không hề đơn giản. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, bên trên cũng có ngũ duy kiếp. Tiểu đạo lắc đầu, không có. Diệp Huyền chau mày, tại sao vậy? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, chế độ trên đó không giống với ở đây, ở trên đó không phải ai cũng có thể tu luyện, bọn họ luôn duy trì sự cân bằng, đương nhiên, bọn họ cũng có những vấn đề của mình, thiên tai nhân họa, ngũ duy vũ trụ chính là một thiên tai, còn nơi bọn họ ở chính là nhân họa, thế nhưng nơi đó vẫn tốt hơn chỗ này một chút. Bên trong tiệm cầm đồ, Diệp Huyền trầm mặc. Lúc này hắn nhận ra hình như chuyện này càng ngày càng phức tạp hơn. Thư ốc, hắn xòe lòng bàn tay ra, thư ốc bèn xuất hiện bên trong lòng bàn tay hắn. Diệp Huyền khẽ hỏi, bên trong này rốt cuộc có gì? Hắn càng lúc càng tò mò về thư ốc mà tiên tri để lại. Tiểu đạo liếc nhìn thư ốc trong tay hắn, nàng nói, trước đó tại sao ngươi lại không mở thư ốc ra? Diệp Huyền trầm giọng nói, nó bảo thực lực của ta không đủ nên không mở được. Nghe vậy, tiểu đạo bèn nhìn hắn, nó nói thế á? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo khẽ mỉm cười, xem ra đây đúng là thư ốc tiên tri để lại rồi, ngươi chính là ký chủ của thư ốc. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng đâu thể mở cái thứ này ra. Tiểu đạo mỉm cười, đó là chưa tới lúc thôi, ta tin rằng tiên tri làm vậy hẳn là có ý đồ của hắn ta. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, tiểu đạo cô nương, ta vẫn luôn rất tò mò về ngươi. Thân phận của tiểu đạo, không chỉ hắn mà có lẽ tất cả mọi người đều tò mò về thân phận của nàng. Không một ai có thể điều tra được thân phận của nàng, và cũng không ai biết được rốt cuộc nàng là ai. Tiểu đạo liếc nhìn hắn, thân phận của ta không liên quan gì đến các ngươi hết, và cũng không ảnh hưởng gì đến các ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng chỉ tò mò thôi chứ không có ý gì khác. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ta tới chỗ này là bởi ta bị thương, đương nhiên còn có một vài nguyên nhân bất khả kháng khác. Thế giới này chỉ có tiểu gia hỏa màu trắng kia mới có thể trị thương cho ta thôi. Diệp Huyền hỏi, tiểu gia hỏa bù xù đó hả? Tiểu đạo gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại hỏi, trước kia ngươi từng thấy bản thể của nàng ta đúng không? Tiểu đạo khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền liếc nhìn nàng, ta thấy tiểu gia hỏa đó dễ nói chuyện phết đấy. Tiểu đạo khẽ nói, nàng ta dễ nói chuyện lắm, có điều năm xưa khi ta vừa mới tới thế giới này, không quá hiểu biết về sinh linh của vũ trụ này, khi ta gặp được nàng ta đã không ngần ngại mà ra tay cướp luôn. Diệp Huyền hỏi, không thành công? Tiểu đạo lắc đầu, người bên cạnh nàng ta, người nọ còn giỏi hơn cả người kia. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn hắn và nói, mục đích của ta rất đơn giản, chỉ mong sau này ngươi có gặp bản tôn của nàng ta thì nhờ nàng ta trị thương giúp ta, chỉ có nàng ta thì vết thương của ta mới có thể khôi phục hoàn toàn. Diệp Huyền gật đầu, không thành vấn đề. Tiểu đạo khẽ nói, ngươi chuẩn bị đi. Diệp Huyền lấy làm lạ, chuẩn bị gì? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi tưởng bọn họ sẽ chịu dừng tay thật sao? Tin ta đi, lần sau bọn họ sẽ còn tấn công mãnh liệt hơn nữa, thậm chí vị thượng chủ của âm ám giới còn ra tay nữa cơ, người này đã từng giao đấu với thiên đạo rồi đấy. Thiên đạo? Diệp Huyền vội hỏi, ngươi biết thiên đạo ở đâu không? Tiểu đạo gật đầu, ta biết. Diệp Huyền hỏi, ngươi đưa ta đi gặp nàng ta được không? Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi muốn liên thủ với nàng ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, nếu nàng ta muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi, nữ nhân đó chắc chắn lại đang tính toán điều gì đó rồi. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo lại nói, ta đi gặp nàng ta thôi, xem nữ nhân đó đang giở trò gì. Diệp Huyền do dự một lát rồi nói, đưa ta đi với được không? Tiểu đạo gật đầu, đi. Nói đoạn, nàng bèn đưa hắn rời khỏi tiệm cầm đồ. Không lâu sau, hai người xuất hiện bên bờ sông, mà ở bên kia bờ, có một nữ tử đang ngồi, nàng cúi đầu, mái tóc ngâm dưới dòng sông. Nàng đang gội đầu. Diệp Huyền chớp mắt, hỏi, nàng ta chính là thiên đạo. Tiểu đạo gật đầu. Sắc mặt Diệp Huyền có hơi kỳ lạ, hơi khác so với tưởng tượng của hắn. Tiểu đạo đưa hắn đi tới chỗ nữ nhân tử kia, nữ tử khẽ vuốt tóc rồi đứng dậy, khi nàng đứng lên, tóc nàng đã khô. Diệp Huyền sững sờ, hắn đã từng gặp nữ nhân này. Lúc ở luyện ngục chi lộ của Vu tộc, hắn đã gặp nàng. Thiên đạo nhìn Diệp Huyền, nàng vẫy tay, cười nói, lại gặp nhau rồi. Diệp Huyền. Thiên đạo quay sang nhìn tiểu đạo, vết thương của ngươi hồi phục hơn nhiều rồi đấy, chúc mừng chúc mừng. Tiểu đạo chẳng tỏ vẻ gì cả, ngươi có biết phong ấn ở âm ám giới đã bị phá vỡ rồi không? Thiên đạo gật đầu, ta biết. Tiểu đạo lại hỏi, ngươi có biết những chính thần ngày xưa bị ngươi phong ấn cũng sắp ra ngoài rồi không? Thiên đạo khẽ gật đầu, ta biết. Tiểu đạo nhìn thiên đạo, ngươi không quan tâm ư? Thiên đạo chớp chớp mắt, ta một thân một mình, không đánh lại được bọn họ. Tiểu đạo nhìn chăm chăm vào nàng, ngươi đừng có mà giở trò quỷ với ta, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thiên đạo khẽ cười, đoạn nói, không phải là ta muốn làm gì mà là ta chẳng làm gì cả. Nói đoạn, nàng chỉ về bốn phía xung quanh, ngươi xem, xung quanh chỗ này có kết giới đây, chuyên dùng để đối phó ta đấy. Tiểu đạo trầm giọng nói, mấy thứ này mà có thể kìm hãm ngươi được sao? Thiên đạo mỉm cười mà không đáp lời. Tiểu đạo đang tính nói gì đó thì thiên đạo bỗng lên tiếng, tiểu đạo, ngươi sẽ bảo vệ vũ trụ này à? Tiểu đạo nhìn thiên đạo, nàng trầm mặc. Thiên đạo khẽ mỉm cười, ngươi không bảo vệ vũ trụ này cũng không sao, bởi lẽ ngươi không phải người của vũ trụ này. Còn ta phải bảo vệ vũ trụ này, nhiều khi ta không ra tay cũng là một cách bảo vệ. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, chỉ là cách thức của ta và ngươi không giống nhau mà thôi. Diệp Huyền trầm giọng nói, thế tại sao chúng ta không liên thủ? Thiên đạo mỉm cười, ngươi chỉ nhìn thấy khó khăn trước mắt, còn ta có thể nhìn được cả những khó khăn sau này. Diệp Huyền trầm mặc. Thiên đạo quay sang nhìn tiểu đạo, hiện giờ tất cả mọi người, còn có rất nhiều vạn vật vạn linh, bọn họ chỉ nghĩ cho mình chứ không hề suy nghĩ cho vũ trụ này. Tiểu đạo khẽ nói, ta hiểu rồi. Nói đoạn, nàng bèn đưa Diệp Huyền rời đi. Tiểu đạo và Diệp Huyền vừa rời đi thì Tôn Sứ bèn xuất hiện ở nơi cách thiên đạo không xa, hắn ta nhìn thiên đạo và nói, ngươi đã đưa ra một quyết định sáng suốt đấy. Thiên đạo lắc đầu cười, ta đã gặp rất nhiều người từ xưa đến nay, ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất của nhân loại là gì không? Tôn Sứ hỏi, là gì? Thiên đạo chớp mắt, đó chính là nhiều khi bọn họ không biết tự lượng sức, không biết sức mình được đến đâu, ví dụ như ngươi đấy. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Tôn Sứ siết chặt hai tay, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Trên tinh không, Diệp Huyền và tiểu đạo sóng vai đi cùng nhau. Tiểu đạo bỗng lên tiếng, chúng ta vẫn luôn quên mất một điều, đó chính là thân phận của nàng ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, ý ngươi là sao? Tiểu đạo liếc nhìn hắn, nàng ta là thiên đạo chứ không phải nhân loại, nàng ta sẽ bảo vệ vũ trụ này, nhưng sẽ không bảo vệ nhân loại trong vũ trụ này. Nghe vậy thì Diệp Huyền hiểu ngay, thiên đạo bảo vệ vũ trụ này, còn Diệp Huyền hắn thì bảo vệ những người bên cạnh mình. Mục đích của hắn và thiên đạo có thể nói là giống nhau, nhưng cũng có thể nói là không giống. Với tình hình hiện tại thì mục đích của hai người giống nhau, nhưng Diệp Huyền biết, nếu người của vũ trụ này gây ảnh hưởng đến vũ trụ thì họ sẽ là kẻ địch của thiên đạo. Lúc này, tiểu đạo khẽ nói, ta hiểu dụng ý của nàng ta rồi. Nàng ta không ra tay, rất rõ ràng là muốn mượn sức mạnh của ngươi để đối phó với bên trên. Diệp Huyền cho mày, không phải mấy chính thần ở âm ám giới. Tiểu đạo liếc nhìn hắn, ngươi nghĩ mấy người đấy sẽ lọt vào mắt nàng ta ư? Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo lại nói, mấy người đó nhốt nàng ta, sợ nàng ta tới giúp ngươi. Thực ra nàng ta mong bọn họ nhắm vào ngươi còn chẳng được nữa là. Nói đoạn, nàng khẽ lắc đầu, cái đám ngu ngốc ấy. Diệp Huyền. Tiểu đạo liếc nhìn hắn rồi nói, ta phải tới một nơi đây, ngươi bảo trọng nhé. Nói đoạn, nàng bèn biến mất. Diệp Huyền đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, tầng 9 tiền bối, ngươi có đó không? Chẳng thấy trả lời. Diệp Huyền sững sờ, tên này không ở đây hả? Tầng thứ 9 đã lâu rồi không thấy lên tiếng nhỉ. Diệp Huyền lại gọi hắn ta thêm vài lần nữa, thế nhưng vẫn chẳng thấy tầng thứ 9 phản hồi gì cả. Hắn chau mày, đừng bảo tên này xảy ra chuyện gì rồi đấy nhé. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Huyền quyết định không quan tâm đến tầng thứ 9 nữa. Hắn phất tay phải, đệ cửu bèn xuất hiện trước mặt hắn. Trước đó hắn vẫn luôn nỗ lực vươn lên luân hồi cảnh, suýt chút nữa thì đã quên mất đệ cửu. Rốt cuộc thực lực của nữ nhân này mạnh đến mức nào, đây vẫn luôn là một câu đố. Phải sạc điện cho nàng thôi. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, rất nhanh sau đó, hắn bèn biến mất. Không lâu sau, hắn đã đưa đệ cửu tới một nơi có nhiều ánh nắng. Khi đệ cửu được tiếp xúc với ánh nắng, cơ thể nàng bắt đầu rung lên. Có tác dụng rồi. Mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, đệ cửu thực sự cần năng lượng mặt trời. Hắn quan sát đệ cửu với ánh mắt tò mò, thực sự rất tò mò về lai lịch của đối phương. Nữ nhân này rất khinh thường nhân loại, nhưng lại không khinh thường cũng như thù oán gì với hắn, đã thấy nàng còn mạnh đến mức vô lý. Rốt cuộc nữ nhân này là ai? Đúng lúc đó, tay của đệ cửu bỗng run lên, dần dần, nàng mở mắt ra, song trông vẫn hơi suy yếu. Diệp Huyền vội hỏi, ngươi thấy thế nào rồi? Đệ cửu nhìn hắn, nàng chớp mắt, là ngươi à? Diệp Huyền mỉm cười, là ta đây, sao rồi, ngươi thấy sao? Đệ cửu khẽ nói, thấy vẫn còn hơi yếu, phải sạc thêm một lát. Diệp Huyền gật đầu, được, ngươi cứ sạc thêm đi. Đệ cửu chớp mắt, nhân loại bị hủy diệt rồi à? Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, nữ nhân này còn muốn hủy diệt cả nhân loại nữa, suy nghĩ này của nàng nguy hiểm quá. Đệ cửu bỗng bảo, ạc không, ngũ duy kiếp còn chưa đến cơ mà. Diệp Huyền gật đầu, vẫn chưa đến. Đệ cửu chau mày, tại sao ngươi không đợi khi ngũ duy kiếp đến mới gọi ta dậy? Diệp Huyền. Lúc này, đệ cửu chậm chậm đứng dậy, khẽ siết hai tay lại rồi hoạt động cơ thể một chút. Một lát sau, nàng nhìn Diệp Huyền và nói, chúng ta đi giết người thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền vội vã kéo nàng lại, gượng đã. Đệ cửu nhìn Diệp Huyền, sao thế? Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, một lần sạc này ngươi có thể chống đỡ trong bao lâu? Đệ cửu chớp mắt, nàng đáp, ta cũng không biết. Diệp Huyền lại xa sầm mặt mũi, nữ nhân này kỳ lạ thật đấy. Hắn trầm giọng nói, hay là thế này đi, ngươi sạc thêm một lúc nhé. Đệ cửu nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, cũng được. Diệp Huyền hỏi, ngươi ghét nhân loại như vậy, tại sao lại không ghét ta? Đệ cửu chớp mắt, nàng nói, bởi vì ngươi ở phe ta. Diệp Huyền đen mặt, ngươi đừng có nói với ta rằng ta cũng được nhân loại tạo ra, ta sẽ phát điên đấy. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Đệ cửu nhìn Diệp Huyền, mỉm cười, đương nhiên là ngươi không phải rồi, ta đã bảo rồi mà, ngươi là người phe ta. Diệp Huyền khẽ chau mày, ý ngươi là sao? Đệ cửu chớp mắt, dù sao thì ngươi chính là người phe ta. Diệp Huyền cạn lời, nữ nhân này không muốn nói chứ gì. Đệ cửu bỗng lên tiếng, đi giết người không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hay là như thế này đi, ngươi vừa mới được đánh thức, để an toàn thì nên nghỉ ngơi nhiều hơn, để ta đi tìm người, khi nào đông người thì ta lại gọi ngươi ra, được không? Đệ cửu nhìn hắn, ngươi không muốn ta giết người. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi mỉm cười, ta chỉ cho rằng có một vài người đáng chết, nhưng cũng có những người không đáng chết, chúng ta nên giết một cách có chọn lọc chứ không phải cứ giết bừa. Đệ cửu nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, cũng được, ta cứ vào trong tiểu tháp của ngươi cái đã. Đến khi có nhiều người hoặc là khi gặp người mà ngươi cho rằng nên giết thì ngươi phải gọi ta ra đấy. Diệp Huyền vội nói, được. Đệ cửu khẽ gật đầu, sau đó tiến vào giới ngục tháp. Thấy nữ nhân này đã vào giới ngục tháp, Diệp Huyền bèn thở phào một hơi. Nếu nữ nhân này mà không nghe lời thì hắn thực sự sẽ phải bó tay. Thực lực của nàng chắc chắn không hề kém A-La là bao. Sau khi đệ cửu tiến vào giới ngục tháp, hắn bèn lấy chấn hồn kiếm ra, sau đó hắn thả thần công ra. Hắn nhìn thần công trước mặt, ngươi muốn thả các chính thần của Bất Châu Thần Sơn. Thần công nhìn hắn. Đúng vậy. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, thả bọn họ ra rồi đi đối đầu với thiên đạo. Thần công trầm mặc, tìm thiên đạo báo thù. Không thể không nói, hắn ta cũng muốn như vậy, thế nhưng hắn ta biết, nếu không có sức mạnh khác thì bọn họ còn lâu mới báo thù được thiên đạo. Thực lực của nữ nhân kia rất mạnh, nàng không phải người mà bọn họ có thể đối phó được. Phải biết rằng năm xưa đã có rất nhiều chính thần bại dưới tay nàng. Diệp Huyền bỗng bật cười, ta đã từng gặp thiên đạo. Thần công nhìn hắn, Diệp Huyền nói, ngươi tưởng bên trên có thể ngăn chặn nàng được sao? Thần công chau mày, ý ngươi là sao? Diệp Huyền mỉm cười, ngươi thử nghĩ mà xem, các ngươi ra ngoài rồi, sinh linh của âm ám giới cũng ra ngoài, nhưng tại sao nàng ta lại không ra tay, là không thể ra tay hay là cố ý không ra tay? Sắc mặt thần công dần trở nên u ám, nàng ta cố ý không ra tay. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, nữ nhân đó muốn mượn tay ngươi để trừ khử bọn ta. Diệp Huyền bật ngón cái, thông minh. Sắc mặt thần công khó coi vô cùng, không biết hắn ta đang nghĩ gì. Diệp Huyền bỗng nhiên bảo, thứ lỗi ta nói thẳng, các ngươi không đánh lại nàng ta được đâu. Mà ngươi lại chọn tin tưởng vào người của thượng giới, ngươi nói thật đi, ngươi tin bọn họ không? Thần công chẳng tỏ vẻ gì cả, ta không tin bọn họ thì có làm sao, không có bọn họ giúp đỡ thì làm sao ta có thể phá vỡ được phong ấn. Diệp Huyền chỉ vào chính mình. Thần công nhìn chằm chằm vào hắn, nếu như ngươi chịu giúp thì ta có đến nỗi phải làm vậy không? Diệp Huyền thở dài một hơi, thần công, ngày xưa ngươi có đi tìm người giúp đỡ không? Ngươi nhớ lại thái độ ngày xưa của ngươi xem. Thần công trầm mặc, Diệp Huyền lại nói, thần công, Diệp Huyền ta một người hào sảng, ta không chơi mấy trò mưu kế, để ta nói thẳng với ngươi, ta có thể giúp ngươi giải trừ phong ấn ở địa tình, thế nhưng các ngươi phải giúp ta. Thần công nhìn hắn, ngươi muốn lợi dụng chúng ta chứ gì? Diệp Huyền nhún vai, thế thì cứ để bọn họ tiếp tục ở trong đó đi, ta chẳng sao cả. Nói đoạn, hắn bèn quay người rời đi. Lúc này, thần công đột nhiên nói chuyện đi. Diệp Huyền quay đầu nhìn hắn ta, thần công trầm giọng nói, ngươi thả bọn họ ra, bọn ta sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền nhìn hắn ta, ngươi có thể quyết định thay bọn họ không? Thần công lắc đầu, không thể. Diệp Huyền phất tay, thế thì chúng ta còn chuyện trò gì nữa? Thần công trầm giọng nói, bọn họ mà ra ngoài thì sẽ phải dựa vào ngươi, ngươi có thể bảo bọn họ thề. Diệp Huyền chớp mắt, thề có tác dụng sao? Thần công liếc nhìn hắn, ngươi nói xem. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, đi thôi, chúng ta tới Bất Châu Thần Sơn, ta sẽ nói chuyện với bọn họ. Nói đoạn, hắn lại thu thần công vào Trấn Hồn Kiếm rồi rời đi. Lúc này, có một giọng nói vang lên, không được. Giọng nói ấy vừa xuất hiện thì một hắc ảnh bay ra khỏi cánh tay Diệp Huyền. Rất nhanh sau đó, một con cự long đã xuất hiện trước mặt hắn. Là Chân Long. Diệp Huyền nhìn Chân Long, ngươi mà không ra ngoài là ta quên ngươi luôn đấy. Chân Long nhìn chằm chằm hắn, này nhân loại, không thể thả mấy chính thần kia ra đâu. Diệp Huyền đáp, tại sao? Chân Long quát, đó là phong ấn của thiên đạo. Diệp Huyền nhìn Chân Long, thiên đạo có từng nói không được thả bọn họ ra không? Chân Long sững sờ, sau đó đáp, dù sao thì cũng không thể thả bọn họ ra ngoài. Diệp Huyền bật cười, nếu như ta cứ muốn thả họ thì sao? Chân Long nhìn hắn, đang định nổi điên thì hình như lại nghĩ ra điều gì đó nên kiềm chế cơn giận lại. Lúc này nó đột nhiên nhận ra thực lực hiện giờ của nhân loại này hoàn toàn có thể hạ gục nó. Dẫu sao thì hiện giờ Diệp Huyền đang ở phàm kiếm cảnh đệ nhị trọng, hơn nữa còn là luân hồi cảnh, cộng thêm thiên chu kiếm của hắn nữa. Diệp Huyền mà muốn phá vỡ phòng ngự của nó thì đúng là dễ như trở bàn tay. Chân Long trầm giọng nói, này nhân loại, ngươi thả bọn họ ra là đối địch với thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai rồi, ý đồ của thiên đạo là gì? Là bảo vệ vũ trụ này. Nếu như ta dẫn mấy chính thần đó đối đầu với thượng giới thì nàng ta không những không tức giận mà còn vui nữa kìa. Chân Long lắc đầu, nhiệm vụ của ta chính là bảo vệ phong ấn của Bất Châu Thần Sơn. Diệp Huyền nhìn Chân Long, mỉm cười, ta từng gặp thiên đạo rồi, ngươi cũng từng gặp nàng ta, có điều, ngươi không dám lộ diện mà thôi. Chân Long trầm mặc, nó đã từng gặp thiên đạo, nó không dám lộ diện. Chân Long thực sự sợ hãi nữ nhân ấy đến tận xương tủy. Diệp Huyền mỉm cười, ta và tiểu đạo đều quen nàng ta, chúng ta làm gì chẳng lẽ nàng ta lại không biết? Nếu lúc ta mở phong ấn ở địa tình mà nàng ta xuất hiện ngăn cản thì ta sẽ từ bỏ, ngươi thấy sao? Chân Long trầm mặc trong chốc lát rồi gật đầu. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó bèn biến mất. Chân Long liếc nhìn tinh không phía xa xa, sau đó cũng biến mất theo. Không lâu sau, Diệp Huyền xuất hiện tại Bất Châu Thần Sơn và đi tới chỗ địa tình. Đứng từ bên trên nhìn xuống chỉ thấy một màu tối đen chứ chẳng trông thấy gì cả. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, Trấn Hồn Kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Lúc này, linh hồn của thần công cũng bay ra khỏi Trấn Hồn Kiếm. Thần công nhìn xuống phía dưới, trầm mặc trong chốc lát rồi nói, Thái Nhất, có đó không? Một lát sau, một giọng nói bỗng truyền ra, thần công. Thần công trầm giọng nói, ta đưa nhân vương tới. Lúc này, một gương mặt hư ảo xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Thái Nhất! Thái Nhất nhìn Diệp Huyền, nhân vương thời nay à? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Thái Nhất lại bảo, nói điều kiện của các hạ đi. Diệp Huyền liếc nhìn Thái Nhất, mỉm cười, rất đơn giản. Thứ nhất, sau khi các người ra ngoài không được đi báo thủ thiên đạo, ít nhất thì không được báo thù trước khi ngũ duy kiếp đến. Thứ hai, sau khi ra ngoài, các ngươi phải hỗ trợ ta đối đầu với thượng giới. Thái Nhất nhìn hắn, ngươi quen biết thiên đạo. Diệp Huyền lắc đầu, mới gặp qua hai lần mà thôi. Thái Nhất nói, dù ngươi không nói thì bọn ta cũng sẽ không tìm nàng ta báo thù. Năm xưa bọn ta có những hơn 100 người nhưng đều bại dưới tay nàng ta. Tới giờ bọn ta chỉ còn 29 người. Nếu vẫn đi tìm nàng ta thì có khác gì đâm đầu vào chỗ chết. Diệp Huyền liếc nhìn Thái Nhất, cái tên này cũng biết suy nghĩ đấy. Thái Nhất lại nói, còn về việc giúp ngươi đối phó với thượng giới thì ngươi là người cứu chúng ta ra ngoài, chúng ta nợ ngươi một ân tình, giúp ngươi cũng là điều nên làm. Có điều, chúng ta chỉ có thể giúp ngươi ra tay hai lần, sau hai lần này chúng ta không ai nợ ai hết, ngươi thấy thế nào? Hai lần. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu, được. Thái Nhất khẽ gật đầu, thế thì làm phiền tiểu hữu rồi. Diệp Huyền liếc nhìn thần công, nhìn xem người ta khách sáo biết bao. Đây mới giống một chính thần nè. Diệp Huyền xòe lòng bàn tay ra, nhân vương ấn bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Đang định mở nhân vương ấn thì đúng lúc đó, một luồng khí tức cực lớn bỗng cuộn trào từ trên nền trời. Ngay sau đó, một nam tử xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Người tới chính là Tôn Sứ. Trông thấy Tôn Sứ, Diệp Huyền lập tức hiếp mắt lại. Cái tên này cũng tới cơ à? Thái Nhất liếc nhìn Tôn Sứ nhưng không lên tiếng. Tôn Sứ khẽ mỉm cười, Thái Nhất chính thần, chúng ta có thể giúp các người ra ngoài. Thái Nhất nhìn Tôn Sứ, người của thượng giới. Tôn Sứ gật đầu, đúng vậy, chúng ta không những có thể giúp người ra ngoài mà còn có thể giúp người báo thù. Sắc mặt Thái Nhất rất bình tĩnh. Các ngươi muốn giúp chúng ta đối phó với thiên đạo. Tôn Sứ khẽ gật đầu, lúc này thiên đạo đang bị chúng ta nhốt. Diệp Huyền bỗng bật cười, song không lên tiếng. Tôn Sứ liếc nhìn hắn, ngươi không tin à? Diệp Huyền bật cười ha ha, tin chứ, các ngươi lợi hại nhất, ha ha. Tôn Sứ nhíu mày, trong mắt hắn ta là sát ý. Diệp Huyền nhìn về phía Thái Nhất tiền bối, ngươi thấy thế nào? Thái Nhất trầm mặc. Tôn Sứ lại bảo, Thái Nhất, nếu như ngươi để hắn cứu thì đồng nghĩa với việc đối địch với thượng giới, hơn nữa, người này còn không cho ngươi tìm thiên đạo báo thù, như vậy đủ để thấy mối quan hệ giữa hắn và thiên đạo. Thái Nhất liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi thấy thế nào? Diệp Huyền mỉm cười, tùy tiền bối muốn sao thôi, nếu tiền bối muốn ta cứu thì ta sẽ cứu, nếu tiền bối muốn hắn ta cứu thì ta cũng sẽ không ngăn cản, dù là địch hay là bạn thì ta đều chấp nhận hết. Thái Nhất quay đầu nhìn Tôn Sứ, ngươi nói các ngươi đang nhốt thiên đạo. Tôn Sứ gật đầu. Thái Nhất lại hỏi, tại sao không giết nàng ta đi? Tôn Sứ mỉm cười, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Thái Nhất lắc đầu, các ngươi nghĩ đơn giản về nàng ta quá rồi, nàng ta để các ngươi nhốt thì chỉ có một khả năng, đó chính là nàng ta cố ý để các ngươi làm vậy, sau đó nhìn các ngươi chết theo các kiểu khác nhau. Tôn Sứ nhìn Thái Nhất, bật cười, Thái Nhất, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ càng, một lựa chọn thôi có thể khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Lúc này, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, ta không cưỡng ép Thái Nhất tiền bối, vẫn là câu nói đó, Thái Nhất tiền bối tự lựa chọn đi. Thái Nhất liếc nhìn Thần Công, ngươi thấy ai được? Thần Công? Nghe vậy, Tôn Sứ bỗng nhếch miệng, Thần Công cùng một ruột với hắn ta mà, thế nên đương nhiên đối phương sẽ chọn hắn ta. Mà lúc này, Thần Công lại chỉ vào Diệp Huyền, ta chọn hắn. Tôn Sứ sững sờ. Thái Nhất liếc nhìn Thần Công, tại sao? Thần Công trầm giọng nói, hắn có nhiều chỗ dựa. Diệp Huyền, sắc mặt Tôn Sứ u ám vô cùng. Hắn ta không ngờ Thần Công lại chọn Diệp Huyền. Đầu cái tên này bị uống nước rồi à? Hắn ta đang định lên tiếng thì đúng lúc đó, Thần Công bỗng nhìn Thái Nhất và bảo, nếu mọi người muốn sống thì hãy chọn hắn. Thái Nhất quay đầu nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, chúng ta sẵn sàng kết thiện duyên với ngươi. Diệp Huyền lập tức búng ngón tay, một đường kiếm quang nhập vào nhân vương ấn. Nhân vương ấn bèn rung lên, hắn nhìn về phía phong ấn của địa tình, phá. Dứt lời, nhân vương ấn trong tay hắn bèn hóa thành một đường kim quang và lao về phía địa tình. Huỳnh, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Địa tình rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, vô số những lá phù văn màu máu bay lên khỏi địa tình, dần dần, những lá phù văn này lần lượt biến mất. Trông thấy cảnh tượng ấy, Tôn Sứ bèn híp mắt lại, hắn ta đang định ra tay thì đúng lúc đó, Diệp Huyền lại mỉm cười, nếu ta là ngươi thì hiện giờ ta sẽ chạy. Tôn Sứ siết chặt tay phải, mà lúc này phía dưới địa tình, một luồng khí tức cực lớn bỗng nhiên cuộn trào. Thấy vậy, Tôn Sứ không còn do dự nữa mà quay người biến mất. Lúc này, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nam tử trung niên để tóc dài xõa vai, toàn thân tản ra một luồng khí tức vô cùng mạnh. Luồng khí tức này còn mạnh hơn cả Tôn Sứ. Cường giả, người này là Thái Nhất mà vừa rồi nói chuyện với Diệp Huyền. Thái Nhất nhìn hắn, tiểu hữu, xin đa tạ. Diệp Huyền mỉm cười, ta cũng có mục đích riêng mà thôi. Thái Nhất khẽ gật đầu, điều nên làm. Thái Nhất do dự một lát rồi nói, chúng ta vừa mới được giải thoát nên sức khỏe chưa hoàn toàn khôi phục. Do vậy, chúng ta cần phải ở đây một thời gian, nếu tiểu hữu cần thì cứ thông báo với chúng ta một tiếng, chúng ta sẽ nhanh chóng tới. Diệp Huyền mỉm cười, được. Nói đoạn, hắn bèn búng ngón tay, 100 sợi tử khí xuất hiện trước mặt Thái Nhất. Trông thấy tử khí, sắc mặt Thái Nhất bèn thay đổi. Diệp Huyền mỉm cười, khí này chắc sẽ có tác dụng với chư vị. Thái Nhất không từ chối mà chắp tay với Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền bật cười, chư vị cứ yên tâm trị thương, ta còn có việc nên đi trước đây. Nói đoạn, hắn lại nhìn Thần Công, ngươi được trả tự do rồi. Dứt lời, Diệp Huyền bèn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Hắn vừa đi thì Thái Nhất chậm chậm nhắm mắt lại. Thần Công trầm giọng nói, tại sao ngươi lại chọn hắn? Thái Nhất khẽ nói, Tôn Sứ nói với ta rằng bọn họ đã nhốt thiên đạo. Nói đoạn, hắn ta phì cười, bọn họ ấy à, đúng là quá ngây thơ. Thần Công gật đầu, giờ nhớ lại ta cũng thấy chuyện này có hơi kỳ lạ, sao thiên đạo có thể để bọn họ nhốt mình một cách dễ dàng như vậy được? Nếu bọn họ có thực lực làm được điều này thì giết Diệp Huyền chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Cũng không đúng. Thái Nhất nhìn hắn ta, sao thế? Người phía sau thiếu niên kia còn mạnh hơn cả thiên đạo à? Thần Công trầm giọng nói, ta cũng không biết, ta chỉ biết đối phương cực kỳ mạnh, phía sau hắn có một thế lực cực kỳ lớn, gọi là Kiếm Tông. Khi xưa đối phương đã từng lộ diện giúp đỡ hắn, có 20 vị kiếm tu tới, mỗi một người đều ở phàm kiếm cảnh. Ngoài ra, phía sau hắn còn có một bạch bào nữ tử này tuy chỉ là một phân thân thôi nhưng lại có thể đánh tan nhục thân của ta chỉ bằng một quyền, giờ ta mà đối mặt với nàng ta hoàn toàn không có sức mà đánh trả. Thái Nhất khẽ chau mày, không có sức đánh trả. Thần Công gật đầu, không có một chút sức đánh trả nào. Nghe vậy, sắc mặt Thái Nhất dần trở nên nghiêm trọng. Thần Công lại bảo, mà phía sau hắn còn có một nữ tử váy trắng, thực lực của nữ tử này như thế nào vẫn là một câu đố. Nói đoạn, hắn ta lắc đầu, ta thấy sau lưng hắn e là còn có một vài người nữa. Tóm lại, chọn hắn không có sai đâu. Thái Nhất gật đầu, cục diện hiện giờ đang vô cùng phức tạp, chúng ta phải kiềm chế một chút, bằng không e là không chỉ bị phong ấn thôi đâu, thậm chí có thể chúng ta còn bị tiêu diệt. Thần Công bỗng bảo, không tìm thiên đạo báo thủ sao? Thái Nhất lắc đầu, chúng ta đâu có cái thực lực ấy, nữ nhân đó xét về thực lực hay thủ đoạn đều trên cơ chúng ta, ta không muốn đối đầu với nàng ta nữa. Như lời ngươi nói đấy, lần này nàng ta cũng không nhúng tay vào nên chắc chắn đang có âm mưu lớn nào đó. Thần công đột nhiên nói, ta thấy nàng ta muốn mượn tay Diệp Huyền để trừ khử chúng ta, âm ám giới và những người của thượng giới. Thái Nhất nhìn thần công khẽ nói, mục tiêu của nàng ta là bảo vệ vũ trụ này chứ không phải bảo vệ người của vũ trụ này, thế nên chúng ta mà tổn thất thì tiện bề cho nàng làm ngư ông đắc lợi. Nói đến đây, hắn ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục, nàng ta phong ấn chúng ta bao nhiêu năm nay, ta cũng không cam tâm, thế nhưng nàng ta thật sự khiến người ta phải tuyệt vọng. Thái Nhất khẽ gật đầu, hiện giờ điều chúng ta cần phải làm là sống thật tốt chứ không phải đi báo thù, bởi vì thực lực của chúng ta không cho phép chúng ta làm như vậy. Nói đoạn, hắn ta bèn cất tử khí đi, sau đó quay người tiến vào địa tình. Thần công trầm mặc một hồi rồi cũng đi theo. Bất Châu Thần Sơn lấy lại sự yên bình. Sau khi Diệp Huyền rời khỏi Bất Châu Thần Sơn, hắn bỗng nhiên dừng lại, bởi lẽ hắn phát hiện Chân Long vẫn đang đi theo hắn. Diệp Huyền nhìn Chân Long, ngươi cũng được tự do rồi. Chân Long liếc nhìn Diệp Huyền, nhân loại, ta đi theo ngươi. Diệp Huyền mỉm cười, đi theo ta làm gì? Chân Long trầm mặc. Diệp Huyền nhìn Chân Long, hắn lại hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Chân Long trầm mặc một lát rồi đáp, ta bằng lòng đi theo các hạ. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi đang đùa đấy hả? Chân Long nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta đang rất nghiêm túc. Diệp Huyền có hơi không hiểu, tại sao ngươi lại muốn đi theo ta? Chân Long lắc đầu, ta không còn chỗ nào để đi nữa. Diệp Huyền chỉ về phía sau Chân Long Bất Châu Thần Sơn. Chân Long lại lắc đầu, nếu ta trở về sẽ bị bọn họ đánh chết. Diệp Huyền mỉm cười, thế nên ngươi đi theo ta để bảo vệ mạng sống, đúng không? Chân Long gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền lại cười, đi theo ta nguy hiểm lắm đấy, ngươi có hiểu ý của ta không? Chân Long trầm giọng nói, nguyện được dốc lòng. Diệp Huyền bèn giơ tay phải ra, Chân Long bèn hóa thành một con tiểu long rồi đậu trên cánh tay hắn. Diệp Huyền quay người, biến mất. Hắn trở về Vu tộc. Lúc này Vu tộc vẫn đang trong quá trình xây dựng, bởi sau trận đại chiến trước đó, cả Vu thành đã bị phá hủy. Diệp Huyền tới tổ đường của Vu tộc, A Mục và đại tế ti tiền nhiệm, Lâm Tiên cũng ở đó. A Mục nhìn Diệp Huyền, ngươi tới rồi. Diệp Huyền gật đầu, mọi thứ cũng gần xong rồi nhỉ. Lâm Tiên nhìn Diệp Huyền, giờ ngươi có dự định gì không? Diệp Huyền đáp, chúng ta không thể ngồi im chờ chết được. Lâm Tiên nhướng mày, sao nào, ngươi định phản công à? Diệp Huyền khẽ cười, không được sao? A Mục bỗng nhiên nói, phản công âm ám giới. Diệp Huyền nói, ta chuẩn bị đi thám thính đã. A Mục lập tức lắc đầu, không được, quá nguy hiểm. Lâm Tiên cũng gật đầu, một mình ngươi đi thì chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết, quá mạo hiểm. Diệp Huyền mỉm cười, ta có chừng mực. Lâm Tiên nhìn hắn, ngươi có biết nếu một mình ngươi đi thì bọn họ chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để giết ngươi không? Hơn nữa, ngươi mà đi thì cũng không làm được gì đâu, nếu như ngươi muốn thăm dò tin tức thì để ta đi cho. Diệp Huyền lắc đầu, ngươi đi cũng mạo hiểm. Lâm Tiên nói, ngươi thấy ngươi mạnh hơn ta à? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối hiểu sai ý ta rồi, ý của ta là ta không đi một mình. Lâm Tiên nhíu mày, không đi một mình. Diệp Huyền gật đầu, còn có một người bạn nữa. Lâm Tiên nhìn hắn, ngươi đi làm gì? Diệp Huyền khẽ nói, tìm hiểu cái tên thượng chủ kia. Lâm Tiên nhíu mày, ngươi muốn dụ hắn ta? Diệp Huyền lắc đầu, điều này không thực tế. Lâm Tiên thấy hơi không hiểu, nàng đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, không gian trước mặt Diệp Huyền bỗng rung lên. Một lát sau, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Ta phải tới một nơi đã. A Mục, triệu tập tất cả cường giả của Vu tộc. À không, không cần nữa, ta tự đi, các ngươi ở đây đợi ta. Nói đoạn, hắn bèn biến mất. A Mục nhìn Lâm Tiên khẽ nói, xem ra âm ám giới và thượng giới đã có động thái mới rồi. Nói đoạn, nàng lại nhìn A Mục, chuẩn bị thôi. Sắc mặt A Mục trầm xuống. Âm ám giới và thượng giới thực sự không sợ chết hay gì? Bạch bào nữ tử cũng không khiến bọn họ tỉnh ra ư? Không lâu sau, Diệp Huyền tới một tinh không. Vừa mới đặt chân tới thì tiểu đạo đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn họ muốn đối phó A-La. Tiểu đạo gật đầu, có phải A-La chuẩn bị đột phá rồi không? Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo trầm giọng nói, xem ra, bọn họ đã biết được tin tức này rồi. Rất rõ ràng, bọn họ không muốn A-La đột phá. Cũng phải thôi, với thực lực của A-La thì muốn đột phá là điều đơn giản. Diệp Huyền trầm mặc. A-La. Rất rõ ràng, âm ám giới và thượng giới đối phó với A-La cũng phải kiêng dè một chút. Hiện giờ thực lực của A-La có thể nói là quá nghịch thiên. Nếu nàng còn đột phá nữa thì người bình thường hoàn toàn không thể ngăn cản nàng. Hình như Diệp Huyền nghĩ tới điều gì đó, bỗng hỏi, tiểu đạo, làm sao ngươi biết bọn họ đang định đối phó A-La? Tiểu đạo khẽ nói, thiên đạo truyền tin tức cho ta. Thiên đạo? Diệp Huyền khẽ chau mày, nàng ta biết ư? Tiểu đạo liếc nhìn hắn, nàng ta là thiên đạo của vũ trụ này, rất nhiều chuyện đều không thể giấu được nàng ta, và cũng đừng coi thường nữ nhân này. Ngày thường trông nữ nhân này có vẻ vô hại, thế nhưng nàng ta lại vô cùng lợi hại, giết người không cần ra tay. Hơn nữa ngươi còn chẳng thể làm gì được nàng ta. Giờ nàng ta nói tin tức này cho ngươi, trông thì có vẻ như đang giúp ngươi nhưng thực chất là muốn ngươi chuẩn bị cho tốt, sau đó liều một phen với âm ám giới và thượng giới. Diệp Huyền. Tiểu đạo lắc đầu, cũng may hiện giờ nàng ta không có ác ý gì với ngươi, bởi lẽ các ngươi có chung mục đích, đó chính là đối đầu với địch. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta muốn chúng ta cùng chịu tổn thất. Tiểu đạo nhìn hắn, ngươi phải hiểu một điều rằng hiện giờ bên trên đang muốn đối phó với ngươi chứ không phải là nàng ta, thế nên nàng ta không cần phải vội. Diệp Huyền lắc đầu, đang định nói gì đó thì đúng lúc này, tiểu đạo bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi, nàng khẽ chào mày, mau tới Đại Hoang Quốc. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền bèn thay đổi, hắn không do dự mà quay người hóa thành một đường kiếm quang và biến mất ở phía xa xa của tinh không. Mục đích của hắn chính là Đại Hoang Quốc. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Di Cáp Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.